Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29, bây giờ đến ngươi. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Sau khi Cố Dương biết rõ tình huống đại thể của Lâm gia, trong lòng đại khái có chủ ý, liền đem Tô Thanh chỉ đuổi đi. Tô Thanh chỉ lại đứng ở nơi đó không động, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thêm mấy phần hăng hái, nói điều ngươi muốn ta làm, ta đã làm được, bây giờ đến ngươi. Cố Dương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói được, ngươi ngồi lên trên giường. Lúc này Tô Thanh chỉ phảng phất lại biến trở về người thế gia tiểu thư lúc trước. Nàng không có chút do dự gì, cởi giày ra, leo đến trên giường, ngồi xếp bằng đối diện với hắn, đưa tay ra, Tô Thanh chỉ nghe lời đưa tay ra, mặc cho hắn nắm. Sau một khắc, nàng cũng cảm giác được một cổ khí tức ấm áp trào vào bên trong cơ thể. Cỗ hàn khí tích tụ ở kinh mạch kia, trong nháy mắt tan rã biến mất. Cỗ khí tức ấm áp này, dường như muốn đem nàng hòa tan. Hắn quả nhiên là tam phẩm. Tô Thanh chỉ chấn động trong lòng, chứng thực cái phỏng đoán trong lòng đó. Từ nhỏ, nàng liền bị hàn khí tích tụ trong kinh mạch khốn nhiễu. Võ đạo không cách nào nhập môn. Phụ thân nàng từng vì nàng mời tới danh y. Vị danh y kia nói, muốn giải quyết vấn đề của nàng, chỉ có cường giả tam phẩm trở lên dùng chân nguyên cưỡng ép làm tan đi hàn khí trong kinh mạch của nàng, đây gần như là tuyên bố nàng cả đời vô duyên với võ đạo. Tô gia sớm đã xuống dốc, làm sao mời tới được võ giả tam phẩm. Từ nay, Tô Thanh chỉ liền dẹp bỏ tâm tư tập võ, cho đến 10 ngày trước, nàng bỗng nhiên ngưng luyện ra một luồng chân khí, mới phát hiện, hàn khí trong kinh mạch lại biến mất. Trong những người bên cạnh, có thể giúp nàng làm tan ra hàn khí, cũng chỉ có Cố Dương. Lúc đó nàng liền hoài nghi, người này là võ giả tam phẩm. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tô Thanh chỉ sau khi cân nhắc một đêm, thái độ phát sinh chuyển biến to lớn. Nếu Cố Dương là cường giả tam phẩm, việc báo thù kia của nàng nói không chừng liền có hy vọng. Tam phẩm trẻ tuổi như vậy, coi như không bằng Liễu Chiết, vậy cũng kém không xa. Bối cảnh nhất định cực kỳ kinh người. Chỉ có thể nói, Tô gia đúng là xa sút, mời tới danh y trình độ không đủ, cũng không biết nàng là băng cơ ngọc cốt cực kỳ hiếm thấy. Để giải quyết vấn đề của nàng, nhưng mà không chỉ duy nhất một loại biện pháp, trong lúc Cố Dương đem xích dương công lực chuyển vận qua, hắn cảm giác một cổ khí tức lạnh như băng truyền ngược trở lại, để cho cái chân khí nóng bỏng như hỏa diễm kia trở nên bình hòa một chút. Quả nhiên, âm khí trong cơ thể nàng có thể để cho xích dương chân khí của hắn trở nên càng tinh thuần. Đối với việc tu hành của hắn có rất nhiều lợi ích. Cũng không uổng công hắn dùng chút mưu, để cho nàng ngoan ngoãn phối hợp. Đương nhiên, chuyện này đối với nàng cũng là chuyện có nhiều chỗ tốt. Sau khi vận công mấy chu thiên, Cố Dương thu công lại, nói hôm nay tới đây thôi. Tô Thanh chỉ mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động. Sau khi xuống giường, hướng hắn thi lễ một cái, ra đến bên ngoài. Tự mình tu luyện tiếp, chỉ chốc lát, nàng lần nữa sinh ra khí cảm, rất nhanh ngưng luyện ra luồng chân khí thứ nhất, mất mà lại được, để cho nàng mừng đến chảy nước mắt, vì có thể tập võ, nàng bỏ ra quá nhiều đánh đổi. Trong phòng, Cố Dương bắt đầu tiến hành một vòng mô phỏng mới. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm. Sau khi rời đi Lưu gia thôn, ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh chỉ, ngày kế, người Liễu gia đuổi theo, ngươi giết sạch toàn bộ bọn họ. 10 ngày sau, ngươi đến Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đồng Huyền, được 12.000 lượng. Ban đêm hôm ấy, Lâm gia Lâm Tử Thụy tới khách sạn, muốn lôi kéo ngươi gia nhập vào Lâm gia. Ngươi đồng ý, nhưng là đưa ra một cái yêu cầu, phải đưa người đi quận Bình. Hắn đồng ý, nhờ vào quan hệ của Lâm gia. Một tháng sau, ngươi đem Tô Thanh chỉ đưa đến quận Bình, nàng cũng giữ lời hứa, dẫn ngươi đi Tiền Trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng. Một tháng này, ngươi mượn âm khí trong cơ thể Tô Thanh chỉ, đem xích dương chân khí hóa thành thuần dương, công lực nâng cao một bước. Sau khi đi Lâm gia, càng là đạt được Lâm Tử Thụy coi trọng, thường xuyên cùng ngươi luận bàn, ngươi tiếp xúc được không ít đao pháp cao thâm. Một năm sau, Lâm Tử Thụy đột phá đến ngũ phẩm, thực lực vượt xa ngươi, mất đi hứng thú đối với ngươi. Ba năm sau, ngươi chậm chạp không thể đột phá đến ngũ phẩm, Lâm gia đối với ngươi mất đi tính nhẫn nại, đưa ngươi đầy đến quận tượng, làm một gã quản sự. 27 tuổi, ngay tại ngày cưới của ngươi, Tô Thanh chỉ mấy năm không có tin tức không mời mà tới. Ngay trước mọi người đã thương ngươi, lại còn bắt ngươi đi, đến một chỗ rừng cây không người bên ngoài thành, nàng bắt ngươi làm người hầu cho nàng, dùng cái này để rửa sạch sỉ nhục năm đó ngươi buộc nàng làm thị nữ. Ngươi thực lực không bằng người, chỉ có thể giả vờ đáp ứng. Tô Thanh chỉ đưa ngươi rời khỏi quận tượng, nửa tháng sau, các ngươi ở trên đường gặp sát thủ, ngươi mới biết, Liễu gia đã điều tra rõ chân tướng cái chết của Liễu Nặc 5 năm trước. Phái người tới giết ngươi, ngươi cùng Tô Thanh chỉ một đường dắt tay ứng phó với kẻ địch. Lần lượt bị trọng thương, cuối cùng, các ngươi trốn vào chỗ sâu trong Liên Sơn, đến Mương Vương gia, bị cao thủ Liễu gia đuổi kịp. Đột nhiên, một con quái vật xuất hiện, đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Ngươi chết, Hưởng Dương 27 tuổi, Cố Dương nhìn xong lần mô phỏng này, cảm giác có chút khó chịu. Ở bên trong nhân sinh mô phỏng, hắn nhiều lần nhân nhượng vì đại cục, cũng chỉ sống lâu hơn 5 năm mà thôi. 27 tuổi liền tráng niên mất sớm, tránh thoát sát thủ Lâm gia, người Liễu gia lại tới, thật sự là quá khó khăn. Còn có nàng Tô Thanh chỉ kia, lại tù dai như thế. 5 năm sau, quấy nhiễu hôn lễ của hắn không nói, còn phải buộc hắn làm người hầu. Dùng cái này để rửa nhục khi trước. Thật may, hắn có máy mô phỏng nhân sinh. Bằng không, sống được ở cái thế giới này cũng quá uất ức. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 27 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 27 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 27 tuổi. Lần này, không cần nghĩ, trực tiếp chọn 1. Sau khi Cố Dương làm ra lựa chọn, chân khí trong cơ thể sinh ra thay đổi huyền diệu nào đó. Xích Dương chân khí cuồng bạo giống như ngọn lửa, trở nên bình hòa rất nhiều, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được, uy lực chẳng những chưa giảm, ngược lại trở nên càng kéo dài. Hậu kinh tràn đầy, một thân Xích Dương chân khí, chuyển đổi thành thuần dương chân khí, tổng số lượng đã gia tăng gần 5/10, thời gian 5 năm mới tăng trưởng chút xíu như vậy. Lâm Tử Thụy kia, chỉ tốn 1 năm, đã đột phá đến ngũ phẩm, mà Tô Thanh chỉ từ một người bình thường. Chỉ dùng 5 năm, thực lực liền vượt qua hắn. Thiên phú như vậy, thật là hâm mộ không hết. Cố Dương cẩn thận nghiên cứu một chút lần mô phỏng này. Mặc dù chỉ là mấy dòng chữ giới thiệu ngắn ngủi, nhưng là từ bên trong, cũng có thể phân tích ra một vài thứ. Nói thí dụ như, Lâm Tử Thụy ngay từ đầu mời chào hắn, là vì cảm thấy hắn thiên phú xuất chúng. Sau khi hắn cự tuyệt, thậm chí động sát tâm, chờ sau khi phát hiện thiên phú của hắn rất phổ thông, liền vứt đi như giày hỏng. Điều này cũng bình thường, dù sao một thân thực lực của hắn bây giờ đều là mở hách có được. Theo người khác, hắn cái tuổi này có thực lực như vậy, khẳng định đều cho rằng hắn là thiên tài. Còn có chính là Tô Thanh chỉ, sớm không tới muộn không tới, ngay tại trước mấy ngày khi Liễu gia phái người tới giết hắn, hiện thân đưa hắn mang đi, hẳn là trước đó nhận được tin tức cố ý tới cứu hắn đi. Coi như nàng còn có chút lương tâm, chẳng qua là, cái tác phong kia, vẫn là kiêu ngạo giống như trước a. Chương 30, nhất định là bị nhằm vào. Cố Dương hướng ra bên ngoài phòng nhìn, có thể nhìn thấy Tô Thanh chỉ ngồi xếp bằng ở một góc, đang nhắm mắt luyện công. Nhìn bộ dáng của nàng, đã nhập định, thật đúng là tranh thủ từng giây từng phút, một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Thiên phú cao như vậy, còn cố gắng như vậy, khó trách thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu một lượt mô phỏng mới. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm, ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh chỉ, sau khi giết sạch người Liễu gia, đi Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đồng Huyền, sau khi được 12.000 lượng, cả đêm rời đi Thiên Thủy Thành, từ nay ngày ẩn náu đêm hoạt động, chuyên đi đường núi hẻo lánh không người. 2 tháng sau, các ngươi rốt cuộc đến quận Bình, Tô Thanh chỉ giữ lời hứa, dẫn ngươi đi tiền trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng, bởi vì chuyện Liễu gia, ngươi quyết định cách xa Giang Châu. 1 năm sau, ngươi đến trung tâm Đại Chu, Thần Đô. Nửa năm sau, ngươi ở Thần Đô quen thuộc rồi, quyết định gia nhập võ quán Thiên Tâm. 1 tháng sau, ngươi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức của võ quán, đi theo quán chủ học tập đao pháp. 25 tuổi, đao pháp của ngươi nâng cao một bước, trong hàng đông đảo đệ tử lục phẩm của võ quán Thiên Tâm, không người là đối thủ của ngươi. Một ngày nọ, thiên kiêu bảng hạng thứ 7 Quách Thái Bình đến cửa phá quán. Sau 10 chiêu, đánh bại quán chủ, nghênh ngang mà đi. Ban đêm hôm ấy, quán chủ bị thương nặng không trị nổi. Quán chủ vừa chết, con gái độc nhất của hắn cũng mất tích bí ẩn. Thiên Tâm Võ Quán bắt đầu tan rã, đông đảo đệ tử phần lớn đều đổi môn phái. Ngươi nhận ra được chuyện này có kỳ quặc, không muốn chạm phải thị phi trong đó, lựa chọn cách xa Thần Đô. Ngươi rời đi Thần Đô không xa, đụng phải một vị con em thế gia tu vi lục phẩm, cố ý chờ ở chỗ này, muốn cùng ngươi luận bàn. Sau mười mấy chiêu, ngươi đánh bại hắn, đối phương thẹn quá thành giận, để cho hộ vệ ra tay, đưa ngươi đánh chết. Hưởng Dương 25 tuổi, 25 tuổi liền ngòm củ tỏi. Cố Dương thấy kết cục này, không nhịn được lắc đầu. Thần Đô quả thật có càng nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Hắn chẳng qua chỉ là ở trong một cái võ quán xông xáo ra chút danh tiếng, liền đụng vào tên con em thế gia rất không nói lý. Bởi vì đánh không lại hắn, liền để cho hộ vệ giết hắn. Tên này thật không phải người a. Cố Dương mặc dù không biết rõ cái Thiên Tâm Võ Quán đó là dạng thế lực gì, bất quá, có thể để cho người trên bảng thiên kiêu đến cửa phá quán, ít nhất cũng là cường giả tam phẩm trở lên đi. Chẳng qua là, ở Thần Đô người đông, quy tắc ngầm quá nhiều, vị quán chủ này vừa chết, võ quán liền tan rã. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 25 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 25 tuổi. Cố Dương do dự một chút, vẫn là lựa chọn 1. Mặc dù, lần mô phỏng này, đao pháp của hắn tiến nhiều, rất có phong thái bên trong lục phẩm không địch thủ, nhưng mà với hắn mà nói, vẫn là cảnh giới càng trọng yếu hơn. Dù là lần này, chỉ thêm 3 năm công lực, một lát sau, công lực gia tăng xong, chân khí của hắn tăng lên ước chừng một thành. Xem ra, thực lực vẫn là quá yếu, đi Thần Đô xông xáo, vô cùng mạo hiểm, không cẩn thận liền ngòm củ tỏi. Lần này hay là tìm cái địa phương nhỏ ẩn cư đi. Ta cũng không tin, bế quan mấy thập niên, còn không cách nào đột phá. Cố Dương điều chỉnh sách lược, bắt đầu tiến hành một vòng mô phỏng mới. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm. Sau khi ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh Chỉ, giết sạch người Liễu gia, đi Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đồng Huyền. Sau khi được 12.000 lượng, cả đêm rời đi Thiên Thủy Thành, từ nay ngày ẩn náu đêm hoạt động, chuyên đi đường núi hẻo lánh không người. 2 tháng sau, các ngươi rốt cuộc đến quận Bình. Tô Thanh Chỉ giữ lời hứa, dẫn ngươi đi tiền trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng. Bởi vì chuyện Liễu gia, ngươi quyết định cách xa Giang Châu. 1 năm sau, ngươi tới đến Định Châu phía tây biên giới Đại Chu, tìm một thành nhỏ ở, dốc lòng tu luyện. 29 tuổi, ban đêm ngày nào đó, người Hồ Thảo Nguyên giết tới, trong đêm công phá thành nhỏ, ngươi bị lâm vào vòng vây, sau khi giết mấy chục lính địch, kiệt lực mà chết. Hưởng Dương 29 tuổi, cái quỷ gì? Cố Dương buồn bực, hắn vốn muốn cách Giang Châu càng xa càng tốt, kết quả chạy quá xa, ai ngờ lại sẽ bùng nổ chiến tranh, bị cuốn vào trong đó, liền chết như vậy, làm sao ta cảm giác đặc biệt xui xẻo. Nhiều lần mô phỏng như vậy, bất kể đến đâu, đều sẽ đụng phải đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc này, hắn cảm giác có chút không đúng, coi như là xui xẻo, cũng không khả năng mỗi lần đều đen đủi như vậy chứ. Cố Dương tự hỏi mình là mộ người cẩn thận dè đặt. Có thể sống tạm bợ liền tạm bợ, nhân nhượng liền nhân nhượng, dựa vào thực lực lục phẩm, chỉ cần không chủ động gây chuyện, tìm một địa phương nhỏ, an ổn trải qua cuộc đời còn lại, hẳn không phải là quá khó khăn mới đúng. Mình nhất định là bị nhằm vào, có lẽ là bởi vì thân phận người xuyên Việt của mình bị ý chí thế giới gạt bỏ. Cố Dương suy đoán như vậy. Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 29 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 29 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 29 tuổi. Hắn vẫn chọn 1. Lần này, công lực lần nữa tăng lên 2 thành. Thử một lần nữa, ngươi đi đến Trung Châu trung tâm nhất Đại Chu, tìm một cái thành nhỏ ở, dốc lòng tu luyện. 28 tuổi, ngày nào đó, ngươi trên đường đi gặp Tào Y Y xếp thứ 10 Hồng Nhan bảng. Chỉ vì thấy nàng xinh đẹp, liếc nhìn mấy lần, làm cho nàng không vui. Lúc này bạn trai nàng ra tay, đem ngươi giết chết. Hưởng Dương 28 tuổi, ta quả nhiên đoán không lầm. Cố Dương hầu như có thể khẳng định, mình đã bị ý chí thế giới nhằm vào. Bất kể cẩn thận như thế nào đi nữa, dù không đi gây chuyện, chuyện đều sẽ tới chọc giận hắn. Như này thì xui xẻo thôi rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. Cố Dương vẫn là chọn 1. Chân khí lại có chỗ tăng tiến, chẳng qua là so với mấy lần trước phải ít hơn nhiều. hắn cảm giác hẳn đã đến lục phẩm đỉnh phong, chỉ còn lại 3 lần cơ hội. Cố Dương nhìn qua số dư còn lại, cẩn thận tự hỏi, phải thế nào mới có thể sử dụng tốt, lợi dụng 3 lần mô phỏng này tốt nhất, tìm một chỗ ẩn cư, con đường này cũng không thể thực hiện được, nếu như vậy, vậy thì tìm một cái con đường có thể tăng thực lực lên nhanh nhất. Hắn chăm chú suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng, nhìn về phía Tô Thanh chỉ đang luyện công ở góc ngoài phòng. Trong đầu nghĩ làm sao lại quên nàng, hắn trong lòng có chủ ý, bắt đầu một vòng mô phỏng mới. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm, sau khi ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh chỉ, giết sạch người Liễu gia, đi Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đồng Huyền, sau khi được 12.000 lượng, cả đêm rời đi Thiên Thủy Thành. Từ nay ngày ẩn náu đêm hoạt động, chuyên đi đường núi hẻo lánh không người. 2 tháng sau, các ngươi rốt cuộc đến quận Bình. Tô Thanh chỉ giữ lời hứa, dẫn ngươi đi tiền trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng. Ngươi quyết định ở lại quận Bình, mượn thể chất đặc thù của Tô Thanh chỉ tu luyện. Công lực của ngươi càng ngày càng tinh thuần. 23 tuổi, ban đêm ngày nào đó, Tô Thanh chỉ bị thương chạy trốn tới trong nhà ngươi. Nàng vốn đã nương nhờ vào Thanh Huyền Môn, lại bị người của Liễu gia bất ngờ đánh tới, nàng thừa dịp hỗn loạn trốn thoát, ngươi mang theo nàng trốn chạy khỏi Thành Bình. Chương 31, ngũ phẩm. Các ngươi sau khi chạy ra khỏi Thành Bình, ngày kế, người của Liễu gia liền đuổi theo, các ngươi một đường chạy trốn. Trong lúc nguy cấp, một tên kiếm khách mặc đồ trắng đi qua, ra tay đánh lui bọn người Liễu gia, cứu các ngươi. Kiếm khách mặc đồ trắng tên là Thẩm Bạch Y, xếp hạng thứ 3 Tiềm Long bảng. Lần này tới Giang Châu là vì khiêu chiến Liễu Chiết xếp thứ 9 Thiên Kiêu bảng. Hắn đối với Tô Thanh chỉ vừa thấy đã yêu, sau khi biết được cảnh ngộ của nàng, liền muốn mang nàng đi Liễu gia, thay nàng đòi một cái công đạo. Tô Thanh chỉ khéo lời từ chối, sau đó các ngươi rời đi Giang Châu, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi. 1 tháng sau, các ngươi nhận được tin tức, Thẩm Bạch Y thua ở dưới kiếm Liễu Chiết. Nửa năm sau, các ngươi ở biên giới Thương Châu cùng người nổi lên mâu thuẫn, người trong lúc không cẩn thận gặp ám toán, chúng kịch độc, Tô Thanh chỉ cõng lấy ngươi sau lưng, đi Thẩm gia, từ Thẩm Bạch Y nơi đó, cầu một viên thánh dược giải độc Thiên Vương Đan. Sau khi giải độc, ngươi nhân họa đắc phúc, thực lực nâng cao một bước, đột phá đến cảnh giới ngũ phẩm, thương thế của ngươi tốt rồi. Chỉ thấy được Tô Thanh chỉ lưu lại một phong thơ, nói đã báo ân tình của ngươi, từ nay cùng ngươi cắt đứt quan hệ, không gặp nhau nữa, ngươi chỉ đành ảm đạm rời đi. 1 năm sau, người Liễu gia lần nữa tìm tới ngươi, đem ngươi đánh chết. Hưởng Dương 25 tuổi, rốt cuộc ngũ phẩm. Cố Dương trong lòng kích động lắm a, ước chừng tốn 6 lần mô phỏng mới đột phá đến cảnh giới ngũ phẩm, thật là quá khó khăn. Lần mô phỏng nhân sinh này chỉ có ngắn ngủi 3 năm, nhưng là thăng trầm nhấp nhô, lần đầu tiên đụng phải tình tiết cao thủ ra tay cứu giúp. Đương nhiên, vị Thẩm Bạch Y kia sở dĩ sẽ xuất thủ, nhất định là vì Tô Thanh chỉ. Hơn nữa, hắn lần này có thể thành công đột phá đến đệ ngũ phẩm, có thể nói là công lao của Tô Thanh chỉ. Thiên Vương Đan, vật này xem tên liền biết không phải là đan dược bình thường. Nàng lại sẽ vì cứu ta, đi cầu Thẩm Bạch Y. Cố Dương thật bất ngờ, không cần nghĩ cũng biết, vì cái Thiên Vương Đan này, nàng nhất định bỏ ra đánh đổi tương đối lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy, vị đại tiểu thư này cũng không phải đáng ghét như vậy. Ít nhất, nàng là ân oán rõ ràng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 25 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 25 tuổi. Ta chọn 1. Cố Dương cảm giác chân khí trong cơ thể phảng phất muốn nổ tung lên. Nhanh chóng bành trướng, tốc độ này, so với bất kỳ lần nào ngày trước đều phải mãnh liệt. Ngay cả bên ngoài, tiểu thị nữ đang hộ pháp cho Tô Thanh chỉ đều đã bị kinh động, có chút giật mình nhìn tới, trong mắt ẩn hàm một vẻ lo âu. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, chân khí trong cơ thể Cố Dương mới bình phục lại, thu về bên trong đan điền. Hắn mở mắt, thở mạnh ra một hơi, thu lại sự sắc bén trong con ngươi. Ngũ phẩm, chân khí của hắn so với trước, ước chừng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Võ đạo của thế giới này, giữa hai cái cảnh giới chênh lệch to lớn, hơn nữa, càng đi về phía sau, càng là như thế. Không trách ở bên trong nhân sinh mô phỏng, đụng phải võ giả cảnh giới cao hơn hắn, hắn đều không có bất kỳ năng lực chống cự, mỗi lần đều bị bại dứt khoát. Mỗi đột phá một cảnh giới, liền là phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, đột phá cảnh giới không hoàn toàn là chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là sử dụng máy mô phỏng nhân sinh muốn lên giá. Bây giờ, số dư còn lại trong hệ thống còn có hơn 2.200. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 2.000 tiền tài. Cố Dương thấy điều nhắc nhở này, trong lòng vui mừng, lại chỉ cao gấp đôi. Hắn không chút do dự lựa chọn xác định, cái thế giới này quá nguy hiểm. Hắn thân là người xuyên Việt, gặp phải ý chí thế giới nhằm vào, cũng không ai biết sẽ đụng phải dạng ngoài ý muốn gì. Hắn phải nắm lấy tất cả cơ hội, tới đề thăng thực lực của mình. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả ngũ phẩm. Sau khi cứu Tô Thanh Chỉ, đi Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đồng Huyền. Sau khi được 12.000 lượng, cả đêm rời đi Thiên Thủy Thành. Từ nay ngày ẩn náu đêm hoạt động, chuyên đi đường núi hẻo lánh không người. 2 tháng sau, các ngươi rốt cuộc đến quận Bình. Tô Thanh Chỉ giữ lời hứa, dẫn ngươi đi Tiền Trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng. 1 năm sau, ngươi đến trung tâm Đại Chu, Thần Đô, quyết định gia nhập Thiên Tâm Võ Quán. 1 tháng sau, ngươi thông qua khảo hạch, được quán chủ thu làm đệ tử thân truyền, xếp hạng thứ 15, được truyền Đoạn Nhạc Đao Pháp. 25 tuổi, Đoạn Nhạc Đao Pháp của ngươi đã có chút thành tựu, danh tiếng dần dần lan truyền ra. Một ngày nọ, Quách Thái Bình xếp thứ 7 thiên kiêu bảng đến cửa phá quán. Sau 10 chiêu, đánh bại quán chủ, nghênh ngang mà đi. Ban đêm hôm ấy, quán chủ bị thương nặng không trị nổi. Sau khi quán chủ chết, ban đêm ngày hôm sau, người phát hiện có người xông vào võ quán. Khi đi xem xét, phát hiện Tam Sư Tỷ, cũng là con gái độc nhất của quán chủ bị người bắt đi. Người đuổi theo, bị cường giả thần bí kia một chưởng đánh trọng thương, nhưng cũng kinh động những cao thủ khác của võ quán, rối rít ra tay ngăn trở. Cuối cùng, cường giả thần bí kia bị đánh lui. Tam Sư Tỷ thành công được cứu, xúc động với ân cứu mạng của ngươi. Tam Sư Tỷ miệt mài ngày đêm không hề nghỉ ngơi tự mình chiếu cố ngươi. Thương thế của ngươi dần dần chuyển biến tốt. Sau đó, Tam Sư Tỷ kế nhiệm quán chủ. Trong 2 năm, Thiên Tâm Võ Quán ráng duy trì, đệ tử liên tục ra đi, lại cũng không còn huy hoàng những ngày trước. Một ngày nọ, Thái Hậu truyền một đạo ý chỉ, ban hôn ước gả Tam Sư Tỷ cho Thái Tử. Tam Sư Tỷ không dám kháng chỉ, đem vị trí quán chủ truyền cho nhị sư huynh. Sau đó, ngươi đi ra ngoài du lịch, ở trên đường vô tình gặp được Liễu Chiết, bị một kiếm đánh chết. Hưởng Dương 27 tuổi, lần mô phỏng nhân sinh này, việc trải qua so với trước kia đều phải đặc sắc hơn nhiều. Cố Dương không khỏi cảm thán, cuối cùng lại còn là chết ở trong tay vị cường giả nhị phẩm Liễu Chiết này. Quả nhiên, cảnh giới cao rồi, đãi ngộ đều không giống trước. Lần trước gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, chẳng qua là đệ tử bình thường, lần này là thành đệ tử thân truyền của quán chủ, xếp hạng thứ 15, nói cách khác, đệ tử thân truyền của hắn chỉ có 14 vị, có thể tưởng tượng được, cái này có bao nhiêu hiếm thấy. Đồng thời, hắn còn học được đao pháp lợi hại hơn, Đoạn Nhạc Đao Pháp, nếu là vị quán chủ trên tam phẩm kia truyền thụ cho, khẳng định không phải là đao pháp thông thường, hắn rốt cuộc không còn là thằng ất ơ bị người không đếm xỉa. Thả vào trong đại thế lực, cũng có thể đảm nhiệm đệ tử tinh anh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 27 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 27 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 27 tuổi. Không cần suy nghĩ, trực tiếp chọn 2. Sau một khắc, thì có số lớn kiến thức tràn vào đầu Cố Dương. Trong đó khắc sâu nhất, chính là một môn, Đoạn Nhạc Đao Pháp, cương mãnh tuyệt luân, phối hợp với thuần dương chân khí của hắn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn ước chừng tốn gần 1 giờ, mới mang những kiến thức cùng kinh nghiệm này tiêu hóa hết, chuyển hóa thành thực lực bản thân. Đến đây, hắn từ trong ra ngoài, đều có thực lực võ giả ngũ phẩm. Chương 32, thật là bệnh thần kinh. Cạch cạch, lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Cố Dương nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cũng biết là điếm tiểu nhị. Trong đầu nghĩ tới thật là khéo, tiểu thị nữ chi tinh ở phòng ngoài hỏi, ai? Bên ngoài truyền tới thanh âm điếm tiểu nhị khách quan, có người đưa tới một tấm bái thiếp, nói là muốn gặp mặt công tử. Chi tinh mở cửa, bên ngoài quả nhiên là điếm tiểu nhị, đưa tới một tấm bái thiếp. Bái thiếp, nàng có chút không tìm được manh mối. Sau khi nhận lấy bái thiếp, đưa tới mấy đồng tiền, coi như tiền thưởng, đem điếm tiểu nhị đuổi đi. Lần nữa đóng cửa lại, nàng mở ra thiếp mời nhìn một cái, cả kinh nói Lâm gia, ở Giang Châu. Người nào không biết Lâm gia? Chi Tinh Thân là thiếp thân nha hoàn của Tô Thanh Trì, cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nhận ra cái ký hiệu Lâm gia bên trên bái thiếp. Loại ký hiệu này, không người nào dám tùy tiện giả mạo, nhưng mà, người của Lâm gia, làm sao sẽ đưa bái thiếp cho Cố đại ca? Tô Thanh Trì nghe được lời của nàng, cũng là cả kinh, ánh mắt đảo qua ở bên trên bái thiếp, quả nhiên nhìn thấy một cái con dấu của Lâm gia phía trên. Nàng nhớ tới mới vừa rồi Cố Dương hỏi nàng chuyện liên quan tới Lâm gia. Chẳng lẽ, đã sớm ngờ tới người của Lâm gia sẽ đến gặp hắn? Hai nữ nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Dương. Cho tới nay, Cố Dương ở trong lòng các nàng liền dị thường thần bí. Bây giờ, lại có người của Lâm gia chủ động đưa tới bái thiếp. Đây chính là Lâm gia à? Cầm lại đây đi, Cố Dương từ trong tay Chi Tinh lấy ra tấm bái thiếp kia. Mở ra xem, quả nhiên là Lâm Tử Thụy đưa tới. Nói muốn gặp mặt hắn, người này biểu hiện coi như là tương đối hạ mình cầu hiền. Lấy thân phận của hắn, có thể đưa tới một tấm bái thiếp, cũng tỏ rõ hắn đối với mình coi trọng. Cố Dương sau khi cự tuyệt hắn, hắn thậm chí còn đặc biệt phái người tới giết Cố Dương. Càng nói rõ độ coi trọng của hắn, không để hắn sử dụng, liền muốn giết chết. Cố Dương một mực cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn sẽ coi chính mình là một cái uy hiếp. Hắn là con trai chi trưởng cao quý của Lâm gia, mí mắt không đến nổi nông cạn như thế chứ. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Cố Dương thu hồi bái thiếp, sau khi dặn dò một câu, liền ra cửa. Lâm Tử Thụy năm nay 16 tuổi, lớn lên da trắng như ngọc, môi đỏ mọng, cực kỳ tuấn mỹ, mặt búng ra sữa. Cái gen này có thể nói vô cùng xuất sắc. Hắn cũng không có tận lực khoe khoang, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bên cạnh hắn chỉ có một nam tử vóc người gầy gò, hẳn là hộ vệ, không nhìn ra tu vi chân thật. Cố Dương chủ động thi lễ một cái, tại hạ Cố Dương, gặp qua thất công tử. Lâm Tử Thụy ở trong dòng chính Lâm gia thế hệ này xếp hạng thứ 7, hôm nay thấy đao pháp Cố tiên sinh, không khỏi nhìn thấy mà thèm, mạo muội tới chơi, mong rằng thứ lỗi. Lâm Tử Thụy không chút nào kiêu căng, tuy còn trẻ tuổi, lại có một loại phong cách quý phái, quả thực không nhìn ra, lòng dạ của người nọ sẽ hẹp hòi như thế, chỉ là đao pháp, không đáng nhắc tới. Cố Dương dù sao phải khiêm tốn một chút. Lâm Tử Thụy hỏi, Cố tiên sinh quá khiêm nhường, một đao buổi chiều kia, đã sơ nhập con đường đao đạo, hẳn là xuất từ danh gia, không biết sư thừa của Cố tiên sinh là người sơn giã, không môn không phái, đao pháp đều là tự mò luyện. Cố Dương vốn là muốn lừa bịp rằng mình có chỗ dựa, hư cấu ra một sư phụ, sau đó suy nghĩ một chút, coi như là như vậy, cũng chưa chắc có thể để cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Ngộ nhỡ đưa tới hắn coi trọng, phái cái võ giả tứ phẩm tới giết hắn, vậy thì biến khéo thành vụng. Trong lòng Lâm Tử Thụy thật ra thì đã có suy đoán. Lấy kiến thức của hắn, đương nhiên sẽ không lầm tưởng Cố Dương xuất từ hai cái Cố gia vang danh thiên hạ kia. Thiên hạ đại tộc đều có truyền thừa võ đạo riêng biệt, Cố Dương một đao kia đã lộ ra ngọn nguồn, cho dù có sư thừa, cũng hơn nửa là võ giả cùng quân đội có chút liên hệ. Lại thêm lấy được một môn đao pháp của Vũ gia, tu luyện công pháp cũng chỉ là Xích Dương công mà thôi, sư phó của hắn tối đa cũng liền tứ phẩm, trong thiên hạ, tam phẩm trở lên đều là từ danh môn đại phái cùng thế gia đại tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu như công pháp có thể tu luyện tới cảnh giới tam phẩm trở lên, đều nắm ở trong tay danh môn đại phái cùng thế gia đại tộc. Xích Dương công là một ngoại lệ, môn công pháp này mặc dù có thể tu luyện đến tam phẩm trở lên, nhưng là cực kỳ hung hiểm, đến tam phẩm về sau, Cỗ Dương Cang chi lực này liền sẽ bắt đầu mất khống chế. Đến nhị phẩm, gần như là chắc chắn phải chết. Có thể nói, tu luyện cảnh giới càng cao, bị chết càng nhanh. Hơn nữa cách làm lường gạt tiên tài đồng huyền của Cố Dương lúc chiều, càng là tỏ rõ xuất thân của hắn tuyệt đối không cao đến đâu. Sau khi Lâm Tử Thụy đối với nam tử trước mắt có phán đoán, trực tiếp phát ra lời mời, Cố tiên sinh có thiên phú đao đạo như thế, thật không nên cứ thế mai một, không bằng gia nhập Lâm gia ta, cùng ta cùng tham khảo đao đạo. Cố Dương nghe ra, trong giọng nói của hắn rất thành khẩn, nhưng trong đó có mấy phần là diễn, thì không rõ lắm. Đa tạ ý tốt của thất công tử, chẳng qua là, tại hạ độc lai độc vãng đã quen, quả thật không chịu nổi trói buộc. Lâm Tử Thụy thở dài nói vậy thì thật là đáng tiếc. Sau khi ra khỏi khách sạn, vẻ mặt Lâm Tử Thụy trở nên âm trầm, nói một cách lạnh lùng, một tên võ giả lục phẩm, lại dám cự tuyệt ta. A Ngũ, vâng. Cái tên nam tử gầy gò lạnh lùng như băng phía sau hắn đáp một tiếng, thuộc hạ lập tức an bài. Lâm Tử Thụy cười lạnh một tiếng, kỳ tài luyện đao. Hừ, rất nhanh, thân ảnh của hai người liền biến mất ở trong màn đêm. Hắn quả nhiên động sát tâm. Cố Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lâm Tử Thụy rời đi, thầm nghĩ nói, mặc dù Lâm Tử Thụy ẩn giấu rất tốt, làm sao lừa gạt được hắn. Đến bây giờ, hắn đã tích lũy kinh nghiệm võ đạo mười mấy năm. Trong này, không chỉ có riêng là trình độ đao pháp, còn có vô số kinh nghiệm cùng người đối địch. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể được xưng là vô cùng phong phú. Một tên tiểu tử lông đều chưa mọc đủ như Lâm Tử Thụy. Che giấu như thế nào đi nữa, một khi động sát tâm, vẫn bị hắn phát giác. Thật là bệnh thần kinh a. Một đêm yên lặng, sáng ngày hôm sau, Cố Dương mướn một chiếc xe ngựa, đem hai cái dương giống kia cũng đưa lên xe. Dựa theo kế hoạch đã định lên đường, hắn lại không có cả đêm rời đi, cũng không có đi đường mòn vắng vẻ. Lúc đầu đây, hắn quả thật không muốn trêu chọc Lâm gia, nhưng mà, nhiều lần mô phỏng nhân sinh như vậy để cho hắn hiểu được một chuyện. Mặc kệ hắn cẩn thận dè đặt, phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn cùng người khác như thế nào đi nữa, đều sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, đưa tới đủ loại nguy hiểm, giống như là cái chuyện của Lâm Tử Thụy này, đơn thuần là tay bay vạ gió. Cho nên, Cố Dương cũng nghĩ thông suốt rồi. Hắn cũng không nhịn cơn tức này. Hơn nữa, võ giả một đạo, nếu như gặp phải một chút chuyện liền né tránh, sớm muộn sẽ mất lòng hăng hái. Tâm cảnh bị long đong, nên đối mặt, liền phải dũng cảm đối mặt. Lâm Tử Thụy này bây giờ còn không thể giết, như thế nào đi nữa cũng là con trai chi trưởng Lâm gia. Lâm gia vật khổng lồ như vậy, tạm thời không trêu chọc nổi, nhưng mà kiếm thủ hắn phái tới, Cố Dương liền không định bỏ qua cho. Sau khi hắn nghĩ thông suốt, cảm giác tâm linh đều trở nên buông lỏng một chút, tâm cảnh tu vi cũng có tăng lên. Sau đó, chờ đợi tên kiếm thủ kia xuất hiện, Cố Dương lấy ra thanh dao phay kia, bắt đầu dưỡng ý. Chương 33, đến rồi. Sáng sớm, lúc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trước giường, Cố Dương đột nhiên mở mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhướng mày một cái, chẳng lẽ là người Liễu gia đuổi tới? Làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Đây là ngày thứ tư sau khi bọn hắn rời đi Thiên Thủy Thành. Đêm qua ở ngôi trấn nhỏ này qua đêm, tá túc ở trong một gia đình, sau khi ra khỏi dãy núi Liên Sơn, liền khắp nơi là nhà ở, một cái thôn liền với một cái thôn, lại cũng không cần ăn gió nằm sương giống như trước đây. Ngay vừa mới rồi, hắn nghe được có một trận tiếng vó ngựa tiến vào trấn. Không khỏi cảnh giác, dựa theo nhiều lần suy diễn trước, Liễu gia phải đến một năm sau mới biết Tô Thanh chỉ ở quận Bình. Phái người đi, mà vị kiếm thủ Lâm gia phái ra kia, cũng phải đến ngày mai mới xuất hiện mới đúng. Cố Dương không có quá mê tín kết quả mô phỏng nhân sinh. Dù sao, đây chẳng qua là mô phỏng mà thôi, cũng không phải là xem bói. Coi như thật sự là xem bói, tâm thái trước xem bói và tâm thái sau xem bói cũng là hoàn toàn bất đồng. Thay đổi trên tâm tính, sẽ ở trong rất nhiều chuyện làm ra lựa chọn không giống. Từ đó sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Hắn đem thanh dao phay kia mang theo, đi ra ngoài, liền gặp được Tô Thanh chỉ đang ngồi xếp bằng dưới đất luyện công. Nàng vừa vặn thu công lại, phun ra khí bẩn trong ngực, tạo thành một đạo cột khí màu trắng, cửu phẩm. Cố Dương ánh mắt ngưng tụ, đây chính là đặc thù công thành cửu phẩm của Huyền Nguyên Công. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nàng nhưng mà đã nhập phẩm, đây không khỏi cũng quá khoa trương đi, thật là trái ngược lẽ thường. Bình thường mà nói, thiên tư cao đến đâu, muốn phải nhập phẩm, cũng cần một cái quá trình tích lũy, chân khí sẽ không vô căn cứ sinh ra. Cho dù là những thế gia đại tộc, từ nhỏ được đủ loại thuốc tắm cùng đan dược phụ trợ kia, lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng cần 1-2 năm mới có thể nhập phẩm. Về phần người bình thường không có tài nguyên phụ trợ, quá trình này sẽ dài hơn. Tô Thanh chỉ ngay tại dưới mí mắt hắn, không có khả năng len lén dùng các loại đan dược. Chẳng lẽ là bởi vì những âm khí kia trong cơ thể nàng? Cố Dương dù sao có tu vi võ đạo thâm hậu, rất nhanh thì có suy đoán, xích dương chân khí của hắn cùng huyền M khí trong cơ thể nàng. Một cái chí dương một cái chí M, sinh ra phản ứng huyền diệu, hai thứ dung hợp, không chỉ có mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, nàng lấy được chỗ tốt sợ rằng lớn hơn, chân khí của nàng cũng đều là bắt nguồn từ huyền M khí trong cơ thể nàng. Sau khi sinh ra phản ứng cùng xích dương chân khí của ta, bị nàng tự mình hấp thu luyện hóa, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhập phẩm. Cố Dương cảm thấy cái suy đoán này hẳn đến gần chân tướng. Liễu gia nhìn chúng, chính là loại thể chất đặc biệt này của nàng đi. Trong mắt Tô Thanh chỉ lộ ra vẻ vui sướng, vừa mở mắt, đã nhìn thấy Cố Dương, liền vội vàng đứng lên, ta đi ra xem một chút, các ngươi ở lại trong phòng. Cố Dương nói một câu, liền ra nhà. Cố Dương đi tìm Trương Tiểu Hải, bảo hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chỉ chốc lát, Trương Tiểu Hải trở về, nói là một vị công tử ca của Trịnh gia ra ngoài dạo chơi. Hóa ra là Trịnh gia. Cố Dương ở bên trong nhiều lần mô phỏng, cùng Trịnh gia đã từng quen biết. Ở quận Tượng, Trịnh gia là gia tộc quan trọng hàng đầu, địa vị cùng Liễu gia ở quận 3 không sai biệt lắm. Đều là thế lực địa đầu xà ăn sâu bén rễ, thế gia danh vọng của quận giống như vậy, đều có một vị võ giả tam phẩm tọa trấn. Bất quá, một người công tử ca bình thường, bên người cũng sẽ không có cao thủ quá lợi hại, lấy thực lực Cố Dương bây giờ, đã không cần kiêng kỵ loại con em thế gia cấp bậc này. Nếu không biết điều, giáo huấn một lần là được, chỉ cần không phải đánh chết đánh tàn phế, Trịnh gia hơn phân nửa cũng sẽ không phái ra cao thủ tới trả thù. Chờ ăn sáng xong, bọn người Cố Dương thu dọn đồ đạc, cứ tiếp tục lên đường. Buổi trưa lúc dừng lại nghỉ ngơi, lại gặp đội nhân mã Trịnh gia kia, bọn họ cũng mướn một chiếc xe ngựa, phía sau đi theo 7-8 ngựa cưỡi. Có điều, song phương cũng không có ý nghĩ bắt chuyện, đội ngũ Trịnh gia sau khi vượt lên đi qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ăn cơm trưa, tiếp tục lên đường, nhá nhem tối, bọn họ lại ở một cái trấn nhỏ dọc đường qua đêm. Còn là dùng ngân lượng tìm một gia đình tá túc, đúng dịp là, người Trịnh gia cũng ở ngôi trấn nhỏ này qua đêm. Xem ra, lộ tuyến của bọn hắn là giống nhau. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày hôm sau, Cố Dương bọn họ trước một bước lên đường, đi ra không bao xa. Cố Dương bên trong xe ngựa đột nhiên lòng có cảm giác. Mở mắt, đồng thời, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài truyền tới thanh âm phu xe công tử. Giữa đường có một người đứng chặn, gây khó dễ. Cố Dương vén màn vải lên nhìn, thấy phía trước cách đó không xa có một nam tử quần áo xám đang đứng. Đội nón lá. Ôm lấy một thanh kiếm đứng ở nơi đó, phảng phất đã đợi rất lâu rồi. Đến rồi, Tô Thanh chỉ cũng nhìn thấy tên kiếm khách bên ngoài kia. Trong lòng không khỏi căng thẳng, ta đi một chút sẽ trở lại. Cố Dương nói một câu, vén rèm xe lên, đi xuống xe ngựa, hướng tên kiếm khách kia đi tới. Sau lưng không xa, trong xe ngựa Trịnh gia, một lão đầu lôi thôi đang ngồi, trong tay nắm một con gà nướng, đang gặm miệng đầy dầu mỡ. Đối diện lão đầu là một người trẻ tuổi, đang cười theo tiền bối, con gà nướng này, liệu có hợp khẩu vị ngài? Lão đầu miệng không dừng lại, hài lòng nói ừ, vẫn là mùi vị mười mấy năm trước, vậy tiền bối, có thể hay không chỉ điểm một, hai, lão đầu ngừng lại, nói ta cũng không đáp ứng muốn dạy ngươi cái gì, vâng vâng vâng, những thứ này đều là vãn bối cam tâm tình nguyện vì tiền bối làm. Tiền bối còn muốn ăn cái gì? Cứ việc cùng vãn bối nói. Người trẻ tuổi kia nhìn cách ăn mặc, rõ ràng xuất thân thế gia, đối mặt vị lão giả này, nhưng là một chút cáu kỉnh cũng không có. Người này tên là Trịnh An Vũ, là con trai trưởng Trịnh gia. Một năm trước, hắn trong lúc vô tình được một câu chỉ điểm của lão giả, liền đột phá bình cảnh. Hắn nhiều lần điều tra không ra lai lịch của vị ông lão này, biết đây là một vị kỳ nhân, nên tận lực tiếp cận, chẳng qua là vị lão nhân này khó chơi. Đối với hắn hờ hững, Trịnh An Vũ là một người có nghị lực, giống như là phục vụ cha ruột vậy. Một năm qua, cuối cùng là cùng lão giả quen thuộc rồi. Ít ngày trước, lão giả nói hoài niệm thức ăn ngon một vài chỗ. Hắn liền tự mình đi theo, chạy đến những hương trấn vắng vẻ này, tìm những thức ăn ngon lão giả nói kia. Đây đã là cái địa phương thứ bảy bọn họ chạy tới. Đang lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trịnh An Vũ hỏi đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài phu xe trả lời trước mặt bị chặn, hắn quay kính xe xuống nhìn một cái, trông thấy một chiếc xe ngựa phía trước bị một tên kiếm khách ngăn cản. Liền nói tiền bối, có náo nhiệt có thể nhìn, lão giả nhìn một cái, cười hắc hắc, nói náo nhiệt này, vẫn là không xem thì tốt hơn. Trịnh An Vũ trong lòng dùng mình, biết lão giả sẽ không nói bậy, hỏi, tiền bối nhận ra người kia, lúc trước gặp một lần, thật giống như tên là Chu Thanh, Chu Thanh. Trịnh An Vũ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút cái vị Chu Thanh Lâm ra kia. Chu Thanh, trên mặt nổi, là một vị kiếm khách độc hành, cảnh giới ngũ phẩm, luôn luôn hoạt động ở quận Tượng. Trên thực tế, hắn là một gã ám tử một của Lâm gia, người này một tay phong lôi kiếm pháp hiếm khi gặp địch thủ. 5 năm trước, từng đánh chết một vị võ giả ngũ phẩm, vì vậy thành danh, không phải là hướng mình tới chứ. Phản ứng đầu tiên của Trịnh An Vũ chính là cái này. Trong lòng lo lắng bất an, ô, đột nhiên, lão giả bên cạnh phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đi xuống chiếc xe ngựa trước mặt kia. Một ám tử, người phục vụ ngầm trong tối, chương 34, thiên hạ đệ nhất võ quán, Trịnh An Vũ lập tức phát hiện dị trạng của lão giả. Liền vội vàng hỏi tiền bối, thế nào, lão giả tiếp tục ăn gà quay trong tay, trong miệng lầm bầm một câu ngũ phẩm, Trịnh An Vũ cả kinh, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, thấy người tuổi trẻ từ chiếc xe ngựa phía trước kia đi xuống. Nhìn bình thường không có gì lạ, lại có tu vi ngũ phẩm, xem người này, cũng liền tuổi tác chừng 20, tuổi như vậy, tu vi như vậy, tất nhiên là đệ tử nòng cốt của cái thế gia hoặc môn phái nào đó. Cho dù ở Trịnh gia, thế hệ đệ của hắn cũng không có nhân vật xuất sắc loại này. Nhân vật như thế, chạy đến quận tượng, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, vì sao khi trước không thu được bất cứ tin tức gì. Trịnh An Vũ nhìn kỹ lại, bất luận là chiếc xe ngựa kia, hay là quần áo đối phương mặc trên người, đều không có bất kỳ thứ có thể tỏ rõ lai lịch của nó. Bình thường tới nói, đệ tử các đại thế gia cùng môn phái đi nơi khác rèn luyện, cũng sẽ mang theo một chút đồ vật hoặc hoa văn có ký hiệu. Như thế làm việc sẽ thuận lợi một chút, nhưng mà, trên người người này lại không có thứ gì, hoàn toàn không nhìn ra lai lịch của nó. Chu Thanh là hướng người này mà đến. Đồng thời, Trịnh An Vũ cũng suy nghĩ minh bạch một điểm này, không khỏi có chút lúng túng. Hắn cũng rốt cuộc biết ý tứ mới vừa rồi lão giả nói. Cái náo nhiệt này không xem thì tốt hơn. Lâm gia phái Chu Thanh tới chặn đánh vị võ giả ngũ phẩm không rõ lai lịch này, nhất định là không muốn để cho người ta biết, bây giờ lại bị hắn bắt gặp, hắn sẽ không thuận tay đem chính mình diệt khẩu chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Trịnh An Vũ không khỏi kêu khổ. Bất quá, nghĩ đến bên người còn có một vị tiền bối, trong bụng hơi bình tĩnh, có tiền bối ở đây, cũng không đến nổi có nguy hiểm gì đi. Ngũ phẩm, Cố Dương sau khi xuống xe, từng bước một đi tới. Chu Thanh cảm ứng được khí thế, khẽ ngẩng đầu, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy được tin tức, mục tiêu của lần này là tu vi lục phẩm mới đúng. Đối phương không nói gì, yên lặng rút ra một thanh dao phay. Đó là một thanh đao đốn củi rất thông thường, chỉ có chỗ lưỡi đao mài đến sáng loáng, phía trên còn có thể thấy được mấy cái lỗ hổng nho nhỏ. Hắn nhìn đối phương, tướng mạo cùng bức họa y chang, xác nhận không có tìm sai người, mở miệng nói, ngươi liền lấy cây đao này đánh với ta, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, trên người đối phương khí thế chợt biến, một đao hướng hắn bổ tới. Thoáng chốc, trong tầm mắt Chu Thanh ngoại trừ chuôi đao kia ra, lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Đây là, ánh mắt của hắn co rụt lại, trên mặt chợt hiện lên vẻ kinh hãi. Đao ý, một cổ đao ý sắc bén vô cùng, trong phút chốc phá hủy tâm thần của hắn, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không cách nào ngăn cản. Không, khi Chu Thanh rốt cuộc phản ứng lại, lưỡi đao đã đến tầm mắt, huyết quang chợt hiện, kiếm trong tay hắn mới ra khỏi vỏ một nửa. Chu Thanh bịch một tiếng, té xuống đất, tầm mắt bị mảng lớn màu đỏ tươi chiếm hết, chỉ nhìn thấy người tuổi trẻ kia vẩy đi vết máu trên lưỡi đao. Bỗng nhiên xoay người, từng bước một hướng chiếc xe ngựa kia đi tới, miệng hắn giật mình, muốn nói điều gì, lại một chút âm thanh cũng không phát ra được, chợt lâm vào trong bóng tối vô tận. Trên xe ngựa Trịnh gia, Trịnh An Vũ trợn tròn mắt, hắn chính mắt thấy người tuổi trẻ kia bất chợt ra một đao, đem Chu Thanh chém chết tại chỗ giống như một loại trò đùa. Trong một cái chớp mắt, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Chu Thanh là một gã ám tử Lâm gia đóng vào quận tượng, đặc biệt là một chút sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với Trịnh gia mà nói, không khác nào cái đinh trong mắt, gai trong thịt, Trịnh gia không thể không nghĩ tới diệt trừ người này. Tốn giá thật lớn, mời được một vị võ giả ngũ phẩm độc hành, lại bị Chu Thanh giết chết. Người này thực lực không phải chuyện đùa, mấy vị ngũ phẩm của Trịnh gia cũng không có nắm chắc. Về phần tứ phẩm, Trịnh gia chỉ có mấy vị kia, một khi ra tay, nhất định là không gạt được Lâm gia. Đến lúc đó, chỉ có thể càng phiền toái, một vị nhân vật để cho Trịnh gia nhức đầu như vậy, lại bị người một đao chém chết. Trịnh An Vũ nhìn Chu Thanh ngã trong vũng máu, xác nhận người này đã hoàn toàn chết hẳn, có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, Tiền, tiền bối, đó là đao pháp gì? Lão giả bên cạnh tay run rẩy, dầu mỡ trên gà quay nhỏ xuống y phục hắn. Hắn lại không cảm giác chút nào, một hồi lâu, mới thì thào nói, đoạn nhạc đao pháp, đoạn nhạc đao pháp. Trịnh An Vũ cẩn thận nhớ lại một chút, rốt cuộc nhớ tới, bật thốt lên thiên tâm võ quán. Thiên tâm võ quán, được gọi là võ quán đệ nhất thiên hạ. Việc trải qua của quán chủ Trình Thiên Tâm của bọn họ có thể xưng là nhân vật truyền kỳ. Xuất thân bình dân, dựa vào một môn, huyền nguyên công, một đường tu luyện đến cảnh giới nhị phẩm. Sau khi thành danh, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà là sáng lập thiên tâm võ quán. Thu học trò không câu nệ xuất thân, chỉ luận thiên phú, chỉ cần thiên phú đủ, liền có thể đi vào võ quán tập được công pháp cao thâm. 20 năm trôi qua, trước sau bồi dưỡng được 3 vị võ giả tam phẩm, gần 10 vị tứ phẩm, ngũ phẩm lục phẩm càng là đếm không hết. Đối với vô số con em bần hàn mà nói, thiên tâm võ quán không thể nghi ngờ là một chỗ thánh địa võ đạo. Giang Châu khoảng cách thần đô rất là xa xôi, Trịnh An Vũ đối với võ quán đệ nhất thiên hạ này cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cho đến nay, còn chưa bao giờ có đệ tử thiên tâm võ quán tới quận Tượng du lịch qua. Trịnh An Vũ có chút rối rắm, có muốn hay không tiến lên bái kiến. Đệ tử thiên tâm võ quán phần lớn xuất thân bần hàn, nghe nói đối với con em thế gia từ trước đến giờ vô cùng căm thù. Ngay tại lúc hắn xoắn suýt, chiếc xe ngựa trước mặt kia có một người đi xuống, đem thi thể ven đường chôn kỹ, sau đó tiếp tục tiến lên. Được rồi, vẫn là đừng đi. Trịnh An Vũ cũng không muốn bị cuốn vào trong đấu tranh giữa thiên tâm võ quán cùng Lâm gia. Hai cái thế lực này, Trịnh gia đều không trêu chọc nổi. Đến đêm, đoàn người Trịnh gia lại đến một cái trấn nhỏ. Vì tránh vị đệ tử thiên tâm võ quán kia, bọn họ cố ý kéo chậm tốc độ. Trịnh An Vũ sau khi an bài xong, tự mình bưng thức ăn đi tới xe ngựa, mở cửa xe nhìn một cái, bên trong rỗng tuếch, vị lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ ngồi, chỉ để lại một mảnh vải kéo xuống, phía trên viết ngoáy mấy dòng chữ. Hắn buồn bã thở dài, biết tiền bối vẫn là đi rồi. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ đoán được, vị tiền bối này rất có thể phải đi tìm vị đệ tử thiên tâm võ quán kia. Cuối cùng, hắn nhìn cái mảnh vải nhỏ kia, trong đầu nghĩ, cuối cùng không phải là không thu hoạch được gì. Bên ngoài mười mấy dặm, là một tòa thành, được đặt tên là Thiên Mộc Thành, rất là phồn hoa. Cố Dương bọn họ lúc chạng vạng tối liền chạy tới, sau khi hắn thu xếp ổn thỏa cho Tô Thanh chỉ các nàng. Một người đi tứ hải tiền trang trong thành, mang ngân phiếu 4.000 lượng lấy được từ Đồng Huyền nơi đó hối đoái thành hiện ngân. Hắn còn lấy ra cái ngân phiếu lấy được từ Tô Thanh chỉ. Kết quả được cho biết, loại ngân phiếu này cần phải có mật văn mới có thể hối đoái. Tô Thanh chỉ ngược lại không lừa hắn. Cố Dương sau khi bắt được tiền, tìm một địa phương không người, đem các loại tiền nạp vào trong hệ thống, thấy số dư còn lại biến thành hơn 4.000, trong lòng nhất thời an tâm hơn nhiều. Có tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ, bây giờ hắn lại có thể tiến hành 2 lần mô phỏng nhân sinh, thực lực có thể nâng cao một bước. Chương 35, rốt cuộc có đãi ngộ nhân vật chính. Lúc Cố Dương đến Thiên Mộc Thành, trong một tòa miếu đổ nát ở núi hoang bên ngoài thành mấy dặm, một lão đầu lôi thôi đang nướng thỏ hoang ở trên đống lửa. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong miếu đổ nát. Ngồi xổm bên cạnh lão đầu, ân ngần hỏi, nhị gia gia, tiểu tử Trịnh gia kia không có làm khó ngươi chứ? Nghe thanh âm, là một cô gái trẻ tuổi, lão đầu cũng không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào thỏ hoang nướng trước mặt, nói nếu mà ngay cả một cái tiểu tử như vậy ta đều đối phó không được. Với tuổi tác này của ta, há chẳng phải là sống uổng? Nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nhị gia gia, ngươi tìm ta vội như vậy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì? Đúng là có chuyện, lão đầu cười hắc hắc, nói ta đụng phải một người nắm giữ thuần dương chân khí. Thật, nữ tử trong giọng nói cực kỳ kinh hỉ, người kia ở đâu? Trên cái thế giới này, người tu luyện ra cực dương chân khí cũng không hiếm thấy. Không ít thế lực đều có công pháp tương tự, nhưng mà người nắm giữ thuần dương chân khí, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nàng và nhị gia gia đã tìm gần 10 năm. Đi khắp toàn bộ Đại Chu, thậm chí đi ra đại sa mạc, Tây Vực, ra xa quần đảo Đông Hải, đều không thể tìm được một người nắm giữ thuần dương chân khí. Thuần dương, mấu chốt liền ở một chữ thuần, gần như tiên thiên, công pháp thuộc tính dương trên thiên hạ rất nhiều, nhưng mà thể xác phàm tục, chân khí tu luyện ra được, tất nhiên sẽ dính khí bẩn, trừ phi là thuần dương chi thể trong truyền thuyết, nhưng mà loại thể chất này, có thể gặp không thể cầu. Bây giờ, nhị gia gia rốt cuộc tìm được người nắm giữ thuần dương chân khí. Bảo sao nàng không kinh hỉ, ngay sau đó, nàng lại lo lắng người kia là tu vi gì? Không phải là thần thông cảnh chứ? Đến thần thông cảnh, đã là lột đi phàm thai, trở về tiên thiên, tu thành thuần dương chân khí là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhân vật thần thông cảnh, đối với nàng mà nói, không có ý nghĩa, lão giả chắc chắn nói nhị gia gia của ngươi còn chưa tới tình trạng mắt mờ. Người kia thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, tu vi ngũ phẩm, nữ tử giật mình nói ngũ phẩm, điều này sao có thể? Cảnh giới càng thấp, mức độ tinh thuần của chân khí lại càng kém. Cảnh giới ngũ phẩm, nghĩ muốn đem chân khí mài tới cảnh giới thuần dương, gần như là không có khả năng. Lão giả thở dài nói tiểu tử này cũng là có phúc. Nếu ta không nhìn lầm, hắn tu luyện hẳn là xích dương công, bên người lại đi theo một vị nữ tử băng cơ ngọc cốt. Vị nữ tử tên là Tô Thanh chỉ kia lại ở bên cạnh hắn. Thì ra là như vậy, nữ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, băng cơ ngọc cốt chính là thể chất thuần M mấy trăm năm khó gặp. Loại thể chất này, đối với võ giả tu luyện loại công pháp cực dương như xích dương công, đại nhật chân pháp mà nói, là lô đỉnh tuyệt hào, có thể để cho chân khí tự thân chuyển hóa thành thuần dương. Cho nên, Tô Thanh chỉ mới vừa leo lên hồng nhan bảng, liền bị người nhằm vào, khiến cho cửa nát nhà tan, người cũng mất tích. Nữ tử oán hận nói cái hồng nhan bảng này, thật là hại người rất nặng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định muốn dỡ bỏ cái hồng lâu này. Lúc này, lão đầu thấy thỏ hoang rốt cuộc nướng xong, xé một miếng, ăn miệng đầy dầu mỡ, vừa nói ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đến gần nam tử kia đi. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, nữ tử tràn đầy tự tin nói. Bên kia, Cố Dương sau khi nạp đầy tiền, trực tiếp trở về khách sạn, đóng cửa lại, Tô Thanh chỉ vẫn ở chỗ cũ luyện công, phảng phất đang tranh thủ từng phút từng giây. Tiểu thị nữ chi tinh như thường ngày, ở một bên trông coi, Cố Dương không có quấy rầy các nàng, vào trong phòng, ngồi ở mép giường, mở ra hệ thống, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh, sử dụng một lần, tiêu hao 2.000 tiền tài, 20 tuổi, ngươi đã là võ giả ngũ phẩm, ở Thiên Thủy Thành, ngươi cự tuyệt Lâm Tử Thụy mời chào, sau khi rời đi Thiên Thủy Thành, ngày thứ năm, gặp gỡ kiếm thủ Chu Thanh, ngươi một đao đem hắn chém chết. Ngươi mang theo Tô Thanh chỉ, tiếp tục đi quận Bình, trên đường, gặp phải một nữ tử tướng mạo đẹp ở ven đường bán thân mai táng cha. Ngươi nhìn thoáng qua, liền rời đi, lại một ngày, ngươi đang ở bên trong Thiên Thanh Thành, gặp phải một nữ tử lập xuống lôi đài, tỷ võ cầu hôn, ngươi không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp rời đi, rốt cuộc, các ngươi đã tới Bình quận thành, Tô Thanh chỉ giữ lời hứa, dẫn ngươi đi tiền trang, đổi ngân phiếu 30.000 lượng. Sau đó, nàng đi Thanh Huyền Môn, ngươi thì tại trong Bình quận thành định cư lại. Một tháng sau một ban đêm nọ, một tên nữ tử người mặc y phục dạ hành xông vào sân trong của ngươi, té xỉu ở trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy chuyện có kỳ quặc, đưa nàng ném ra ngoài nhà, sau đó liền quay trở lại bên trong nhà. Lại một tháng nữa, ngươi chuẩn bị trở về Liên Sơn một chuyến, thăm người Lưu Gia Thôn. Tại dã ngoại, trong lúc vô tình thấy một nữ tử tướng mạo đẹp ở trong sông tắm. Ngươi đang chuẩn bị rời đi, nàng kia người khoác lụa mỏng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Một thanh kiếm để ngang trước cổ của ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là cưới nàng, hoặc là chết ở dưới kiếm của nàng. Nữ tử này nắm giữ tu vi tứ phẩm, ngươi không phải là đối thủ, chỉ có thể nhượng bộ. Ngươi cùng vị nữ tử tên là Lăng Linh kia quay về Bình quận thành. Sau hôn lễ đơn sơ, kết thành vợ chồng, ngay đêm đó, nàng lưu lại cho ngươi công pháp xích dương công hoàn chỉnh, nói nàng đang bị kẻ thù đuổi giết, vì không liên lụy ngươi, chỉ có thể cùng ngươi chia lìa, chờ sau khi ngươi đột phá đến tứ phẩm, nàng liền sẽ trở về tìm ngươi, sau đó thản nhiên mà đi. 23 tuổi, ban đêm ngày nào đó, Tô Thanh chỉ bị thương chạy trốn tới trong nhà ngươi, người nhà họ Liễu tập kích Thanh Huyền Môn, nàng thừa dịp loạn trốn thoát, ngươi mang theo nàng, giết trở về Thanh Huyền Môn, đem người Liễu ra toàn bộ giết sạch. Ngươi mang theo Tô Thanh chỉ cùng môn nhân Thanh Huyền Môn còn sót lại, rời đi Bình quận thành. Ngày kế, ở trên đường vô tình gặp được Thẩm gia Thẩm Bạch Y. Hắn chủ động cùng các ngươi bắt chuyện, sau khi cùng Thẩm Bạch Y tách ra, ngày thứ năm, các ngươi gặp gỡ một tên đạo tặc độc hành. Sau một phen kịch đấu, ngươi người bị thương nặng, lúc nguy cấp, Thẩm Bạch Y kịp thời xuất hiện, đem tên đạo tặc kia đánh lui. Cứu các ngươi, ngươi trọng thương hôn mê, Tô Thành chỉ cũng bị thương không nhẹ. Thẩm Bạch Y cam kết sẽ chữa trị các ngươi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Thẩm Bạch Y đi quận tượng. Thẩm Bạch Y muốn khiêu chiến Liễu Triết, đến quận tượng rồi. Ban đêm ngày nào đó, sát thủ chợt tới, mắt thấy ngươi sắp bỏ mạng ở trong tay hắn. Thê tử Lăng Linh của ngươi kịp thời tìm đến, đem ngươi cứu, dẫn đi khỏi nơi này. Lăng Linh cũng vì vậy lộ ra dấu tích. Mấy ngày sau, kẻ thù của nàng đuổi theo tới, là một gã cường giả tam phẩm. Hai người các ngươi bị dồn vào tuyệt lộ, cùng mệnh tang hoàng tuyền. Hưởng Dương 23 tuổi, sau khi Cố Dương nhìn xong một hàng chữ cuối cùng, không khỏi ngây ngẩn. Lần mô phỏng này, thời gian có thể nói là tương đối ngắn. 23 tuổi, vẻn vẹn một năm, tuy nhiên lại phát sinh thật là nhiều chuyện, độ dài vượt qua bất kỳ lần mô phỏng nào ngày trước. Đặc biệt vị Lăng Linh kia, nàng là chuyện gì xảy ra? Không giải thích được xuất hiện, không giải thích được muốn gả cho hắn. Cái này chẳng lẽ chính là số đào hoa trong truyền thuyết sao? Vị Lăng Linh này, không rõ lai lịch, thực lực cường đại, còn có kẻ thù càng cường đại hơn. Đây quả thực là đãi ngộ nhân vật chính mới có. Đáng tiếc a, hắn không có số mệnh nhân vật chính. Kết cục không tốt lắm. Chương 36, tai họa ngầm của công pháp. Cố Dương cũng không gấp tiến hành lần mô phỏng thứ hai, mà là rơi vào trầm tư. Cái nữ nhân kêu Lăng Linh đó, tại sao phải trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, sau đó buộc hắn cưới nàng? Lúc trước bên trong nhiều lần mô phỏng như vậy, nữ nhân này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lần này có thể nói là đột nhiên nhô ra. Nàng rốt cuộc là có cái mưu đồ gì? Sau khi thành thân, để lại một quyển Xích Dương Công cho hắn, liền biến mất, chờ hắn có nguy hiểm tánh mạng, lại liều lĩnh mà tới cứu hắn. Cuối cùng, càng là vì vậy mà bỏ mạng, đơn giản là không giải thích được a. Cố Dương thật sự là không nghĩ ra, nếu nói tới, nữ nhân này tuyệt đối được gọi là có tình có nghĩa. Nhưng là, nàng làm như vậy, dù sao cũng phải có một cái lý do chứ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 23 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 23 tuổi. Cố Dương thấy cái tuyển hạng bắn ra ngoài này, do dự một chút, lựa chọn loại 2, chủ yếu là cả bộ Xích Dương Công quá trọng yếu, có cái này, về sau liền không cần phải vì vấn đề công pháp mà phiền não nữa. Đủ hắn tu luyện đến tam phẩm trở lên, sau khi làm ra lựa chọn, trong đầu của hắn liền nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, liên quan tới đủ loại võ đạo, bao gồm cả bộ Xích Dương Công. Môn công pháp này lại có 9 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới, ý nghĩa dựa vào môn công pháp này, hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm. Bất quá, môn công pháp này có chút quái thật đấy. Cố Dương sau khi mừng trong lòng, cũng cảm giác có chút lo lắng âm thầm. Môn công pháp này, quá trạch hướng, quá cực đoan, đặc biệt là đến tầng thứ 7 về sau. Các loại phương pháp tu luyện, luôn cảm giác không giống như là công pháp nghiêm chỉnh. Tầng thứ 7, yêu cầu ngưng tụ tâm hòa, mà phương pháp, chính là thiêu đốt lửa giận của mình, lấy tức giận tự thân làm nhiên liệu. Phương thức tu luyện, chính là không ngừng chọc giận chính mình. Càng tức giận càng tốt, mà tầng thứ 8 thì càng cổ quái, phải ngưng tụ M hòa. Phương thức tu luyện là luyện ngược, Xích Dương Công, từ cực dương chuyển thành cực âm. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Tầng thứ 9, vậy đơn giản liền là nói chuyện vớ vẩn, muốn tự tay giết chết 3 vị nhất phẩm cường giả, mượn sinh mệnh chi hỏa của bọn họ, đạt tới Xích Dương cảnh. Tầng thứ 8, cũng chỉ cảnh giới nhị phẩm, muốn đi giết cường giả nhất phẩm. Nghĩ như thế nào? Hơn nữa một lần giết liền muốn giết 3 vị, không trách cái thế lực ban đầu ta đầu nhập vào kia sẽ đem Xích Dương Công truyền cho ta. Té ra đây là một cái hố lớn a. Cố Dương rốt cuộc hiểu rõ, môn công pháp này tu luyện tới hậu kỳ, đơn giản là phản nhân loại, có thể luyện thành mới là lạ. Ta bảo sao, cái Xích Dương chân khí này uy lực bá đạo như vậy, hóa ra là một môn công pháp tà đạo. Trong lòng hắn có chút vui mừng. Cũng còn khá có Tô Thanh chỉ ở đây, mượn huyền M khí trong cơ thể nàng, chân khí của hắn biến hóa đến mức dị thường tinh thuần. Giải quyết một cái tai họa ngầm to lớn, xem ra, phải đổi một môn công pháp mới. Cố Dương trong lòng có quyết định, chuyện này cũng không dễ dàng. Hầu như tất cả công pháp cao thâm, đều bị thế gia vọng tộc cùng môn phái lũng đoạn, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Thử trước một chút đi, bất quá, đầu tiên phải tránh vị Lăng Linh kia. nàng bị một vị cường giả tam phẩm đuổi giết, quá nguy hiểm, hắn chính là nam nhân bị ý chí thế giới nhằm vào. Nàng một người, lúc đầu sẽ không bị tìm tới, đi cùng với hắn, nhất định sẽ dính vào vận xui của hắn. Sau khi Cố Dương nghĩ xong, mở ra lần mô phỏng kế, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả ngũ phẩm, ở Thiên Thủy Thành, ngươi cự tuyệt Lâm Tử Thụy mời chào. Sau khi rời đi Thiên Thủy Thành, ngày thứ năm, gặp gỡ kiếm thủ Chu Thanh, ngươi một đao đem hắn chém chết. Tiếp đó, ngươi cùng Tô Thanh chỉ các nàng tách ra, một thân một mình đi cả ngày lẫn đêm, đi Thần Đô. Một tháng sau, ngươi gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, trở thành đệ tử thân truyền của quán chủ Trình Thiên Tâm. Qua hai tháng, một nữ tử tên là Lăng Linh gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, thành sư muội của ngươi. Hai người các ngươi thường xuyên luận bàn võ nghệ, đao pháp của ngươi ngày càng tinh tiến. 25 tuổi, Quách Thái Bình xếp thứ 7 thiên kiêu bảng đến cửa phá quán. Trình Thiên Tâm không địch lại, sau 20 chiêu thất bại, ngay đêm đó, một tên cường giả tam phẩm thần bí xông vào võ quán, đánh úp Lăng Linh. Trình Thiên Tâm gắng dùng thân thể bị thương nặng đem tên võ giả tam phẩm kia đánh lui. Sau đó bị thương nặng không trị nổi mà chết. Ban đêm ngày hôm sau, lại có cường giả thần bí xông vào, muốn phải đánh úp con gái Trình Thanh Vũ của Trình Thiên Tâm. May mắn không đắc thủ. Sau đó, Trình Thanh Vũ kế nhiệm chức vị quán chủ. Một năm sau, nàng đột phá tới tam phẩm võ đạo, trở thành tam phẩm trẻ tuổi nhất thiên hạ, danh chấn thiên hạ. Lại một năm nữa, người hồ ngoài sa mạc phái sứ giả đi Thần Đô, thay đại hãn một của bọn họ cầu hôn Vô Song công chúa. Người hồ ở Thần Đô diễu võ Dương Oai, phái một tên võ giả thiếu niên, khiêu chiến thiếu niên anh tài Đại Chu. Trong nửa tháng, đánh bại liên tiếp 7 tên tam phẩm, Trình Thanh Vũ dưới sự áp lực, lên đài ứng chiến, bị đánh trọng thương. Ngày đó, Lăng Linh mang theo ngươi rời đi Thần Đô. Mấy ngày sau, truy binh chợt tới, Lăng Linh chủ động dẫn dắt rời đi truy binh, cùng ngươi chia ra mà đi, hẹn gặp mặt tại quận Bình. Một tháng sau, ngươi vừa tới quận Bình, đột nhiên Thẩm Bạch Y xuất hiện tại trước mặt ngươi, ra tay đưa ngươi đánh chết. Hưởng Dương 26 tuổi, cái tên Thẩm Bạch Y này quả nhiên không là người tốt a. Cố Dương thấy kết cục sau cùng, ngược lại không phải là quá ngoài ý muốn, cái tên Thẩm Bạch Y này không quan hệ mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc, hai lần mô phỏng trước, sẽ đụng phải ngoài ý muốn như vậy, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Còn nữa, lần mô phỏng này, thế nào cùng khi trước không quá giống nhau. Cố Dương càng cảm thấy kỳ quái chính là, Thiên Tâm Võ Quán biến hóa. Hai lần trước, quán chủ Trình Thiên Tâm đều là đánh không lại 10 chiêu, ban đêm hôm ấy trọng thương mà chết. Đến lần này, chẳng những kiên trì tới 20 chiêu, còn có dư lực có thể đánh lui một tên võ giả tam phẩm. Thực lực của hắn, so với trước, rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, còn có nữ nhi Trình Thanh Vũ của hắn cũng giống như vậy. Lại đột phá đến tam phẩm, gánh vác lãnh đạo nổi Thiên Tâm Võ Quán. Lần này, cùng hai lần trước chỗ không giống, chỉ là nhiều hơn Lăng Linh mà thôi. Nói cách khác, Trình Thiên Tâm cha con thực lực đại tiến, khẳng định cùng với nàng có chút quan hệ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 26 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 26 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 26 tuổi. Cố Dương lần này lựa chọn 1, dầu gì là 4 năm công lực. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác chân khí trong cơ thể tăng trưởng một mảng lớn, ít nhất phồng 5 phần 10. Nhưng mà bên trong chân khí, so với trước kia thêm mấy phần cuồng bạo, thậm chí để cho hắn cảm thấy kinh mạch có một loại cảm giác bỏng. Vốn là thuần dương chân khí tinh thuần vô cùng, lại biến trở về xích dương chân khí. Cố Dương có chút hoài nghi, lúc đột phá đến tứ phẩm, phòng trừng thân thể của hắn liền không chịu nổi chân khí cuồng bạo như vậy. Hắn nói Thanh Chỉ, ngươi qua đây, Tô Thanh Chỉ đã kết thúc tu luyện hôm nay, nghe vậy đi tới, thuần thục lên giường, ngồi xếp bằng đến đối diện, cầm tay hắn, rất nhanh, nàng cũng cảm giác được chân khí của Cố Dương trào vào bên trong cơ thể. Chẳng qua là, cùng bình thường có chút không giống, so với bình thường phải bá đạo hơn rất nhiều, mơ hồ để cho nàng có một loại cảm giác đau như kim chích. Nàng nhắm mắt lại, cố chịu đựng, một lát sau, cái loại cảm giác đau nhói này biến mất, trở nên ấm áp, dường như muốn đem nàng hòa tan. Chương 37, giả tình giả nghĩa. Sau 3 ngày, lúc chạng vạng tối, xe ngựa sắp lái đến một cái trấn nhỏ, đột nhiên nghe được bên đường truyền tới một trận tiếng khóc. Xe ngựa cũng theo đó ngừng lại, Trương Tiểu Hải ở bên ngoài lái xe nói, công tử, có người chặn lại đường đi. Cố Dương cầm trong tay một quyển sách, đang chăm chú xem, nghe vậy trong lòng hơi động, chẳng lẽ là nàng. Hắn buông xuống sách cầm trong tay, vén màn vải lên nhìn, liền thấy được trên đường trước mặt có một nữ tử mặc vải bố để tang ngồi chồm hổm. Bên cạnh có một cỗ thi thể dùng chiếu đắp lại, mà trên đó viết bốn chữ bán mình chôn cha. Nữ tử dáng dấp cực đẹp, mặc dù không như Tô Thanh Chỉ, cũng là mỹ nữ trong một vạn không có một. Với tướng mạo như vậy, chạy tới địa phương khỉ ho cò gáy này bán thân chôn cha, dù là ai cũng sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Trương Tiểu Hải nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, cô gái này sợ rằng có chút vấn đề. Ngay cả Trương Tiểu Hải đều nhìn ra vấn đề, cứ như vậy còn muốn lừa gạt ai? Cố Dương gật đầu một cái, sau đó xuống xe ngựa, đi tới trước mặt cô gái kia, hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử ngẩng đầu lên, là một tấm khuôn mặt nước mắt như mưa, da thịt nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, khóc thút thít nói, tiểu nữ Lăng Linh, gia phụ bất hạnh nhiễm bệnh bỏ mình, lộ phí đã xài hết, không cách nào chôn cất. Màn khóc này có thể nói là tương đối gượng gạo. Cố Dương trong lòng thầm mắng, lại phải phối hợp diễn xuất của nàng, thở dài nói, thật là đáng thương. Tiểu Hải, ngươi ngày mai đến trấn trên mua bộ quan tài, đem người chôn đi, nhập thổ vi an. Trương Tiểu Hải có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nói gì, đáp một tiếng, vâng, đa tạ công tử, đại ân đại đức của ngươi, tiểu nữ không bao giờ quên. Lăng Linh lại xuống, nức nở nói. Cố Dương nói một cái, nhấc tay, không cần để ở trong lòng. Cô nương, ngươi nhưng còn có thân nhân? Lăng Linh chán nản nói, không có, tiểu nữ số khổ, người nhà cũng đã không có ở đây. Những lời này ngược lại giống như thật. Cố Dương từ trong ngực lấy ra một túi bạc, nói, số tiền này ngươi cầm đi, trở về quê quán làm chút mua bán nhỏ. Lăng Linh khẩn cầu, công tử, để cho ta đi với ngươi, ta thật sự là không chỗ có thể đi. Cố Dương sau khi từ chối đôi câu, thuận thế đáp ứng, đã như vậy, ngươi liền làm nha hoàn cho ta đi. Trên xe ngựa, chủ tớ Tô Thanh Chỉ nghe vào trong tai đối thoại của hai người, không khỏi có chút trố mắt nhìn nhau. Các nàng không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc lần đầu tiên cùng Cố Dương gặp mặt. Hắn đối đãi với các nàng, có thể nói là thô lỗ, vừa gặp, liền kéo Chi Tinh nhảy vào trong giếng nước, không một chút nào thương hoa tiếc ngọc. Cho dù là sau khi cứu Tô Thanh Chỉ, vừa đụng đến nguy hiểm, liền không chút do dự vứt bỏ các nàng chạy. Bây giờ, cái nữ tử bán mình chôn cha này rõ ràng có gì đó quái lạ. Hắn nhưng là chủ động giúp người ta mai táng cha, còn hào phóng mở hầu bao, đưa tiền cho nàng, cái đãi ngộ này, kém cũng quá xa chứ. Lúc này, Cố Dương đã dẫn theo cái cô nương tên là Lăng Linh tới, giới thiệu cho các nàng, đây là Thanh Chỉ, là thị nữ của ta, đây là Chi Tinh, thị nữ của Thanh Chỉ, đây là Lăng Linh, nhà hoàn ta mới thu. Lăng Linh chỉnh đốn trang phục hành lễ Thanh Chỉ muội tử, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Thanh Chỉ lạnh nhạt đáp lễ lại, xe ngựa cũng không phải là rất lớn, ngồi ba người cũng còn tốt, thêm một người liền có vẻ hơi chật chội, chẳng qua vấn đề không lớn. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chỉ có Trương Tiểu Hải ở lại ở phía sau, ôm lấy thi thể cha Lăng Linh đi theo ở phía sau. Sau khi đến một tòa trấn nhỏ, theo thường lệ tìm một gia đình tá túc, Trương Tiểu Hải thì đem thi thể vác đến nghĩa trang để đó trước. Trong đội ngũ thêm một người, bầu không khí trở nên cổ quái. Bất luận là Trương Tiểu Hải hay là chủ tớ Tô Thanh Chỉ, đối với nữ tử tên Lăng Linh không rõ lai lịch này, đều ôm lấy phòng bị sâu đậm. Bọn họ đều rất không hiểu tại sao Cố Dương từ trước đến giờ đối với người lạnh nhạt, sẽ đối với nàng Lăng Linh này nhìn với con mắt khác. Giải thích duy nhất chính là Cố Dương ngấp nghé sắc đẹp của đối phương. Trương Tiểu Hải có lòng muốn khuyên nhủ một chút, lại không biết mở miệng thế nào, trong lòng rất dầu dĩ, chỉ có thể bí mật quan sát nhất cử nhất động của Lăng Linh kia. Tuy thì kịch cảnh giác, lúc tiểu thị nữ Chi Tinh rửa mặt, nhân cơ hội kéo tiểu thư nhà mình ra ngoài, lo lắng nói, tiểu thư, trên người ả Lăng Linh đó khắp nơi lộ ra cổ quái, đến gần Cố đại ca, sợ rằng không có hảo ý, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn một chút. Nàng mặc dù cũng bởi vì chuyện Cố Dương muốn tiểu thư làm thị nữ cho hắn mà tức giận, nhưng là gặp phải loại sự tình này, vẫn là không nhịn được lo lắng cho hắn. Tô Thanh Chỉ nói mà không có biểu cảm gì, coi như hắn ngòm ở trong tay người đàn bà này, cũng là đáng đời, ai bảo hắn đầu óc mê gái. Nói xong, liền xoay người đi, không cho Chi Tinh cơ hội tiếp tục nói chuyện. Chi Tinh quýnh đến độ không ngừng dậm chân. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tự đi. Thừa dịp Lăng Linh không ở trong phòng, tiến lên nói, Cố đại ca, cái ả Lăng Linh đó xuất hiện có cổ quái, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Cố Dương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi về sau sẽ không để ý ta. Cô em này tính tình cũng là đủ cố chấp, từ sau khi Tô Thanh chỉ làm thị nữ cho hắn, cũng chưa có chủ động nói chuyện với hắn. Chi Tình vội la lên, Ngộ Nhỡ nàng gây bất lợi cho ngươi. Yên tâm đi, nàng đối với ta không có ác ý. Cố Dương trấn an một câu, ít nhất trong thời gian ngắn, nàng sẽ không gây bất lợi cho hắn. Nếu mà được chọn, Cố Dương muốn cách Lăng Linh này càng xa càng tốt. Vấn đề là, hắn không tránh khỏi, lần mô phỏng trước đã chứng minh, hắn coi như chạy đến thần đô, gia nhập Thiên Tâm võ quán, Lăng Linh vẫn là bám dai như đỉa mà ra hiện ra ở bên cạnh hắn. Đánh thì không đánh lại, tránh cũng tránh không xong, hắn có thể làm sao? Lần này nếu là không thu nàng, lần kế, chính là tỷ võ cầu hôn, lần kế nữa, chính là giả vờ bị kẻ thù đuổi giết, lần kế kế nữa, liền trực tiếp mạnh bạo, cùng với chờ đến phía sau, bị người dùng kiếm để ngang trên cổ buộc lấy vợ, còn không bằng ngay từ đầu, lúc nàng nguyện ý diễn trò, cùng nàng đồng thời diễn xuất, ít nhất, bây giờ nàng trên danh nghĩa là thị nữ, còn phải phục vụ hắn, về phần nàng có cái mưu đồ gì, một ngày nào đó sẽ biết rõ. Cố Dương cần, chính là thời gian, việc cần thiết trước mắt, chính là đi quận bình, chờ đến khi 30.000 lượng tới tay, liền có thể tiến hành 15 lần suy diễn, thuận lợi, có thể một lần đột phá đến cảnh giới tứ phẩm, cũng không cần sợ nàng. Bây giờ nha, chỉ có thể giả tình giả nghĩa một chút. Buổi tối hôm đó, trong phòng Cố Dương, liền có thêm một người nữ nhân, Lăng Linh lẽ thẳng khí hùng, ta là nha hoàn của công tử, tự nhiên muốn cùng ngươi ở một gian phòng. Các nàng không phải cũng vậy sao? Cố Dương thật sự là không hiểu, xem tuổi của nàng, hẳn không đến 20, tu vi tứ phẩm, không nghi ngờ chút nào là một vị võ đạo kỳ tài. Đặt vào bất kỳ một thế lực nào, đều là đối tượng đào tạo trọng điểm, lại cam nguyện làm thị nữ cho một kẻ ngũ phẩm như hắn. Là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, thân phận người xuyên Việt của ta bị nàng phát hiện? Cố Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới cái lý do này. Chương 38, quận Thành Bình. Cố Dương ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đến cảnh giới này của hắn, đã có thể dùng ngồi tĩnh tọa để thay thế giấc ngủ. Tiến vào trạng thái tương tự với minh tưởng, so với giấc ngủ hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, ở trong trạng thái như vậy, đối với ngoại giới cũng cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể sớm nhận ra được. Chẳng qua là, hắn là người hiện đại, tâm tư đã quen nhộn nhịp. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào làm được chân chính bình tĩnh lại. Mỗi lần tu luyện, luôn là phải tốn thời gian rất lâu, mới có thể đi vào trạng thái minh tưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chân khí của hắn tiến bộ chậm rãi. Đến bây giờ, hắn đều không cách nào nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Mỗi lần đều phải tốn trên 1-2 giờ, chất lượng cũng không quá được. Hôm nay, hắn lại cảm giác có chút không giống. Trong mũi phảng phất ngửi thấy một cổ dị hương nhàn nhạt. Rất nhanh, tâm thần liền trầm tĩnh lại, tiến vào bên trong cái loại trạng thái huyền diệu này. Lúc Trương Tiểu Hải ở căn phòng cách vách từ trên giường thức dậy, Cố Dương liền tỉnh lại một cách tự nhiên, cảm giác tốt trước đó chưa từng có, ngay cả chân khí trong cơ thể đều có tăng trưởng nhỏ xíu. Lần này hiệu quả trong một đêm ngồi tĩnh tọa có thể so với tiến bộ một tháng khi trước, đây chính là minh tưởng chất lượng cao sao? Hắn kinh hãi, hướng ra phía gian ngoài nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lăng Linh tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Cố Dương cười lại một cái, liền đứng dậy, rất hiển nhiên, loại biến hóa này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là tác phẩm của nàng. Loại hương liệu có thể giúp người nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng này, đều là hàng cao cấp, thứ tốt có tiền cũng mua không được, nàng lại không tiếc. Cố Dương đối với nữ nhân này càng hiếu kỳ hơn. Trong đội ngũ thêm một người, đối với tốc độ tiến lên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cố Dương dựa theo đường đi khi trước, đi đường bộ tới quận Bình, dọc theo đường đi lại không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Nửa tháng sau, quận Thành Bình rốt cuộc trong tầm mắt. Một ngày này, Lăng Linh tìm một cái cớ, đi một mình đi ra ngoài, đến trên đường mua vài món đồ. Trong lúc vô tình, đi tới trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, cùng một lão đầu lôi thôi chạm mặt. Lão đầu ngồi chồm hổm dưới đất, cầm trong tay một chai rượu, nói, nha đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi rất thuận lợi. Đó là tự nhiên, bổn cô nương làm chút kế nhỏ, liền trà trộn đến bên người người đó. Lăng Linh có chút đắc ý nói, thế nào, nhị gia gia không có gạt ngươi đi. Thuần dương chân khí của người này cực kỳ tinh thuần, chờ hắn đến tứ phẩm rồi liền có thể giúp ngươi luyện thành dương cực chân cương. Lăng Linh nghe vậy chân mày nhưng là nhíu lại, sợ rằng không đơn giản như vậy. Có vấn đề gì? Theo quan sát của ta trong mấy ngày qua, hắn tiến cảnh thật chậm, cho dù là có trợ giúp của ta, hơn nữa cùng cái nữ tử băng cơ ngọc cốt kia song tu, muốn phải đột phá đến tứ phẩm, ít nhất phải 10 năm, thật là kỳ quái, tư chất như vậy, hắn là như thế nào tu đến ngũ phẩm? Đây là vấn đề Lăng Linh không hiểu nhất. Lấy tiến cảnh của Cố Dương, theo lý thuyết, tuyệt đối không thể ở tuổi như vậy, nắm giữ tu vi như vậy. Lão đầu như có điều suy nghĩ nói, xem ra, trên người người này có chút kỳ ngộ, có thể từ trong tay một tên thổ phỉ cứu xuống một vị đại mỹ nhân băng cơ ngọc cốt. Vận may đúng thật không nhỏ. Lăng Linh đã từ Trương Tiểu Hải nơi đó nghe được quá trình Cố Dương cùng Tô Thanh Chỉ kết duyên. Nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói nghe nói cái tên Triệu Hãn kia tu luyện chính là phần thiên thần quyết, Liễu gia vốn định mang Tô Thanh Chỉ hiến tặng cho hắn. Ai ngờ, lại tiện nghi người này. Triệu Hãn, chính là ngũ hoàng tử Đại Chu Hoàng Triều. Giọng điệu lão giả nhiều hơn một phần ngưng trọng, nghe cái tên Triệu Hãn kia thiên phú thật tốt. Tuổi gần 20, cũng đã là cảnh giới tam phẩm, nếu mà vị băng cơ ngọc cốt này rơi vào trong tay hắn. 20 năm sau, Triệu gia sợ rằng lại sẽ nhiều một tên thần thông cảnh. Bây giờ, trong cơ thể Tô Thanh Chỉ đã dung hợp xích dương chân khí của Cố Dương. Triệu Hãn nếu mà biết, đoán chừng sống sờ sờ tức chết. Thuần dương chân khí, trọng yếu nhất chính là một chữ thuần. Tô Thanh Chỉ đã cùng người khác song tu, dù là Triệu Hãn đoạt lấy, cũng không cách nào tu thành thuần dương, dù là có một tí tì vết nào, đều không cách nào thành tựu thần thông cảnh. Lão giả nhắc nhở người Triệu gia từ trước đến giờ lòng dạ hẹp hòi. Nếu là biết chuyện này, tuyệt sẽ không chịu để yên. Khó đi nữa ta cũng không sợ. So với loại thời gian không thấy được bất kỳ hy vọng nào trước kia, mới thật sự là khó chịu đựng. Bây giờ, rốt cuộc tìm được, trước mặt coi như là núi đao biển lửa, ta cũng muốn lội qua. Lão giả thở dài một tiếng, khó cho ngươi rồi. Quận Thành Bình, nằm ở phía tây nhất Giang Châu. Lại đi nữa, chính là quận Thông Ngọc Châu. Đây là một tòa thành thị kích thước rất lớn, ra vào vị trí hiểm yếu Giang Châu. Thương khách phồn hoa, lúc xe ngựa Cố Dương lái vào quận Thành Bình, chính là vào buổi trưa. Hắn đột nhiên nói đến rồi, Tô Thanh Chỉ có chút kích động. Vén một góc màn cửa lên, nhìn ra ngoài, thấy trên đường ngựa xe như nước, ánh mắt có chút ươn ướt. Có rất ít người biết, môn chủ Thanh Huyền Môn ở quận Thành Bình, chính là sư tôn của mẫu thân nàng. Trước khi nàng đi, mẫu thân nói cho nàng biết, có thể tới Thanh Huyền Môn, môn chủ sẽ bảo vệ được nàng chu toàn. Bây giờ, nàng trải qua gian hiểm, cuối cùng đã tới quận Thành Bình, nghe được lời nói của Cố Dương, nàng tự nhiên biết ý tứ của hắn. Nói ta tự sẽ giữ đúng cam kết, bây giờ, chúng ta phải đi Tứ Hải Tiền Trang, mang ngân phiếu 30.000 lượng hối đoái ra. Cố Dương phân phó với bên ngoài nói đi hỏi đường, Tứ Hải Tiền Trang gần đây, chờ một chút. Đột nhiên, Lăng Linh chen lời nói, ngươi mang ngân phiếu, là từ trong nhà mang ra ngoài. Tô Thanh Chỉ hỏi ngược lại, có vấn đề sao? Lăng Linh có thể cảm giác được địch ý của nàng đối với mình. Cười híp mắt nói, các ngươi có biết, cái Tứ Hải Tiền Trang này là của nhà nào? Người nào không biết, chủ nhân Tứ Hải Tiền Trang là Tiền gia giàu có đệ nhất thiên hạ. Tứ Hải Tiền Trang trải rộng các châu Đại Chu, thậm chí là mỗi cái quận đều có chi nhánh, tới chỗ nào cũng có thể hối đoái, có thể nói là Tiền Trang có thực lực nhất. A, Lăng Linh lắc đầu, Tiền gia này chẳng qua là thay mặt kinh doanh Tiền Trang mà thôi, chủ nhân chân chính sau lưng nó đang là đương kim hoàng thất Triệu gia. Các ngươi ở chỗ này hối đoái khoản lớn bạc, chẳng khác gì là nói cho ngũ hoàng tử chúng ta ở nơi này. Tô Thanh Chỉ nghe vậy, sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng Cố Dương cũng là rùng mình, không trách người Liễu gia nhanh như vậy tìm được tung tích Tô Thanh Chỉ, hóa ra là như vậy. Trên thực tế, Đại Chu mặc dù là một cái đại hoàng triều thống nhất, nhưng mà cơ sở đều bị thế gia môn phái lũng đoạn, càng tới chỗ xa, lực khống chế lại càng yếu. Quận Thành Bình là địa bàn Lâm gia, Liễu gia vươn tay không tới. Theo lý thuyết Liễu gia không dễ dàng như vậy tìm tới Tô Thanh Chỉ mới đúng. Nếu như là như vậy, vậy thì liền nói xuôi được. Trong lòng Cố Dương rất nhanh thì có tính toán. Nói trước tiên tìm một nơi đặt chân lại nói. Tiền giấy ngay tại hắn nơi này. Chỉ cần biết mật mã, liền có thể đến những châu khác lấy tiền, nhiều nhất chạy xa một chút, đó cũng không phải việc khó gì. Chương 39, Tàng Bảo Đồ, quận Thành Tượng, Lầu Như Ý, đang cử hành một tràng yến hội long trọng. Nhân vật chính hôm nay chính là thất công tử Lâm gia Lâm Tử Thụy. Đang lúc rượu say tai nóng, đột nhiên một tên tùy tùng đi tới sau lưng Lâm Tử Thụy thì thầm mấy câu, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt lúc này các tân khách vốn náo nhiệt đều yên tĩnh lại, rối rít buông xuống ly rượu. Lâm Tử Thụy rất nhanh khôi phục bình thường, bưng một ly rượu lên nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâm mỗ còn có chút chuyện. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó rời chỗ mà đi, ra khỏi tửu lâu rồi. Thần sắc của hắn thoáng cái trở nên âm trầm, Chu Thanh lại bị tiểu tử kia giết. Điều này sao có thể? Ô tiền bối chính miệng nói qua, hắn là tu vi lục phẩm, ô tiền bối nhưng là xuất từ tòa hồng lâu ở thần đô kia. Nhất phẩm bảng, tiềm long bảng vân vân các bảng danh sách, đều là xuất từ tay tòa hồng lâu này. Từ ngàn năm nay, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Lần này ô tiền bối đến quận tượng, tất nhiên là vì vị mới lên cấp nhị phẩm của Trịnh gia kia mà tới. Hắn mắt sáng như đuốc, tuyệt đối sẽ không thể nhìn lầm. Hộ vệ sau lưng đáp theo báo cáo, Chu Thanh là chết tại bên dưới đoạn nhạc đao pháp, bị một đao đánh chết. Thiên Tâm võ quán, Lâm Tử Thụy nhướng mày một cái, Thiên Tâm võ quán vị nào chạy đến Giang Châu rồi? Tạm thời không có nhận được tình báo phương diện này, Lâm Tử Thụy lạnh lùng nói, Thính Phong đường thật là càng ngày càng phế vật. Công tử bớt giận, cái tên Cố Dương thì sao? Hiện tại đi đâu hả? Quận Thành Bình, công tử, cần lại phái người sao? Trong mắt Lâm Tử Thụy có chút phiền muộn, đó là địa bàn của nhị ca. Hắn nhất ghét bàn tay của người khác duỗi vào trong địa bàn của hắn. Coi như hắn tốt số, Lâm gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là chết ngũ phẩm như Chu Thanh. Hắn bị khiển trách một trận là không tránh khỏi. Cùng lúc đó, Cố Dương mang theo Lăng Linh, đã cả đêm rời đi quận Thành Bình. Chuyến này, bọn họ không có ngồi xe ngựa, ngay cả hành lý đều không mang bao nhiêu, dùng khinh công đi đường, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Mục đích của hắn là Ngọc Châu cách vách, đến Ngọc Châu Thành hối đoái ngân phiếu 30.000 lượng kia. Tô Thành chỉ đã đem mật văn cùng con dấu hối đoái đều cho hắn. Bằng những thứ này là có thể mang những ngân phiếu kia hối đoái ra. Lúc đầu, Cố Dương là nghĩ một mình đi, Lăng Linh lại nhất định muốn đi theo. Hơn phần nửa là lo lắng một mình hắn chạy mất. Hắn biết, coi như không để cho nàng đi theo, nàng khẳng định cũng sẽ len lén theo tới, liền đồng ý mang theo nàng. Về phần chủ tớ Tô Thanh chỉ, đã đi Thanh Huyền Môn, mà Trương Tiểu Hải, Cố Dương cho hắn một chút bạc, để cho hắn trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Dưới bóng đêm, hai đạo nhân ảnh ở trên đường bay vút, tốc độ thật nhanh, dường như lướt nhanh như gió. Phía trước có một tòa miếu đổ nát, nghỉ ngơi một chút đi. Đột nhiên, người nam trong đó mở miệng nói, hai người này chính là Cố Dương cùng Lăng Linh chạy đi đường giữa đêm. Đi đường như vậy, đối với chân khí tiêu hao rất lớn, chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần một nửa. Lăng Linh như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, sau khi dừng lại, có chút chột dạ nói, ta từ nhỏ đi theo cha vào Nam ra Bắc, cho nên cước trình nhanh một chút. Ừ, rất bình thường, Cố Dương thuận theo lời của nàng nói, nàng đã muốn diễn, liền phụ bồi nàng diễn chứ sao. Tiếp xúc mười mấy ngày nay, hắn cũng đã nhìn ra, cô em này có chút thiếu thông minh, dường như thật cho là cái kỹ thuật diễn xuất vụng về kia của nàng lừa gạt được hắn. Nói trắng ra là, chính là thiếu đi một chút thưởng thức, không quá thông hiểu đối nhân xử thế, mà lại kiến thức tương đối uyên bác, đối với các thế lực lớn đều hết sức hiểu rõ. Cái này ngược lại phù hợp suy đoán của hắn, xuất thân một cái thế lực lớn, một lòng tu luyện, được bảo hộ quá tốt, thiếu rèn luyện mới có thể thiếu thưởng thức. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cái loại chỉ đáng yêu mà thiếu tâm cơ, lòng cảnh giác ngược lại cực cao. Nhiều ngày như vậy, sớm chiều sống chung, Cố Dương lại không tìm được bất kỳ cơ hội tái máy. Ồ, lúc hai người gần đi tới tòa miếu đổ nát kia, Lăng Linh đột nhiên dừng bước, cảnh giác nói, bên trong có người. Cố Dương lúc này mới nhận ra được, trong miếu đổ nát cách đó không xa, quả thật có chút động tĩnh, không khỏi có chút xấu hổ. Lòng cảnh giác của nàng quả thật mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Hắn nhỏ giọng nói, đi thôi. Hắn nhưng mà không muốn cuốn vào bên trong phiền toái gì, làm trễ nãi lấy tiền. Lăng Linh gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Họ Tiêu, đem tàng bảo đồ giao ra. Đột nhiên, tòa miếu đổ nát bên kia truyền tới một câu nói, bước chân Cố Dương nhất thời ngừng tại chỗ. quay đầu nói nếu không thì, hay là qua xem một chút đi. Lăng Linh gật đầu, thân phận của nàng bây giờ là nha hoàn, tự nhiên phải nghe công tử, mà lại, bên trong không có cao thủ gì, Cố Dương một người đủ để ứng phó. Hai người lặng yên không một tiếng động lẻn tới, trong miếu đổ nát, sáu người tay cầm binh khí, vây quanh một người tuổi trẻ máu me khắp người, tay phải hắn cầm đao, tay trái mềm nhũn buông thỏng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt tàn bạo, nếu muốn tàng bảo đồ, vậy hãy tới đây a, chỉ sợ một tấm tàng bảo đồ không đủ các ngươi những người này chia. Sáu người kia sắc mặt hơi đổi một chút, một người trong đó quát lên đừng nghe hắn khích bác Ly Gián. Trước hết giết tiểu tử này, lấy được tàng bảo đồ, đem bảo tàng ảnh đạo lấy ra, chúng ta sáu người chia đều. Cố Dương ở bên ngoài rình coi truyền âm hỏi, ảnh đạo là người nào? Lưu lại bảo tàng đáng tin không? Ảnh đạo là một vị đạo tặc thần bí hơn 100 năm trước, làm mười mấy cọc kinh thiên đại án, tung hoành thiên hạ vài chục năm, cũng không bị người ta tóm lấy, cho đến cuối cùng, trộm tuyệt thế công pháp, phượng vũ cửu thiên của Thẩm gia. Rốt cuộc chọc tới lão quái vật thần thông cảnh của Thẩm gia. Một đường đuổi giết, đem đánh chết bên ngoài thành Thần Đô. Trong lúc hắn bị đuổi giết, mang 9 bộ tàng bảo đồ phát tán ra ngoài, nói bảo bối hắn trộm được, đều giấu ở 9 cái địa phương này. Trong đó, thì có quyển, phượng vũ cửu thiên kia, tuyệt thế công pháp. Ánh mắt Cố Dương không khỏi sáng lên. Cái thế giới này, ở trên nhất phẩm, còn có thần thông cảnh, những cường giả này mới là chúa tể của cái thế giới này. Trước đó, nhiều lần mô phỏng như vậy, cảnh giới của hắn đều quá thấp, với không tới cái tầng thứ kia. Nhưng mà hắn biết, chỉ khi có thể tu luyện tới thần thông cảnh, mới có thể được gọi là tuyệt thế công pháp. Thẩm gia trong lời Lăng Linh muốn nói, không nghi ngờ gì chính là cái Thẩm gia bên trong 9 họ thiên hạ kia. 9 họ này, đều là thế gia cường đại nhất trong thiên hạ, phía sau đều có thần thông cảnh tọa trấn. Bên tai, thanh âm Lăng Linh tiếp tục truyền tới hơn 100 năm qua. Tàng bảo đồ ảnh đạo mỗi lần xuất hiện, cũng có thể gây nên một phen sóng gió trong giang hồ. Chẳng qua là đại đa số đều là giả. Đến nay, tàng bảo đồ có thể chắc chắn là thật, chỉ có 3 tấm, về phần những địa điểm giấu bảo tàng khác, có hay không bị người lén đào đi, liền ai cũng không biết. Trước mắt tấm tàng bảo đồ này, cũng không cách nào chắc chắn là thật hay giả. Cố Dương nhìn về trong miếu đổ nát, 7 người bên trong, thực lực cũng chưa tới ngũ phẩm, quả thực không được, còn có vị tứ phẩm Lăng Linh này ở đây, ngộ nhỡ không địch lại, toàn thân trở ra cũng là có nắm chắc, đây là một cơ hội. Về phần thiệt giả, với hắn mà nói, muốn phải xác định, cũng không phải là rất khó. Đột nhiên, thanh âm chột giả của Lăng Linh truyền tới cái truyền âm thuật này. Là cha ta truyền cho ta, thủ đoạn cần thiết để hành tẩu giang hồ, cái này rất hợp lý. Cố Dương cho nàng một cái ánh mắt khẳng định. Chương 40, tìm được rồi. Trong miếu đổ nát, Tiêu Thư Mặc dùng ánh mắt cừu hận nhìn 6 người trước mặt. Hận không thể uống máu bọn hắn, dùng da bọn hắn đắp chăn. Trước hôm nay, hắn vốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Tiêu gia ở trấn trên cũng coi là một võ đạo thế gia, truyền tới cái thời đại này, có hơn 200 năm, tổ tiên từng ra võ giả tam phẩm, chẳng qua là chẳng biết tại sao phải ở cái trấn nhỏ này an cư. Đến một đời này, Tiêu gia cũng chỉ thuộc hạng tầm tầm, phụ thân hắn là lục phẩm, hắn càng là thiên phú xuất chúng, tuổi gần 18 cũng đã có tu vi thất phẩm, bị cha coi là hy vọng trấn hưng gia tộc. Cho đến tối ngày hôm qua, hết thảy đều không còn. 6 người này đều là bạn tốt của cha hắn, mấy ngày trước đây đến trong nhà hắn làm khách, tối hôm qua bọn họ trong lúc vô tình phát hiện một căn phòng bí mật của Tiêu gia, bên trong lại cất giấu một phần tàng bảo đồ tổ tiên lưu lại, cũng chính là phần bản đồ kho báu này, làm hại hắn cửa nát nhà tan. Phụ thân hắn phát hiện căn phòng bí mật bị mở ra, hướng 6 người kia đòi về tàng bảo đồ, ngay tại trong nháy mắt cầm lại tàng bảo đồ, bị 6 người đánh lén, trọng thương tại chỗ, phụ thân hắn liều chết trốn thoát, mang phần bản đồ kho báu kia giao vào tay hắn, để cho hắn nhanh chạy. Lúc này, 6 người kia đuổi theo tới, mẹ hắn ngăn lại 6 người kia, cũng bỏ mình tại chỗ. Tiêu Thư Mặc một đường chạy trốn, vẫn bị bọn họ đuổi kịp. Hắn căn bản không phải đối thủ của 6 người này, bọn họ sở dĩ không giết hắn, chỉ vì muốn ép hỏi ra phần bản đồ kho báu kia ở nơi nào. Nghĩ muốn tàng bảo đồ, nằm mơ. Tiêu Thư Mặc trong lòng biết hẳn phải chết, cũng không nguyện ý bị bọn họ hành hạ, không chút do dự, Trường kiếm trong tay liền hướng cổ vuốt qua. Không được, dừng tay. Sáu người đều hoàn toàn biến sắc, kinh hô thành tiếng. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên người Tiêu Thư Mặc, đem kiếm trong tay hắn đoạt lấy, cứu hắn một mạng. Sáu người kia thấy cái người đột nhiên xuất hiện này, trong lòng đều có chút kinh sợ. Người này dùng một tấm vải vóc che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên người mặc là cái chủng loại quần áo tầm thường nhất kia. Vấn đề là, không có bất kỳ người nào nhìn ra hắn là như thế nào xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là thân thủ người này vượt xa bọn họ. Kinh hãi nhất, không ai bằng bản thân Tiêu Thư Mặc. Hắn vốn là ôm lấy quyết tâm liều chết, thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ toát ra một người, đưa hắn cứu. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy được một đôi mắt bình tĩnh như nước. Ngươi hận bọn hắn sao? Một thanh âm đầy truyền cảm truyền vào trong tai hắn. Nào chỉ là hận, ngươi đem tàng bảo đồ cho ta, ta giúp ngươi giết sạch bọn họ. Như thế nào? Tiêu Thư Mặc nghe được câu này, không chút do dự nói tốt. Tại trước khi hắn đáp ứng, sáu người kia toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến, không hẹn mà cùng bỏ chạy tứ tán. Cho đến khi tiếng nói của hắn vừa dứt, tên thần bí nhân bên người hắn kia liền biến mất, thân hình giống như quỷ mị, đuổi theo từng tên, một đao một tên. Sáu người còn chưa chạy ra khỏi tòa miếu đổ nát, đã ngã xuống toàn bộ. Sau đó, thần bí nhân kia trở về lại bên cạnh của hắn, giống như không có động qua vậy. Trong vòng mấy cái hít thở, sáu tên hung thủ giết chết cha mẹ thân thiết nhất của hắn, đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Tiêu Thư Mặc thật là như ở trong mơ, nhất thời lại không phản ứng chút nào. Người ta đã giết, đồ đâu? Khi thanh âm của thần bí nhân truyền vào trong tai hắn, hắn mới tỉnh cơn mơ, bịch một tiếng quỳ xuống, tiền bối đã giúp ta báo đại thù. Ân này đức này, không bao giờ quên, đây chẳng qua là một cuộc giao dịch, đem đồ vật cho ta, liền thanh toán xong. Tiêu Thư Mặc ngẩng đầu lên, có chút chần chờ nói, vật kia bị vãn bối ném vào trong hồ, muốn tìm được, sợ rằng phải tốn một ít thời gian, mang ta tới hồ. Trong lời Tiêu Thư Mặc muốn nói, ngay tại không xa bên ngoài trấn, khi hai người chạy tới cái mảnh hồ nhỏ kia, trời đã sáng, chính là ở vị trí này, vãn bối đi xuống tìm đây. Tiêu Thư Mặc tìm được vị trí ném tàng bảo đồ, cởi xuống áo ngoài, liền chìm vào trong nước. Cố Dương đứng ở ven hồ chờ, nhìn chằm chằm mặt hồ. Tiểu tử này thực lực không cao, hắn cũng không lo lắng đối phương đùa bỡn bịp bợm. Chút thời gian này, hắn vẫn nán lại nổi. Đang lúc này, hắn nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân, lắc người một cái, trốn vào phía sau một thân cây bên bờ hồ. Một thanh âm nũng nịu từ xa xa truyền tới Lưu công tử. Nơi này chính là tiên nữ hồ ngươi nói, nhìn không có gì khác thường nha. Tào cô nương có chỗ không biết, cái tiên nữ hồ này có một truyền thuyết mỹ lệ. Tiếp đó là một trận tiếng vó ngựa dồn dập, thanh âm lo lắng của một người đàn ông khác truyền tới Tào cô nương. Ngươi vì sao phải ra đi không từ giã? Có phải hay không cái tên Lưu Trạch này cưỡng ép mang ngươi đi? Cái thanh âm kiều mị đó nói, Lưu công tử, làm sao bây giờ? Hắn đuổi tới, yên tâm, có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi. Người nam nhân lúc trước nói, lớn tiếng nói, Trương An, Tào cô nương đã nhiều lần cự tuyệt ngươi, ngươi vì sao còn phải quấn quýt lấy nàng? Ngươi nói bậy, nhất định là ngươi ở giữa cản trở. Lưu Trạch, ngươi lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à? Sau đó, chính là một trận tiếng binh khí đánh nhau. Cố Dương nhíu mày, lại đụng phải loại tiết mục hai nam cạnh tranh một nữ này. Theo thanh âm hai người đánh nhau để phán đoán, đều là tu vi thất phẩm. Rất nhanh, theo một tiếng hét thảm, hai người kia phân ra được thắng bại, lại thật nháo đến mất mạng. Cố Dương nhíu mày lại sâu hơn, hắn nơi này mặc dù không nhìn thấy, nhưng là nghe được thanh âm binh khí vào thịt, sợ rằng bụng đều bị đâm xuyên, đây chính là thương thế phải chết. Tào cô nương, ta đã giúp ngươi giết thằng nhãi này, hắn về sau cũng sẽ không bao giờ dây dưa ngươi. Cái thanh âm này là của Lưu An, hiển nhiên hắn là người thắng cuối cùng. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, cũng không biết là kích động hay là hoảng hốt. Thanh âm cô gái lúc trước kia lại trở nên lạnh như băng, Trương An này cùng ngươi mấy đời thân nhau, ngươi hôm nay vì ta lại có thể nhẫn tâm giết hắn. Vô tình vô nghĩa cực kỳ, thật sự là làm người ta khinh thường. Ngươi cút đi, đừng để cho ta lại gặp ngươi. Lưu An không dám tin nói, Tào cô nương, ta cũng là vì ngươi a. Hôm nay, ngươi có thể vì ta đem bạn tốt giết, ngày khác, há chẳng phải là sẽ vì cô gái khác đem ta giết? Ta làm sao có thể sẽ làm như vậy? Lòng của ta đối với ngươi, nhật nguyệt chứng giám, Ngươi chứng minh như thế nào? Tào cô nương, ta hận không thể đem tim móc ra cho ngươi xem. Được, bây giờ ngươi đem tim móc ra, ta sẽ tin ngươi. Hả, thế nào, không muốn, ta giúp ngươi. Một tiếng cười khúc khích, thật xấu xí. Cuối cùng, là thanh âm nữ nhân kia chê. Sau đó, liền không còn tiếng thở nữa. Cố Dương núp ở sau cây nghe đến mấy lời đối thoại này. Đều sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình lại sẽ là kết thúc như vậy. Phong cách này, từ ngôn tình máu chó, biến thành kinh dị hồi hộp. Thay đổi quá nhanh quá mạnh, hắn suýt chút nữa không phản ứng kịp. Lúc này, tiếng nước chảy vang lên, đầu Tiêu Thư Mặc nhô ra, hưng phấn nói tiền bối, tìm được rồi, chương 41, thiên kiều bá mị, có người đến, mau đem đồ vật ném qua đây. Cố Dương nói với Tiêu Thư Mặc trong nước, ồ, Tiêu Thư Mặc đem tấm tàng bảo đồ thấm ướt kia ném về bên bờ. Cố Dương sau khi nhận lấy, mở ra nhìn một cái, bức tranh này là dùng loại da nào đó chế thành. Phía trên là một tấm bản đồ, dưới cùng nhất còn có một cái con dấu kỳ lạ. Bức tranh này nhìn qua đã cũ rồi, lúc đang trên đường tới, Tiêu Thư Mặc nói qua. Trước đó, hắn cũng không biết trong nhà có một tấm bản đồ bảo tàng như vậy. Hắn cũng là từ trong miệng sau gã cừu nhân giết cha kia, mới biết đây là một trong 9 tấm bản đồ bảo tàng ảnh đạo lưu lại. Cố Dương mang tàng bảo đồ thu vào trong ngực, lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bờ hồ, một nữ một nam. Nữ tử chất vấn các ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Cố Dương quay đầu nhìn lại, thấy một người thiếu nữ mặc quần áo màu hồng, để cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Trong các nữ nhân hắn đã gặp, bàn về mức độ đẹp đẽ, chỉ có Tô Thanh chỉ có thể so sánh cùng với nàng. Chẳng qua là khí chất hai người hoàn toàn bất đồng, Tô Thanh chỉ là lạnh lùng, làm cho người ta một loại cảm giác khó mà tới gần. Vị trước mặt này, nhưng là nhu mì. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có một sức hấp dẫn khó mà hình dung, gợi lên dục vọng nguyên thủy trong lòng hắn, không phải là loại yêu nữ ma môn chứ. Cố Dương phát hiện nội tâm lại có hơi chút dục dịch. Trong lòng nhất thời cảnh giác lên, hắn lưu lại một câu cáo từ, muốn rời khỏi, nữ tử thấy hắn hoàn toàn không để ý tới chính mình. Không khỏi giận, nói ấp phúc, đừng để cho hắn đi nha. Tên nam tử quần áo xám phía sau nàng kia lập tức ra tay. Hướng Cố Dương nhào tới, tốc độ thật nhanh, tứ phẩm, Cố Dương trong nháy mắt đoán được thực lực của đối phương. Trong lòng giật mình, không có chút ý muốn cứng trọi cứng, đột nhiên quay người lại, cầm trường đao trong tay ném ra, ném bay về phía người thiếu nữ kia. Vèo, tên nam tử quần áo xám kia thấy thanh trường đao kia thế đi mạnh. Mặt liền biến sắc, người đang giữa không trung, lại gắng gượng lộn ngược trở lại, trong tay ném ra một vật, một tiếng vang cong. Chuôi đao kia sau khi bị đập trúng, thay đổi quỹ tích bay, vô cùng hiểm hóc mà từ bên người cô gái bay qua, cắm vào bên trong một cây đại thụ phía sau. Toàn bộ quá trình, thiếu nữ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi nam tử quần áo xám đáp vào bên cạnh nàng. Nàng mới ý thức được là mới vừa rồi mình vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan. Nàng bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn trường đao cắm vào thân cây, cắm sâu đến chỉ còn tán đao. Thanh âm run rẩy nói hắn lại dám, nếu là A Phúc mới vừa rồi phản ứng chậm một chút. Nàng nhất định phải chết, cái tên nam nhân giấu đầu lòi đuôi đó, lại hạ độc thủ với nàng như vậy. Nam tử quần áo xám quỳ xuống đất, hoảng sợ nói tiểu thư, A Phúc hộ vệ bất lực, xin tiểu thư trách phạt, chỉ hoãn một phen như vậy, người bịt mặt kia đã đi xa. Thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thư Mặc trong hồ, quát lên túm hắn lên đây. Thiếu nữ vừa xuất hiện, Tiêu Thư Mặc liền nhìn ngây người, cứ như vậy ngâm mình ở trong hồ nước lạnh như băng. Lại quên từ trong nước đi ra, hắn từ nhỏ lớn lên ở trong trấn nhỏ, nơi nào thấy qua nữ tử đẹp như vậy, thật là giống như tiên nữ giáng trần. Trong lúc nhất thời, nhìn mà không khỏi ngây dại, lúc thấy thiếu nữ gặp nạn, trái tim hắn đều nhảy lên, sợ đến chảy mồ hôi lạnh cả người. Lúc này, hắn thấy thiếu nữ nhìn sang, như là cùng hắn nói chuyện. Vội vàng nói tự ta đi lên, hắn xoay mình bò lên bờ, thiếu nữ thấy người thanh niên trẻ này si ngốc mà nhìn mình. Đối với ánh mắt như vậy đã sớm nhìn mãi thành quen. Thần sắc nhu hòa lại, hỏi, mới vừa rồi người nọ là ai? Tiêu Thư Mặc thấy lời nói thiếu nữ nhỏ nhẹ ấm áp. Có chút thụ sủng nhược kinh không biết, tại hạ cũng không quen. Thiếu nữ thần sắc lạnh lẽo người nói láo, ta mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi đem một vật ném cho hắn. Làm sao lại không quen? Tiêu Thư Mặc thấy thiếu nữ dường như tức giận, trong lòng quính lên, vội vàng giải thích ta quả thật không quen hắn. Đêm qua, hắn đã cứu ta một mạng, lại ngay cả tên họ đều không lưu lại. Vậy ngươi mới vừa rồi cho hắn là vật gì? Cái này, chuyện nhỏ này, ngươi đều không nguyện nói cho ta biết sao? Tiêu Thư Mặc chưa từng chịu qua lời mềm mại nũng nịu như vậy. Xương đều nhẹ thêm vài phần, kích động một hồi, bật thốt lên đó là tàng bảo đồ gia truyền của ta. Ánh mắt thiếu nữ hơi hơi sáng lên tàng bảo đồ. Vị công tử này, có thể nói tường tận sao? Tiêu Thư Mặc một mạch đem toàn bộ sự tình nói một lần. Còn đem phần tàng bảo đồ gia truyền kia vẽ một phần cho nàng. Hắn trí nhớ cực tốt, sớm đã đem phần bản đồ kho báu kia nhớ kỹ ở trong đầu. Sau khi tàng bảo đồ tới tay, thiếu nữ liền nói với người hầu bên người chúng ta đi. Tiêu Thư Mặc thấy nàng muốn đi, trong lòng dâng lên tiếc nuối mãnh liệt. Hỏi, cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Thiếu nữ nói một cách lạnh lùng có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Thư Mặc làm sao nghĩ tới, nàng trở mặt lại nhanh như vậy, mới vừa rồi còn cùng hắn cười nói xinh đẹp, bây giờ thoáng cái liền trở mặt. Người kia cứu ngươi một mạng, ngươi quay đầu liền bán đứng hắn, vong ân phụ nghĩa như thế, cách ta xa một chút. Thiếu nữ nói xong, cứ vậy rời đi. Tiêu Thư Mặc như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hô, bên kia, Cố Dương đã chạy xa, thấy sau lưng không người đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn chạy nhanh, nếu không lại là một phen phiền toái. Hắn hô một tiếng Lăng Linh, có ta. Một bóng người từ bên cạnh nhảy ra. Chính là Lăng Linh che mặt, hai người sớm ước định xong, do Cố Dương hiện thân, nàng không muốn lộ diện, ở một bên tiếp ứng. Cố Dương hỏi, vừa mới người nữ kia là người nào? Lại có một tên tứ phẩm làm hộ vệ. Lăng Linh nói họ Tào, dáng dấp lại đẹp như vậy, hẳn chính là thứ 10 hồng nhan bảng, thiên kiều bá mị Tào Y. Cố Dương đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu. Có hai lần mô phỏng nhân sinh, đều là bởi vì nàng mà chết. Nàng là lai lịch gì? Tào gia đại tiểu thư, một trong 10 họ thiên hạ, con gái duy nhất của Thương Thánh. Cố Dương kinh ngạc con gái cường giả thần thông cảnh. Hắn mặc dù không biết Thương Thánh là vị nào, nhưng mà có thể được gọi là Thánh, tất nhiên là cường giả thần thông cảnh. Cái gia thế này, thật là cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa. Lăng Linh nhắc nhở không sai, cô gái này tính cách cổ quái, lòng dạ hẹp hòi, ngươi lần này đắc tội nàng. Sợ rằng nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cố Dương nghĩ đến cách Tào Y hành sự mới vừa rồi. Nào chỉ là tính cách cổ quái, đơn giản là bệnh thần kinh đúng không? Không giải thích được chọc phải một nữ nhân điên như vậy. Thật là xui, quả nhiên, chỗ tốt không phải là dễ cầm như vậy. Thật vất vả đụng phải một cái tàng bảo đồ, cũng phải chạm tới một cái phiền phức. May mà hắn có tính toán trước, che lại mặt, về sau chỉ cần ẩn núp một chút, không cùng với nàng đối mặt, cũng sẽ không bị nhận ra. Cố Dương nghĩ tới một chuyện mới vừa rồi ngươi nói thiên kiều bá mị, chính là ngoại hiệu của nàng. Lăng Linh gật đầu, mỗi một vị nữ tử leo lên hồng nhan bảng đều sẽ có được một cái ngoại hiệu, giống như là Tô Thanh chỉ xếp hạng thứ 13, ngoại hiệu chính là băng cơ ngọc cốt. Cố Dương nghĩ đến huyền mờ khí trong cơ thể Tô Thanh chỉ, trong lòng hơi động, ngoại hiệu này có phải hay không có ý tứ gì? Lăng Linh rốt cuộc không nhịn được hỏi, ngươi vì sao ngay cả thường thức như vậy cũng không biết? Chương 42, 3 vạn lượng tới tay. Cố Dương nói, trước kia ta một mực ở trong núi, không người nói với ta những thứ này. Trong lòng Lăng Linh thật tò mò sư phó hắn là người nào, nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều. Nói mỗi một vị nữ tử có thể bị đánh giá lên hồng nhan bảng, bản thân đều có điểm đặc biệt, giống như là băng cơ ngọc cốt, liền là một loại thể chất đặc thù. Lần trước xuất hiện đã là mấy trăm năm trước. Trong cơ thể trời sinh một cổ khí thuần M, đối với nam tử tu luyện công pháp thuộc tính dương mà nói, là đỉnh lô tuyệt hảo. Cố Dương lần này coi như là thêm kiến thức, thì ra cổ âm khí trong cơ thể Tô Thanh chỉ còn có cách nói như vậy. Mỗi một vị nữ tử nắm giữ thể chất băng cơ ngọc cốt, ngọc cốt trời sinh, chỉ sinh ra cũng đã nửa bước bước vào thần thông cảnh. Chỉ cần có thể đến nhất phẩm, thần thông cảnh chính là sự tình chạm một cái liền thành. Lăng Linh lúc nói lời này, trong giọng nói có nồng nặc hâm mộ. Đối với người khác mà nói, thần thông cảnh không thể nghi ngờ là một đạo rãnh trời, khó như lên trời, không biết bao nhiêu hạng người thiên tư tung hoành bị kẹt ở bước này. Cả đời dừng bước tại nhất phẩm, người trời sinh đã nửa bước dẫm vào thần thông cảnh giống như vậy. Giống như là đang biểu dương trời cao không công bằng. Nói như vậy, ta đem một vị thần thông cảnh tương lai thu làm thị nữ. Cố Dương trong đầu không hiểu thoáng qua ý nghĩ như vậy. Khỏi phải nói, vừa nghĩ như thế, còn rất kích thích. Hắn lại hỏi, vậy tiên kiều bá mị thì sao? Lại có chỗ đặc biệt gì? Có thể xếp hạng phía trước băng cơ ngọc cốt. Lăng Linh nói, hồng nhan bảng xếp hạng cũng không phân cao thấp, xếp hàng ở phía trước, chẳng qua là thời gian xếp hạng tương đối sớm. Thiên kiều bá mị chính là mị cốt trời sinh, đối với nam nhân có lực mị hoặc tự nhiên, dễ dàng có thể lấy lòng nam tử. Cố Dương biết, chính là như mang vầng sáng cám dỗ. Hơn 1000 năm trước, một vị nữ tử người mang thiên kiều bá mị, kỳ tài ngút trời, tự nghĩ ra một môn Xá Nữ Tâm Kinh, đem loại mị lực này hóa thành vũ khí cường đại, cám dỗ vô số võ đạo cường giả vì nàng bán mạng. Nàng lưu lại Xá Nữ môn, mỗi khi có nữ tử thiên kiều bá mị xuất hiện, sẽ trăm phương ngàn kế thu làm môn hạ, ở trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cố Dương tò mò hỏi, vậy Tào Y Y thì sao? Nàng liền dám đi lang thang khắp nơi như vậy? Lăng Linh nói, mấy năm trước, sau khi Tào Y Y lên hồng nhan bảng, phụ thân nàng liền một người một thương giết tới Xá Nữ môn, đem người ở bên trong toàn bộ giết sạch, cuối cùng một mồi lửa đốt rụi, hoàn toàn đem môn phái này xóa tên. Cố Dương đột nhiên có chút vui mừng, mới vừa rồi nếu mà không cẩn thận, một đao mang Tào Y Y kia giết đi, đây chẳng phải là có một vị thần thông cảnh xách một cây trường thương đuổi giết hắn. Hắn đối với hồng nhan bảng bộc phát tò mò, vậy những người khác bên trên hồng nhan bảng thì sao? Những thứ này ngươi về sau tự sẽ biết, ta đói bụng rồi, trước tiên tìm một nơi ăn đồ ăn đi. Lăng Linh rời đi đề tài, sau đó lại không có đụng phải chuyện ngoài ý muốn. Mấy ngày sau, Cố Dương hai người tới Ngọc Châu Thành, đây là một tòa thành lớn dân số vượt qua 100 vạn. Ở thời đại này, thuộc về thành thị to lớn, nhìn vô cùng náo nhiệt. Cố Dương tìm một cái cớ, đem Lăng Linh đuổi đi, một thân một mình đi Tứ Hải Tiền Trang. Hắn đem tiền lấy ra, là muốn trực tiếp nạp đầy vào bên trong hệ thống, cũng không thể để cho nàng đi theo, nếu không không dễ giải thích. Hắn đều nghe ngóng kỹ, chỉ là Ngọc Châu Thành thì có 4 nhà chi nhánh, hắn mỗi một nhà lấy mấy ngàn lượng, chia nhiều lần lấy, dùng một bao quần áo chứa, không một chút nào gai mắt, ra cửa trực tiếp nạp, thần không biết quỷ không hay. Một buổi chiều, Cố Dương liền đem 30 ngàn lượng đều rút ra ngoài, nạp đầy vào hệ thống, thấy số dư còn lại cao tới 30 ngàn trong giao diện hệ thống, trong lòng của hắn đặc biệt an tâm. Không uổng công hắn dính vào nguy hiểm như vậy, hộ tống Tô Thanh chỉ đến quận Bình, số tiền này đủ cho hắn tiến hành 15 lần mô phỏng. Cố Dương sau khi ở địa phương hẹn trước tìm tới Lăng Linh, liền rời đi tòa Ngọc Châu Thành này. Nơi này là địa bàn Thẩm gia, cũng chính là địa bàn của cái tên Thẩm Bạch Y lòng dạ khó lường gặp phải ở nhân sinh mô phỏng đó. Mấy ngày nay, Cố Dương đi đường, đồng thời cũng từ miệng Lăng Linh biết rất nhiều chuyện, không giống như kiểu trước đây hai mắt tối thui. Thẩm gia đồng dạng là một trong 9 họ thiên hạ, đúng dịp là mẫu thân ngũ hoàng tử đương triều chính là xuất từ dòng thứ Thẩm gia, mà Thẩm Bạch Y là Thẩm gia thiếu chủ, 27 tuổi nhập nhị phẩm, đứng hàng thứ 3 Tiềm Long bảng. Cho dù so với tuyệt thế thiên kiêu như Liễu Chiết có chỗ không bằng, cũng là thiên tài đứng đầu nhất, tương lai nhất định phải chấp trưởng Thẩm gia. Hơn nữa thần thông cảnh có hy vọng, nhân vật như thế 1 năm sau lại đột nhiên xuất hiện ở quận Bình, cùng Tô Thanh chỉ vô tình gặp được, đây thật là tình cờ sao? Cố Dương hai người sau khi rời đi Ngọc Châu Thành, ban đêm hôm ấy hắn không có lại ngủ tại dã ngoại, mà là lựa chọn ở trong nhà dân ở trấn nhỏ tá túc. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần tiêu hao 2000 tiền tài. Hắn thấy điều nhắc nhở này, trong lòng có chút kích động. Gần nửa tháng rốt cuộc lại thấy điều nhắc nhở này có. 22 tuổi, ngươi mang theo Lăng Linh đi Ngọc Châu Thành hối đoái ngân phiếu, ở nửa đường gặp phải một chuyện bất bình, ngươi cứu Tiêu Thư Mặc lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn, tiếp đó ngươi trở lại quận Thành Bình dốc lòng tu luyện. 25 tuổi, một ngày ban đêm, một cao thủ thần bí xuất hiện ở trong nhà ngươi, sau khi hỏi rõ tên họ của ngươi, một kiếm đưa ngươi đánh chết, Lăng Linh cùng ngươi cùng phòng không kịp ngăn cản. Hưởng Dương 25 tuổi, Cố Dương nhìn một đời ngắn gọn này, không nhịn được thở dài, ở trong này là nhân sinh mô phỏng a, nhất định chính là vô số loại muôn vẻ kiểu chết của hắn. Thật vất vả thay đổi tương lai, 1 năm sau sát thủ Liễu gia cũng chưa từng xuất hiện. Kết quả 3 năm sau, lại tới một vị cao thủ thần bí, không nói hai lời, liền giết chết hắn, hắn cũng không biết đối phương tại sao phải giết chính mình. Lấy thực lực Lăng Linh, đều không cách nào ngăn cản, nhất định là cường giả tam phẩm trở lên, Tào Y Y trả thù, sát thủ Liễu gia, hay là người Ngũ hoàng tử phái tới. Cố Dương nghĩ một lát, không bắt được trọng điểm, chủ yếu là tin tức quá ít, chỉ biết một chút, đối phương là hướng về phía hắn tới, vậy khẳng định thì không phải là kẻ thù của Lăng Linh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 25 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 25 tuổi. Cố Dương không có xem xét, trực tiếp chọn 1. Chợt, trong cơ thể hắn tràn vào một cổ chân khí khổng lồ tinh thuần, tăng lên ước chừng gấp đôi. Làm sao nhiều như vậy? Hắn có chút giật mình, ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, chân khí của hắn lại phồng cao gấp đôi. Tốc độ như vậy, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Hiệu suất như vậy, so với trước kia, không phải là đề cao một điểm nửa điểm, là bởi vì cùng Tô Thanh chỉ song tu, cộng thêm an thần hương Lăng Linh cung cấp sao? Trong lòng của hắn rất nhanh thì có suy đoán, những ngày gần đây, tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, công thần lớn nhất chính là an thần hương Lăng Linh cung cấp, chất lượng minh tưởng cực cao. Đương nhiên, chỉ dựa vào nàng là không đủ, còn có thuần M khí trong cơ thể Tô Thanh chỉ, đối với chân khí của hắn giúp ích cực lớn. Lần mô phỏng này, hắn một mực ở lại quận Thành Bình, có hai nàng này ở bên người, mới có thể ở trong 3 năm ngắn ngủn, công lực tăng lên nhiều như vậy. Nếu không, dựa hết vào chính hắn, tu luyện 10 năm 8 năm, cũng chưa chắc có cái hiệu quả này. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Lăng Linh đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt, có chút ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Cố Dương trên giường, vì sao công lực của hắn lại đột nhiên lại tăng mạnh. Chương 43, thịt muỗi cũng là thịt. Chuyện gì xảy ra? Lăng Linh có chút khiếp sợ nhìn Cố Dương trên giường, tại sao đột nhiên chân khí của hắn sẽ tăng vọt? Hai người sống chung một phòng, cách nhau chỉ có vài mét, chút tối tăm này đối với một tên võ giả tứ phẩm mà nói căn bản không phải trở ngại. Cố Dương có cái động tác nhỏ gì tuyệt đối không gạt được nàng, mới vừa rồi Cố Dương liền ngồi ở chỗ đó cũng luyện công như bình thường, cũng không thấy hắn ăn vào các loại đan dược gì. Vả lại, loại đan dược gì có thể để cho công lực của người ta trong thời gian cực ngắn chợt tăng một mảng lớn? Cố Dương cũng không biết ý nghĩ của Lăng Linh. Tổng kết một chút kinh nghiệm lần mô phỏng này, hắn vốn định một hơi đột phá đến tứ phẩm lại nói. Nhưng bây giờ nhìn lại, có chút khó khăn, lão thiên gia sẽ không đơn giản mà để cho hắn thuận lợi đột phá như vậy. Dù sao cũng phải gặp phải một chút thủ đoạn xấu. 15 lần mô phỏng, nhìn như không ít, nhưng vừa sử dụng tới, cũng là rất nhanh thì dùng xong. Cố Dương quyết định, trước xác minh thiệt giả của cái bảo tàng đó. 22 tuổi, người mang theo Lăng Linh, đi Ngọc Châu Thành. Ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng với nàng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi trở về quận Thành Bình, ngươi tốn mấy tháng thời gian, rốt cuộc nghiên cứu ra vị trí tấm bản đồ bảo tàng kia. Ngươi thừa dịp lúc Lăng Linh trở về quê quán tế bái mẫu thân, đi vị trí tàng bảo đồ, đó là một tòa nhà cũ bên trong thành Giang Châu. Ngươi ban đêm lặng lẽ lẻn vào, mới vừa tìm tới cửa vào, phát hiện Tào Y Y đã tới trước một bước, canh giữ ở nơi này. Người hầu của Tào Y Y ra tay, đưa người đánh bại tóm vào tay. Người rất thức thời, lúc này hướng Tào Y Y nói xin lỗi, cầu xin tha thứ. Nàng nhưng là vẻ mặt chán ghét, để cho người hầu đem người giết chết. Hưởng Dương 22 tuổi, quả nhiên, muốn có được bảo tàng, không phải là dễ dàng như vậy, còn phải qua một cửa ải của Tào Y Y kia. Cái tên người hầu của nàng là võ giả tứ phẩm. Hôm nay, nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, phòng trừng chính là kết quả như vậy. Tiêu Thư Mặc vẫn là đem chuyện bảo tàng nói ra, điều này cũng không thể trách hắn. Mị lực của Tào Y Y, không phải là người tuổi trẻ không từng va chạm xã hội như hắn có thể ngăn cản. Xem ra, muốn qua cửa ải này, hoặc là ta đột phá đến tứ phẩm, hoặc là mang theo Lăng Linh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Ta chọn 3, chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Bất kể là cảnh giới cùng kinh nghiệm, giá trị cũng không lớn. Hắn càng cần chính là vị trí cụ thể của bảo tàng. Tiếp theo đó, trong đầu Cố Dương nhiều thêm một đoạn trí nhớ. chính là liên quan tới vị trí cái bảo tàng này. Vị trí ngay tại bên trong thành Giang Châu, nằm ở bên trong sân nhỏ một tòa nhà ở khu sầm uất. Vị ảnh đạo kia lại mang bảo vật giấu ở trong đại thành thị, thật là ẩn giật giữa thành phố náo nhiệt. Bất quá, chỗ giấu bảo còn bố trí cơ quan, không phải là dễ dàng phát hiện như vậy. Trí nhớ sau cùng chính là sau khi hắn bị bắt sống, bộ dáng dương dương đắc ý của Tào Y Y, chờ đến khi hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, sắc mặt nàng chính là biến đổi. Té ra, ngươi chỉ là một đồ hèn nhát, lúc này để cho thủ hạ đem hắn giết đi. À, Tào Y Y này chính là một bệnh thần kinh. Đây chính là nhân sinh trí tuệ hắn tổng kết ra được trong nhân sinh mô phỏng. Trở lại, 22 tuổi, ngươi mang theo Lăng Linh đi Ngọc Châu Thành, ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi trở về quận Thành Bình, ngươi lập tức mang theo Lăng Linh đi Giang Châu Thành, tìm vị trí bảo tàng, đến tòa sân nhỏ kia, ngươi mới vừa tìm tới cửa vào. Tào Y Y đột nhiên hiện thân, Lăng Linh ngăn trở người hầu của Tào Y Y, ngươi đang muốn đem Tào Y Y bắt, đột nhiên toát ra một người, một chiêu đưa ngươi chế trụ, hẳn là cao thủ tam phẩm. Lăng Linh tại chỗ bị kinh sợ thối lui, ngươi rơi vào trong tay Tào Y Y, biết được cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, dứt khoát không nói một lời, nhắm mắt chờ chết. Tào Y Y lại không có giết ngươi, sau khi phong cấm tu vi của ngươi, mang ngươi tiến vào bên trong tàng bảo thất, giới thiệu bảo vật bên trong, từ đó, Tào Y Y liền đem ngươi mang theo bên người, cùng ngươi thân thiết không rời, đối với ngươi ăn nói nhỏ nhẹ, nói cười dịu dàng, y hệt một đôi tình lữ. Nửa năm sau, ngươi mất đi tu vi, dần dần không chống đỡ được mị lực của Tào Y Y. Ban đêm ngày nào đó, ngươi không khống chế được, muốn ôm chặt nàng, bị đẩy ra, sau đó, Tào Y Y rút ra trường kiếm, đưa ngươi một kiếm xuyên tim. Hưởng Dương 23 tuổi, nữ nhân này có độc chứ? Cố Dương có chút đau răng, đây cũng không phải là biến thái bình thường. Khó khăn nhất là, bên người nàng còn có một vị cao thủ tam phẩm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng giàu gì có một vị cha thần thông cảnh, làm sao có thể chỉ phái một vị tứ phẩm bảo vệ nàng. Thu hoạch duy nhất chính là, hắn làm rõ ràng, bảo vật bảo tàng vẫn còn ở đó. Phiền toái là, nếu muốn lấy được bảo tàng bên trong, ít nhất phải có thực lực tam phẩm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Chọn cái nào thật ra thì đều không khác nhau gì cả. Cuối cùng, Cố Dương vẫn là chọn 1. Hắn cũng không muốn giữ lại cái loại trí nhớ không ngừng bị Tào Y Y cám dỗ. Cuối cùng không khống chế được, lại bị một kiếm giết chết này. Quá thảm, chân khí của hắn lần nữa tăng lên một chút. Chỉ có thể nói, thịt muỗi cũng là thịt. Lại tới, bên trong căn phòng, Lăng Linh lần nữa cảm giác chân khí của Cố Dương có chút tăng trưởng. Mặc dù lần này số lượng phồng lên rất ít, nếu không phải tất cả tâm thần của nàng đều đặt trên người của hắn, cơ hồ không cảm giác được. Thế nhưng quả thật là tăng trưởng không bình thường. Bất luận kẻ nào tu hành, đều là tiến hành theo chất lượng. Dù là dùng đan dược, công lực cũng là từng điểm tăng lên. Trong nháy mắt tăng lên một đoạn, là chuyện cực kỳ khác thường. Trên người của hắn, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Lăng Linh vô cùng hiếu kỳ, ở trong đầu nhớ lại hồi lâu, nhưng nghĩ tới vài cách nhanh chóng tăng lên công lực, chỉ có vài loại thần vật trong truyền thuyết, cũng không đúng a. Những ngày gần đây, nàng cùng Cố Dương sớm chiều sống chung, trên người hắn thật sự có thần vật như vậy, nhất định là không gạt được nàng. Không trách hắn tư chất như vậy, lại có thể ở cái tuổi này, nắm giữ cảnh giới như vậy. Lăng Linh thầm nghĩ nói, vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục quan sát. Chương 44, thân thể chịu đựng được sao? Cố Dương đã chắc chắn tàng bảo đồ là thật, bảo vật bên trong cũng vẫn còn ở đó, nhưng là không có thực lực tam phẩm, căn bản không khả năng qua được cửa ải Tào Y Y kia. Tam phẩm, bây giờ còn dư lại 12 lần cơ hội mô phỏng. Có thể tới tứ phẩm cũng là không tệ rồi. Không có sao, còn có thời gian, hắn an ủi mình như vậy. Một lần mô phỏng trước, Tào Y Y ở nơi đó đợi chừng mấy tháng. Hiển nhiên, là đang chờ hắn mắc câu. Có thời gian mấy tháng, chỉ cần có thể lấy được thật nhiều tiền, đột phá đến tam phẩm cũng không là vấn đề. Phải biết, không tới một tháng trước, hắn còn chỉ là một người bình thường mà thôi. Bây giờ, đã là ngũ phẩm, tốc độ như vậy, nói ra không phải hù chết một đám người. Tiếp tục, 22 tuổi, ngươi mang theo Lăng Linh đi Ngọc Châu Thành, ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi trở lại quận Thành Bình, ngươi dốc lòng tu luyện. 2 năm sau, ngươi cưỡng ép mang đi Tô Thanh Chỉ từ Thanh Huyền Môn, mang theo Lăng Linh đồng thời trốn vào trong dãy núi Liên Sơn. Trải qua sinh hoạt ẩn cư, lại qua 3 năm, ban đêm ngày nào đó, một con quái vật đột nhiên xuất hiện, đánh úp các ngươi, Tô Thanh Chỉ tại chỗ bỏ mình. Ngươi cùng Lăng Linh dưới sự liên thủ, cũng không phải đối thủ của quái vật, lần lượt bị đánh chết. Hưởng Dương 27 tuổi, lại là con quái vật kia. Cố Dương thấy kết cục lần mô phỏng nhân sinh này, chân mày cau lại, con quái vật này, chắc là trong ao đầm phía sau Mương Vương gia kia, cũng không biết là thứ gì. Hắn đã chết ở trên tay cái thứ này nhiều lần, bất quá, so với ỉ lại quận bình, lại sống nhiều hơn 2 năm, đó chính là có thêm 2 năm công lực. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 27 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 27 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 27 tuổi. Ta chọn 1, lại tới. Bên trong phòng Lăng Linh lần nữa cảm giác chân khí trong cơ thể Cố Dương tăng vọt. Cái khí tức tràn ra ngoài kia, để cho nàng cảm giác được rõ ràng. Mặc dù nàng phán đoán không ra hắn cụ thể tăng lên bao nhiêu công lực, nhưng liên tiếp 3 lần xuất hiện loại sự tình khác thường này, để cho nàng từ khiếp sợ lúc mới bắt đầu, biến thành sợ hãi. Nàng biết, trên người Cố Dương, nhất định xảy ra một ít chuyện không giống tầm thường. Chuyện như vậy, lấy kiến thức của nàng, thật sự là không cách nào đạt được một cái giải thích. Có lẽ, chỉ có thể đi hỏi nhị gia gia một chút. Lăng Linh đang suy nghĩ, trải qua chốc lát, nàng lần nữa cảm giác khí tức Cố Dương tăng vọt, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trái tim nàng cũng không khỏi hồi hộp tiếp tục như vậy. Thân thể của hắn có thể chịu được sao? Cố Dương lại tiến hành một lần mô phỏng, lần này, hắn lựa chọn vùng khác mà ẩn cư, một cái trấn nhỏ bên cạnh Thiên Thủy Thành, nhưng vẫn là ở 27 tuổi năm ấy ngòm củ tỏi. Nguyên nhân cái chết là bị kẻ thù của Lăng Linh tìm tới cửa. Lần này, sau khi giữ nguyên cảnh giới võ đạo năm 27 tuổi, chân khí trong cơ thể hắn cũng đến một cái cực hạn, đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong, sau đó, chính là đột phá cực hạn, bước vào cảnh giới tứ phẩm, đây cũng là lúc mệt nhọc nhất. Cố Dương quyết định, hôm nay tới đây thôi. Một buổi tối, sử dụng 5 lần mô phỏng, đã đủ mệt óc, hắn quyết định trước nghỉ ngơi một chút, thật tốt tiêu hóa những thu hoạch này. Trong phòng Lăng Linh thấy hắn rốt cuộc dừng lại, nàng không còn ý muốn ngủ, một mực nghĩ một cái vấn đề, trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Dương ngoài ý muốn phát hiện, ánh mắt Lăng Linh nhìn mình có chút không giống trước. Bình thường nàng mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng là trong lúc lơ đảng, vẫn sẽ toát ra một tia khinh thường. Cái kia là thái độ của võ giả lúc đối mặt người thực lực không bằng chính mình. Nhưng là bây giờ, có thể rõ ràng cảm giác ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng. Cố Dương biết, nàng nhất định là phát hiện sự thật thực lực của chính mình tăng vọt. Đây là không gạt được, Lăng Linh cũng không phải là Tô Thanh Chỉ các nàng. Thực lực của nàng còn ở phía trên hắn, rất dễ dàng liền phát hiện dị thường. Cố Dương ra vẻ không thấy, liền giống như thường ngày, sau khi ăn sáng xong, liền mang theo nàng lên đường. Ở bên trong nhân sinh mô phỏng, hắn cùng Lăng Linh đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, đại đa số thời điểm, nàng đối với hắn đều là không rời không bỏ. Điểm tín nhiệm này, hắn vẫn phải có. Trên đường, Cố Dương đột nhiên hỏi một cái vấn đề đến quận Thành Bình. Có biện pháp gì kiếm tiền không? Lăng Linh thuận miệng đáp tìm một cái hiệu buôn. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra mặt bảo vệ bọn họ tự nhiên nguyện ý dâng lên ngân lượng. Như vậy một năm nhiều nhất kiếm 1-2 ngàn lượng đi. Còn không có biện pháp có thể kiếm càng nhiều tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi cũng đã biết, tiền bạc là thứ vô dụng nhất trên cái thế giới này. Với ta mà nói, tiền bạc là thứ hữu dụng nhất. Câu nói sau cùng, Cố Dương không có nói ra, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn tiếp tục suy tính, chính bởi vì, người không kiếm tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, muốn phải giàu đột ngột, chỉ có kiếm tiền phi nghĩa. Trước kia một vụ của Tô Thanh chỉ là như vậy, bây giờ tàng bảo đồ cái vụ này cũng giống như vậy. Bằng không, giống như lúc ở Thiên Thủy Thành, tìm một nhà thương gia bất lương, gõ một khoản cũng là lựa chọn không tồi. Tính nguy hiểm cũng không cao. Lăng Linh đột nhiên nói thật ra thì, ngươi nếu là có thể khiến cho vị Tào Y Y kia vui vẻ, coi như muốn núi vàng biển bạc, đó cũng là không khó. Cái người bị bệnh thần kinh kia, hay là thôi đi. Cố Dương cảm thấy chính mình còn không có sa đọa đến loại trình độ đó. Loại nữ nhân một giây trước vẫn là mối tình thầm kín, một giây kế tiếp đâm đau thọt tim ngươi, vẫn là tránh xa một chút mới tốt. Hắn quyết định không lại vòng vo, trực tiếp nói ra, ngươi có tiền không? Có thể hay không cho ta mượn 10 vạn lượng, một năm sau, trả lại ngươi 15 vạn. Lăng Linh ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ nói lên yêu cầu cổ quái như vậy. Lắc đầu nói, trên người của ta chỉ có 17 lượng 3 đồng. Cũng là ngươi cho ta. Cố Dương nghe lời này của nàng không giống như là lời viện cớ. Chỉ có thể bỏ đi cái chủ ý này. Bằng không, tìm Thanh Huyền Môn mượn một chút. Sau đó, hắn lại đem chủ ý đánh tới trên người Thanh Huyền Môn. Thanh Huyền Môn cũng là thế lực không nhỏ ở quận Thành Bình, mấy vạn lượng hẳn có thể cầm ra được. Ban đêm hôm ấy, Cố Dương bọn họ liền trở về quận Thành Bình, so với khi trước, ước chừng tiết kiệm thời gian một ngày, thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Trương Tiểu Hải thuê một tòa viện, đem trong trong ngoài ngoài đều quét dọn sạch sẽ, cái gì cũng mua sắm đầy đủ hết, trực tiếp có thể vào ở. Xuyên Việt tới đây 2 năm thời gian, một mực ở là nhà tranh, điều kiện rất kém cỏi, bây giờ cuối cùng là ở vào nhà ở tốt. Cố Dương đầu tiên là tắm một phen, thay một thân quần áo mới, sau đó mới trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 2.000 tiền tài. Có, chương 45, hóa ra ta là đao đạo kỳ tài 22 tuổi. Người mang theo Lăng Linh, đi Ngọc Châu Thành, ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng. Lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn, người mang theo Tô Thanh chỉ cùng Lăng Linh đi Thần Đô, gia nhập Thiên Tâm Võ Quán. 2 năm sau, thân phận Tô Thanh chỉ bị người phát hiện, mấy ngày sau, một cường giả thần bí đưa người đánh giết. Hưởng Dương 24 tuổi, người cùng Lăng Linh hai người đi Thần Đô, gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, người chậm chạp không cách nào đột phá. Hướng Trình Thiên Tâm thỉnh giáo, hắn đề nghị người ở trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá. Vì vậy, người khắp nơi hướng người khiêu chiến. 1 năm sau, người ở bên trong một lần luận bàn, bị người giết chết. Hưởng Dương 24 tuổi, lúc người cùng một tên con em Nghiêm gia tỉ thí, lỡ tay giết đối phương, sau đó bị cao thủ Nghiêm gia đánh chết. Hưởng Dương 25 tuổi, thanh danh của người quá lớn, đưa tới một vị con em Lâm gia bất mãn, phái cao thủ đưa người đánh chết. Hưởng Dương 27 tuổi, người bị người Thẩm gia giết chết. Hưởng Dương 28 tuổi, liên tiếp 7 lần mô phỏng, đều không thể đột phá đến tứ phẩm, mặt Cố Dương cũng sắp tái mét rồi, thử thay mình vào đó, hắn nếu như không có máy mô phỏng nhân sinh mà nói. Đời này thật là quá bi thảm, dù là có tu vi ngũ phẩm, cuối cùng cũng là mấy năm sau liền chết yểu đầu đường. Một lần dài nhất, cũng chỉ là sống đến 28 tuổi. 7 lần mô phỏng, khen thưởng sau 7 lần này, hắn đều là lựa chọn bảo lưu kinh nghiệm võ đạo. Bây giờ, thực lực của hắn, chân chính đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong, bất luận là công lực hay là đao pháp, đều đã đến một cái độ cao người bên cạnh khó mà sánh bằng. Bên trong ngũ phẩm, không người có thể địch, mấy lần mô phỏng phía sau, cũng là bởi vì danh tiếng quá lớn, lại không có núi dựa cường đại, bị thế gia đố kỵ, phái cao thủ đưa hắn giết chết. Những thế gia này không nói võ đức, phái tới đều là cường giả tam phẩm, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tiếp tục như vậy không được, võ giả ngũ phẩm có thể đỡ được 3 chiêu của ta đã ít lại càng ít. Căn bản không thể mang đến cho ta áp lực. Cố Dương biết vấn đề ở nơi nào, những võ giả ngũ phẩm thực lực mạnh mẽ kia, đều là đối tượng đào tạo trọng điểm của các thế lực lớn. Hắn ngay cả mặt cũng không thấy, chớ nói chi là so tài, hắn vừa không có gia thế, vừa không có sư thừa lợi hại, căn bản không người đem hắn coi vào đâu, coi như gia nhập Thiên Tâm Võ Quán. Ở địa phương như Thần Đô, nhị phẩm như Trình Thiên Tâm, ở trong mắt thế gia, cũng không có bao nhiêu phân lượng, đồng dạng không có ý nghĩa gì. Cố Dương cắn răng một cái, xem ra, vẫn là phải mạo hiểm chút. Số lần hắn mô phỏng có hạn, vốn là không muốn mạo hiểm, nhưng là, 7 lần đầu đều thất bại, trên căn bản có thể tuyên cáo nếu cứ tiếp tục giống như trước, cũng tuyệt đối không thể đột phá, phải làm ra một chút thay đổi, liền như lần trước. Như lúc từ thất phẩm đột phá đến lục phẩm vậy, khiêu chiến vượt cấp, ở giữa làn danh sinh tử, tìm tới một tia thời cơ đột phá kia. Như thế, Tìm ai đây? Cố Dương suy tư cái vấn đề này. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng, nghĩ tới một cái nhân tuyển tuyệt hảo. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 2.000 tiền tài. 22 tuổi, người mang theo Lăng Linh, đi Ngọc Châu Thành, ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi trở về quận Thành Bình, người một thân một mình đi Giang Châu Thành, tìm vị trí bảo tàng, đến tòa viện kia, người mới vừa tìm tới cửa vào, Tào Y Y đột nhiên hiện thân. Người cùng người hầu kia chiến đấu với nhau, mấy chiêu đi qua, đối phương bắt đầu chú trọng, sử dụng ra tuyệt học bình sinh, người cảm thấy áp lực tăng mạnh, đau khổ chống đỡ, ba chiêu đi qua, chân khí trong cơ thể người không thể tiếp tục được nữa. Mắt thấy sắp phải chết ở dưới kiếm đối phương, thời khắc sinh tử, người đột nhiên hiểu được một thức đao pháp vô danh, ở trong lúc trúng kiếm, một đao đâm vào lồng ngực của đối phương, cùng hắn lấy mạng đổi mạng, hưởng dương 22 tuổi. Cố Dương thấy kết quả như thế, ngây ngẩn, hắn cũng không có đột phá đến tứ phẩm, lại cùng một vị võ giả tứ phẩm lấy mạng đổi mạng. Cái này, hắn thật không biết nên buồn rầu hay là cao hứng, thực lực của hắn đều mạnh đến có thể vượt cấp giết địch. Lại còn không cách nào đột phá, nên nói tư chất của hắn quá kém, hay là ngộ tính trên đao pháp quá tốt. Cái thức đao pháp vô danh kia, chính là ghi lại ở bên trên quyển đao phổ không trọn vẹn lấy được ở Tam Đương Gia Quá Sơn Phong. Phía trên tổng cộng có ba thức đao pháp, cho tới nay, Cố Dương đều cho là mình đã học được ba thức đao pháp này. Đến sau khi hắn học được đoạn nhạc đao pháp, trên căn bản sẽ không dùng qua ba thức đao pháp này. Gần như quên lãng, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn dựa vào nhất thức trong ba thức đao pháp này. Cùng một vị võ giả tứ phẩm lấy mạng đổi mạng, xem ra, ba thức đao pháp này, chính mình trên thực tế chẳng qua là học được ra lông mà thôi. Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Cũng không cần xem xét. Trực tiếp chọn 2. Một tiếng nổ, Cố Dương cảm giác trong đầu có cái gì nổ tung. Tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Trong lòng sinh ra một loại tự tin trước đó chưa từng có. Một đao nơi tay, địch nhân mạnh đi nữa cũng có thể một đao chém. Đây là một loại tín niệm vô địch, một loại tự tin bồi dưỡng ra được sau mấy lần mô phỏng nhân sinh, sau mười mấy lần luận bàn với võ giả cùng cảnh giới. Cố Dương rốt cuộc biết chính mình ngộ ra là cái gì. Đao ý, ba thức đao pháp vô danh kia lại dính đến phạm trù đao ý. Thông thường mà nói, chỉ có võ giả tam phẩm trở lên mới có thể ngộ được đao ý cùng kiếm ý của bản thân. Hắn mới ngũ phẩm mà thôi, khoảng cách tam phẩm kém xa, cũng đã ngộ được đao ý. Cố Dương chấn kinh rồi hóa ra, ta hẳn là đao đạo kỳ tài. Đây thật là điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vì 7 lần mô phỏng trước kia, hắn khắp nơi khiêu chiến võ giả cùng cảnh giới, không ngừng thắng lợi tích lũy xuống, bồi dưỡng ra được tự tin vô địch, mới có thể ngộ được một đao này. Ba thức đao pháp này, rốt cuộc là lai lịch gì? Cố Dương từ trong bọc đồ tùy thân tìm ra quyển đao phổ không trọn vẹn kia, lần nữa mở ra nhìn, vì sao đao pháp lợi hại như vậy, sẽ rơi vào trong tay võ giả bất nhập lưu như Tam Đương Gia Quá Sơn Phong. Coi như là, đoạn nhạc đao pháp, cũng không có liên quan đến phạm trù đao ý. Cái vấn đề này, phỏng chừng rất khó chiếm được đáp án. Lần này hắn xem quyển đao phổ này, cùng khi trước có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Đối với đao pháp, có rất nhiều cái nhìn mới tinh, vừa nhìn một cái, hắn liền trầm mê vào. Không biết qua bao lâu, một tiếng gõ cửa để cho Cố Dương giật mình tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Hắn vuốt ve quyển đao pháp không trọn vẹn trong tay, trong lòng mừng rỡ. Một buổi tối này hắn thu hoạch cực lớn, gần như là lần nữa xây dựng hệ thống đao đạo của chính mình, đao pháp nâng cao một bước. Chương 46, tứ phẩm. Công tử, Tô cô nương đến rồi, còn mang theo một vị trưởng bối tới. Bên ngoài gõ cửa là Trương Tiểu Hải, hắn ở bên ngoài nói. Cố Dương đáp một tiếng, ta đây tới ngay. Tô Thanh chỉ mang theo người tới, khẳng định chính là người của Thanh Huyền Môn. Hắn tạm thời còn phải ở chỗ này đặt chân, tự nhiên muốn cùng với các nàng giữ quan hệ tốt, như vậy hành sự sẽ thuận lợi hơn một chút. Hắn từ Lăng Linh nơi đó đã hỏi thăm được không ít chuyện về Thanh Huyền Môn. Mấy chục năm trước, một vị đạo cô đi tới quận Thành Bình, sáng lập Thanh Huyền Cư. Vị đạo cô này chính là cường giả tam phẩm, Nghe nói xuất thân từ đạo môn, dự tính ban đầu sáng lập Thanh Huyền Cư, chính là thu nhận những nữ tử bơ vơ không chỗ nương tựa kia. Bất kỳ cô gái nào đến Thanh Huyền Cư, đều có thể được che chở. Sau đó, đạo cô còn truyền võ công cho những cô gái này. Số người càng nhiều, tự nhiên tạo thành một cái môn phái, biến thành Thanh Huyền Môn, là một cái môn phái thuần túy do nữ tử tạo thành. Vị đạo cô này sau khi về cõi tiên, Thanh Huyền Môn liền sẽ không có cao thủ gì ra dáng. Môn chủ kế nhiệm, chỉ có thực lực ngũ phẩm, dự tính ban đầu năm đó cũng thay đổi, vì duy trì chi tiêu môn phái, thu không ít nữ tử nhà giàu làm đồ đệ. Bất quá, hổ chết huy vẫn còn, Thanh Huyền Môn cũng coi là chi nhánh đạo môn, đối với thế lực khác trong quận Thành Bình lại không có uy hiếp gì. Tự nhiên không người động các nàng, Cố Dương mang quyển đao phổ không trọn vẹn kia cất kỹ. Mặc quần áo tử tế, mang theo Lăng Linh cùng nhau đi gặp Tô Thanh chỉ cùng người của Thanh Huyền Môn. Bần Ni Tĩnh Ngọc, hổ thẹn làm trưởng môn Thanh Huyền Môn, gặp qua Cố công tử. Tới đây là một người đạo cô trung niên, nhìn mặt mũi hiền lành, không có chút khí thế sắc bén nào của võ giả, thì lễ một cái thật sâu. Đoạn đường này, đạt được nhiều hỗ trợ của công tử, Thanh chỉ mới có thể bình an đến quận Thành Bình. Cố Dương không nghĩ tới nàng thả thấp tư thái như vậy. Hắn ra mặt dù dày, nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng, khiêm tốn nói một cái nhấc tay, trưởng môn không cần như thế, hắn chính là thu tiền. Thật ra thì, Tĩnh Ngọc đạo cô là nghe Tô Thanh chỉ nói, hắn là một vị cường giả tam phẩm, mới có thái độ như vậy. Tĩnh Ngọc đạo cô lại nói chuyện Thanh chỉ ở Thanh Huyền Môn. Mong rằng Cố công tử thay mặt bảo mật, nàng về sau sẽ dùng tên giả Thanh Thanh, ở lại trong môn, biết thân phận nàng, chỉ có Bần Ni một người, đó là tự nhiên. Cố Dương nói, bất quá, cách mỗi hai ngày, ta muốn cùng nàng gặp mặt một lần, giúp nàng chữa bệnh, không biết có tiện hay không. Tô Thanh chỉ bên cạnh một mực cúi đầu không lên tiếng. Nghe vậy sắc mặt nhưng là ửng đỏ, tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Tĩnh Ngọc đạo cô trịnh trọng gật đầu, nói chuyện này, Thanh chỉ đã cùng ta nói, chẳng qua là, nàng ra vào không tiện, còn phải làm phiền Cố công tử chịu khổ một chút, đến Thanh Huyền Môn giúp nàng chữa trị. Được. Tĩnh Ngọc đạo cô cùng Tô Thanh chỉ nói xong chính sự, liền rời đi. Cố Dương cũng không có nói chuyện kiếm tiền, chuyện này không gấp, chờ gặp mặt nhiều mấy lần, quen thuộc rồi, sau đó nhắc lại hạng mục hợp tác kiếm tiền, mới tương đối thỏa đáng. Hắn điểm tâm cũng không ăn, trở lại trong phòng, thừa dịp trạng thái đang tốt, dự định mang hai lần mô phỏng còn thừa lại đều dùng. Thừa thế xông lên, xem có thể hay không đột phá đến tứ phẩm. 22 tuổi, người mang theo Lăng Linh, đi Ngọc Châu Thành, ở nửa đường cứu Tiêu Thư Mặc, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, lại bị Tào Y Y gặp, cùng nàng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi trở lại quận Thành Bình, ngươi dốc lòng tu luyện. 3 năm sau, ban đêm ngày nào đó, ngươi đang tu luyện, dự cảm đến nguy hiểm sắp tới, trong lòng hơi động, một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới tứ phẩm. Một lát sau, một tên cao thủ thần bí xuất hiện, ngươi cùng Lăng Linh liên thủ ứng địch, như cũ không phải là đối thủ. Trong lúc nguy cấp, Lăng Linh vận dụng thuật cấm kỵ, đem cao thủ kia đánh chết, nàng cũng bị thương nặng, không kịp nói một câu, liền hương tiêu ngọc vẫn, người cố nén đau buồn, chạy tới Thanh Huyền Môn, nhìn thấy nhưng là tình cảnh Tô Thanh chỉ đem đao đâm vào lồng ngực chính mình. Người dưới sự tức giận, giết sạch toàn bộ những sát thủ kia, người đem các nàng chôn cất, sau đó đi thần đô, gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, ngày đêm chui luyện đao đạo, thề phải vì các nàng báo thù. Một tháng sau, Quách Thái Bình đến cửa khiêu chiến, Trình Thiên Tâm không địch lại, ngay đêm đó trọng thương bỏ mình. Ban đêm, có thần bí nhân xông vào, muốn cướp đi Trình Thanh Vũ, bị ngươi gặp, cứu Trình Thanh Vũ, Trình Thanh Vũ kế nhiệm vị trí quán chủ. Trong 2 năm, Thiên Tâm Võ Quán giáng duy trì, một ngày, một đạo ý chỉ của Thái Hậu, đưa Trình Thanh Vũ gả cho Thái Tử, nàng không dám kháng chỉ, mang vị trí quán chủ truyền cho nhị sư huynh. Sau đó, ngươi đi ra ngoài du lịch, nơi ngươi đến, rất nhiều thế gia tất cả đối đãi ngươi như thượng khách. Ngươi một thân một mình, không bị cuốn vào bên trong bất cứ phiền phức gì. 5 năm sau, ngươi vô tình gặp được Tào Y Y, bị nàng nhận ra, để cho người hầu ra tay. Ngươi ba đao đem đối phương đánh bại, nghênh ngang mà đi. Nửa năm sau, Tào Y Y lần nữa tìm tới ngươi, lần này mang đến một vị cường giả tam phẩm. Ngươi không phải là đối thủ, ép đối phương vận dụng toàn lực. Ngươi bị đánh chết tại chỗ, hưởng dương 33 tuổi, rốt cuộc tứ phẩm. Cố Cố Dương kích động lắm a, quá khó khăn, ước chừng dùng 14 lần mô phỏng, có thể nói là trải qua trăm ngàn cay đắng, mới rốt cục đột phá. Hơn nữa, lần này cuối cùng không phải là trước khi chết mới đột phá. Sau đó còn sống 7-8 năm, mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 33 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 33 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 33 tuổi. Cái này còn phải nói sao? Trực tiếp chọn một cổ khí tức vô cùng dạo dực, ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, chân khí giống như là một đám lửa đang liên tục tăng lên. Chân khí nguyên bản vô cùng tinh thuần, cũng biến thành dị thường cuồng bạo. Cố Dương cảm giác kinh mạch sắp bị căng nứt, bên dưới đau đớn kịch liệt, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ tâm tình tàn bạo. Muốn đem hết thảy bên người đều phá hủy. Đây là, ngoài phòng, Lăng Linh đang dùng cơm, đột nhiên nhận ra được một cổ khí tức cuồng bạo, mặt liền biến sắc, chợt đứng lên, vèo một cái, người đã biến mất tại chỗ. Trương Tiểu Hải ở cạnh thấy một màn như vậy, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước đó, hắn cũng không biết Lăng Linh biết võ công. Lăng Linh đâm thủng cửa phòng, nhìn Cố Dương ngồi ở trên giường, cảm thụ nhiệt lực kinh người trên người hắn truyền tới, không khỏi hít vào một hơi. Hắn vậy mà đã đột phá đến cảnh giới tứ phẩm. Cái này, làm sao có thể? Nàng cảm giác bộ óc mình có chút không đủ dùng. Dựa theo phán đoán ban đầu của nàng, lấy tư chất của hắn, muốn phải đột phá đến tứ phẩm, ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm. Ban đêm ngày hôm trước, thực lực Cố Dương đột nhiên tăng vọt, đã đủ để cho nàng kinh hãi. Bây giờ, càng là một lần đột phá đến cảnh giới tứ phẩm, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Không được. Lăng Linh rất nhanh liền phát hiện không đúng, Cố Dương tu vi tăng lên quá nhanh, chân khí lại biến thành xích dương chân khí cuồng bạo, bây giờ lại có dấu hiệu mất khống chế. Xích dương công môn công pháp này thuộc về công pháp tà đạo, đến tứ phẩm về sau thì có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, một khi mất khống chế cũng sẽ bị cỗ chân khí cuồng bạo kia đốt chết tươi. Nàng không chút do dự xoay người rời đi, loại thời điểm này có thể cứu hắn chỉ có một người. Tô Thanh Chỉ, chương 47, Tứ Đại Thánh Địa, trên một chiếc xe ngựa giản dị, Tĩnh Ngọc và Tô Thanh Chỉ đeo mạng che mặt ngồi ở bên trong. Đang bàn luận vị Cố công tử Cố Dương kia, Tô Thanh Chỉ hỏi, sư tổ, ngài có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Tĩnh Ngọc đạo cô là sư phụ mẫu thân nàng, theo bối phận tới nói, chính là sư tổ của nàng. Tĩnh Ngọc đạo cô nói vị Cố công tử này, hẳn không phải là xuất thân từ thế gia đại tộc, không chút nào biết lễ nghi. Bất quá, người này khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện để cho người như gió xuân ấm áp. Không có kiêu căng gì của cường giả, đúng là một người có thể kết giao. Nàng vốn xuất thân phong trần, nam nhân thấy cũng nhiều. Sau khi trở thành trưởng môn Thanh Huyền môn, đem môn phái tiếp tục kinh doanh đến bây giờ, không tránh được giao thiệp cùng các thế lực quận thành bình. Nhìn người khá chuẩn, đột nhiên, cửa xe ngựa từ bên ngoài bị vén lên, một cô gái đưa tay đi vào. Bắt lại Tô Thanh Chỉ, nói mượn nàng dùng một chút, sau đó kéo người, nhảy xuống xe ngựa. Tĩnh Ngọc đạo cô trong lòng khiếp sợ sợ tới cực điểm. Nàng nhận ra vị nữ tử mang đi Thanh Chỉ này, chính là nha hoàn mới vừa rồi đứng ở sau lưng vị Cố công tử kia. Đối phương đáp xuống trên xe ngựa, nàng cũng không thể sớm phát hiện, chuyện này ý nghĩa là, thực lực cái người nha hoàn này, cũng cao hơn nàng, rất có thể, là tứ phẩm trẻ tuổi như vậy. Coi như là đặt tại bên trong cao môn đại phiệt như chín họ thiên hà, cũng là đối tượng đào tạo trọng điểm đi, lại sẽ làm nha hoàn cho người ta. Vị Cố công tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Tĩnh Ngọc đạo cô có một loại cảm giác cao thâm khó lường. Một lát sau, Cố Dương đã hơi khống chế chân khí cuồng bạo bùng nổ. Trong lòng thất kinh xích dương công sau khi luyện đến đệ lục trọng, lại có tai họa ngầm to lớn như vậy, mới vừa rồi. Hắn cảm giác thiếu chút nữa liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Môn công pháp này, tu luyện đến nước này, đã đến cực hạn, nếu mà tiếp tục luyện tiếp, nửa phút sau có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, tìm một môn công pháp hoàn toàn mới, thành sự tình cấp bách ở trước mắt. Hiện tại tiền tài trong hệ thống chỉ còn lại hơn 4.000. Không biết sau khi đến tứ phẩm, giá cả nhắc tới bao nhiêu, Cố Dương quan tâm nhất, vẫn là chuyện này, hắn mở ra hệ thống nhìn một cái. Số dư còn lại chưa đủ, có hay không nạp, số dư còn lại quả nhiên không đủ, còn phải đi kiếm tiền. Cố Dương đang lo lắng, đột nhiên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lăng Linh kéo Tô Thanh Chỉ đi vào, đầu tiên là ngẩn ra, Sau đó chính là vui mừng. Quá tốt, như vậy đỡ cho hắn cố ý đi Thanh Huyền Môn một chuyến. Chân khí trong cơ thể hắn bây giờ đã đến biên giới mất khống chế. Có thể giải trừ cái tai họa ngầm này cũng chỉ có Tô Thanh Chỉ. Lăng Linh trở lại trong phòng, thấy Cố Dương đem chân khí bùng nổ chế trụ, trong bụng buông lỏng một chút, cũng không nói gì, đem Tô Thanh Chỉ lưu lại, xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại. Tô Thanh Chỉ vẫn còn trong khiếp sợ, nàng đã sớm phát giác Lăng Linh biết võ công, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ cường đại như thế. Ở trước khi sư tổ kịp phản ứng, liền đem nàng mang đi. Dọc theo đường đi, Lăng Linh kéo nàng, dường như nhanh như điện chớp, không thấy rõ cảnh vật ven đường. Trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã trở lại trong nhà Cố Dương. Tới đây, nàng ngẩng đầu một cái, thấy Cố Dương ngồi ở trên giường, đang hướng nàng vẫy tay. Cảnh tượng như vậy, nàng không thể quen thuộc hơn được. Là Cố Dương tìm nàng luyện công. Bất đồng chính là, lúc trước đều là ở buổi tối, nhưng bây giờ là ban ngày. Tô Thanh Chỉ lúc này đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn là thuận theo đi tới, ngồi vào đối diện Cố Dương, đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, một cổ luồng không khí nóng bức trước đó chưa từng có tiến vào trong cơ thể nàng. Thật là giống như là một đoàn ngọn lửa đốt phỏng kinh mạch của nàng. Nàng rốt cuộc biết Lăng Linh gấp như vậy mang nàng trở lại là tại sao. Thì ra là chân khí của Cố Dương xảy ra vấn đề. Nàng dù sao cũng là xuất thân võ đạo thế gia, từ nhỏ thường nghe thấy, đối với võ đạo có hiểu biết nhất định, tập võ quan trọng nhất là cân bằng. Chân khí Cố Dương bây giờ, rõ ràng cho thấy em Mở Dương mất thăng bằng. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tô Thanh Chỉ cắn răng cố nén loại đau đớn giống như ngọn lửa đốt người này. Rất nhanh, trong cơ thể nàng bắt đầu không ngừng tràn ra một cổ huyền em Mở khí. Đem cỗ sức mạnh bạo ngược này mài đi từng chút một. Cuối cùng trở nên bình thản, không biết qua bao lâu, sau khi Cố Dương vận chuyển mười mấy chu thiên, xích dương chân khí phảng phất bị chui luyện qua, lại không có nửa phần khí tức cuồng bạo, trở nên tinh thuần vô cùng. Hắn mở mắt, thấy Tô Thanh Chỉ ngồi tại đối diện trên trán phủ đầy mồ hôi hột. Trên mặt vẫn còn vẻ thống khổ, giơ tay lên, dùng tay áo giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Một lát sau, Tô Thanh Chỉ phun ra một ngụm khí bẩn thật dài, mở mắt. Đụng phải ánh mắt ôn nhu của hắn, trong tim thình thịch mà nhảy lên, tránh khỏi ánh mắt hắn, thanh âm đầy truyền cảm của Cố Dương vang lên ở trong tai nàng lần này. Khổ cực ngươi, Tô Thanh Chỉ xuống giường, mang giày vào, đứng lên, như là phải đi, lại dừng lại, nói một câu ta đột phá liền vội vã rời đi, nhanh như vậy liền bát phẩm rồi hả? Không hổ là thể chất trời sinh nửa chân đạp vào thần thông cảnh. Tốc độ này, thật là quá nhanh. Nàng trở thành cửu phẩm đến bây giờ, cũng bất quá là hơn nửa tháng. Cố Dương nói với Lăng Linh bên ngoài đưa nàng trở về đi thôi. Bên ngoài Lăng Linh đáp một tiếng tốt, một lát sau, Lăng Linh trở về, sau khi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cố Dương vẫn còn đang suy tư đi nơi nào kiếm một khoản tiền. Thấy Lăng Linh đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc trước đó chưa từng có, ngạc nhiên nói có chuyện. Lăng Linh nghiêm nghị nói quả thật có một việc, muốn cầu ngươi hỗ trợ. Rốt cuộc phải ngửa bài sao? Cố Dương hứng thú, từ trên giường ngồi dậy, ngồi vào trên ghế, nói ngồi xuống nói. Lăng Linh trầm giọng nói tình huống của ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, ra làm sao? Ngươi có biết lai lịch? Xích Dương Công, xin lắng tai nghe. Cố Dương rót một ly nước cho nàng. Lăng Linh nói, Xích Dương Công truyền lưu cực kỳ rộng lớn, lại có rất ít người biết. Môn công pháp này là xuất xứ từ Tam Thánh Môn, một trong tứ đại thánh địa. Cố Dương không nhịn được cắt đứt nàng, tứ đại thánh địa. Vậy đó là cái gì? Ta vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Tứ đại thánh địa là bốn cái môn phái xưa nhất trong thiên hạ, mấy ngàn năm trước cũng đã tồn tại, siêu nhiên bên ngoài hậu thế, đã nhiều năm không xuất thế. Trong tin đồn, bên trong tứ đại thánh địa này, đều có thiên nhân trấn giữ. Thiên nhân, Cố Dương lại nghe được một cái danh từ mới, thần thông cảnh, cũng không phải là võ đạo cực điểm. Trên thần thông cảnh, chính là thiên nhân cảnh, đó đã là tồn tại như thần tiên. Cố Dương cảm giác mình mở khóa bản đồ mới, con đường tương lai, trở nên càng dài dằng dặc. Ngươi nói tiếp, ở bên trong tứ đại thánh địa, tác phong làm việc Tam Thánh Môn là tà dị nhất, có một ít gần như tà đạo. Công pháp của môn phái này, cũng đều tương đối tà môn. Rất nhiều người cũng hoài nghi, Tam Thánh Môn mang, Xích Dương Công lưu truyền ra, là dụng ý bất lương. Xưa nay, Một khi có người mang môn công pháp này tu luyện tới đệ tam phẩm, hoặc là nổi điên mà chết, hoặc là mất tích bí ẩn, cho nên con em thế gia cùng con em tông môn đều tuyệt sẽ không đụng môn công pháp này. Ngươi mặc dù có Tô Thanh Chỉ Băng Cơ Ngọc Cốt, có thể giải trừ cái tai họa ngầm này, nhưng là một khi đột phá đến tam phẩm, rất có thể sẽ gặp tai họa. Cố Dương nghe xong lời của nàng, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hỏi, cho nên, ngươi có biện pháp giúp ta giải trừ cái tai họa ngầm này? Lăng Linh nói không sai, chương 48, yêu cầu như vậy, cũng dám nói, tán công trọng tu, Lăng Linh trịnh trọng nói ra bốn chữ này, Cố Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra biện pháp ngoại hạng như vậy. Cái này không phải nói nhảm sao? Ai sẽ nguyện ý mang công lực khổ tu có được tản đi? Bắt đầu luyện lại từ đầu. Lăng Linh tiếp tục nói chuyện này, cũng cùng chuyện ta muốn cầu xin ngươi có liên quan. À đúng, nàng lúc mới bắt đầu, nói có chuyện cầu hắn, kết quả trọng tâm câu chuyện lượn tới đây, thiếu chút nữa quên, Cố Dương muốn nghe một chút lời giải thích của nàng ngươi nói. Lăng Linh nói ta tu luyện, chính là một môn công pháp tuyệt thế của đạo gia, được đặt tên là Dương Cực Chân Cương, môn công pháp này chỉ có nữ tử có thể luyện, nhưng sau khi đến tứ phẩm, sẽ gặp phải một cái quan ải cực lớn, nếu không cách nào đột phá, cả đời dừng bước tại tứ phẩm, cảnh chính rốt cuộc đã tới, nàng đường đường một vị tứ phẩm, lại cam nguyện làm thị nữ cho một cái ngũ phẩm như hắn. Nguyên do trong đó, hắn vẫn nghĩ không thông, bây giờ, nàng rốt cuộc phải nói ra sự thật, Dương Cực Chân Cương sau khi đến tứ phẩm, cần phải tìm một vị võ giả tứ phẩm có tu thuần dương chân khí, đem toàn bộ thuần dương chân khí truyền tới, coi như củi đốt, mới có thể một lần tu thành cương nguyên, đột phá đến cảnh giới tam phẩm. Cố Dương rất muốn hỏi, ngươi có phải hay không coi ta ngốc, nếu không phải xem ở phân thượng bên trong nhiều lần mô phỏng như vậy. Nàng đều đối với hắn không rời không bỏ, hắn cũng không nhịn được muốn mắng, muốn hắn mang công lực trọn đời truyền cho nàng, giúp nàng đột phá đến tam phẩm. Yêu cầu như thế, nàng cũng dám nói ra. Hắn không nhịn cười được, ngươi thật là đủ thẳng thắn. Lăng Linh thản nhiên nói, chuyện này ngươi phải cam tâm tình nguyện phối hợp mới được. Nếu mà ngươi trong lòng không muốn, ta cũng không cách nào cưỡng bách. Ngươi sẽ không cho là hai lời ba câu là có thể để cho ta mang công lực khổ tu có được đưa cho ngươi đi. Trong thiên hạ, không có chuyện tốt như vậy. Lăng Linh dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta, ta có thể truyền cho ngươi một môn công pháp tuyệt thế, dốc hết khả năng giúp ngươi tu tới cảnh giới tam phẩm. Nàng vừa nói, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi còn có thể hướng ta nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cố Dương mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện cùng với nàng. Hạ lệnh trục khách, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Lăng Linh thần sắc có chút ảm đạm, thi lễ một cái, lui ra khỏi phòng. Cố Dương đương nhiên sẽ không xem xét đề nghị của nàng. Đổi một môn công pháp thuộc tính dương, đối với người khác mà nói, có lẽ khó như lên trời, nhưng đối với chính hắn nắm giữ máy mô phỏng nhân sinh mà nói, lại không phải là không thể. Chỉ cần không ngừng tiến hành mô phỏng, một ngày nào đó, có thể tìm được phương pháp, điều kiện tiên quyết là, hắn phải lấy được thật nhiều bạc. Bất quá, đối với một vị võ giả tứ phẩm mà nói, có thừa biện pháp kiếm tiền. Cố Dương kêu Trương Tiểu Hải đi qua, để cho hắn đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức, tra một chút ngọn ngành các đại tiểu thương bên trong quận Thành Bình. Còn hỏi thăm một chút xem phụ cận có cái gì sơn tặc thổ phỉ không. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền đợi ở trong nhà, làm quen một chút tu vi tứ phẩm. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi ra cửa kiếm tiền, Tĩnh Ngọc Đạo Cô lần nữa tới cửa viếng thăm. Lần này, nàng là một người tới, không có mang theo Tô Thanh Chỉ. Cố Dương có chút kỳ quái, không biết trưởng môn tới có chuyện gì quan trọng. Tĩnh Ngọc Đạo Cô lần này trạng thái không tốt lắm, cau mày, thở dài một cái, nói thật không dám giấu giếm, Thanh Huyền Môn đụng phải một cọc phiền toái, nay đến là hướng công tử nhờ giúp đỡ. Ô, Cố Dương ánh mắt sáng lên, đây không phải là cơ hội kiếm tiền đưa tới cửa sao? Hắn nói không biết là dạng phiền toái gì, nhắc tới cũng là oan nghiệt, nguyên lai Thanh Huyền Môn đã sớm chuyển hình, nghiệp vụ chủ yếu là thu một ít con gái phú hộ làm đồ đệ, truyền thụ các nàng võ công. Thanh Huyền Môn đồng loạt đều là nữ tử, cho nên bên trong quận Thành Bình đều thích để cho con gái bái nhập bên trong Thanh Huyền Môn. Có một ít không nỡ lòng đưa con gái đến Thanh Huyền Môn, cũng sẽ mời người Thanh Huyền Môn đến nhà truyền thụ, giống như là mời tiên sinh gia sư vậy. Nhưng vấn đề, vừa vặn nằm ở chỗ này, một vị nữ đệ tử trong đó, lúc đi một gia đình truyền thụ, thường xuyên qua lại, lại cắm dỗ nam chủ nhân, liền tại ngày trước, hai người bọn họ lại bỏ trốn, nữ chủ nhân nhà kia phát hiện chồng mất tích, rất nhanh tra rõ nguyên do hắn mất tích, tức giận tìm tới Thanh Huyền Môn, đòi một câu trả lời hợp lý. Nữ nhân này, khá có lai lịch, phụ thân là một vị võ giả tứ phẩm, đặt ở quận Thanh Bình, đã được tính là cao thủ. Vị võ giả tứ phẩm này chỉ có một con gái, từ nhỏ yêu thương có thừa, dưỡng thành tính cách nuông chiều nàng, ngay cả con rể kia, cũng là tuyển tới nhà. Bây giờ, chồng người đàn bà kia cùng nữ đệ tử Thanh Huyền Môn bỏ chạy. Nơi nào nuốt được cơn tức này, nháo tới cửa, không tha thứ, nhất định đòi Thanh Huyền Môn cho lời giải thích. Nàng đã bắn tiếng, nếu trong vòng 3 ngày, không đem trượng phu của nàng tìm trở về, liền một cây đuốc đem Thanh Huyền Môn đốt, Tĩnh Ngọc cũng chỉ có thể phái ra nhân thủ đi tìm tên kia cùng người đệ tử bỏ trốn. Chẳng qua là biển người mênh mông, nơi nào dễ dàng tìm như vậy. Một bên khác, nàng khắp nơi đi tìm người, mời nhờ quan hệ, muốn để đối phương giơ cao đánh khẽ, nhưng là, những người nàng tìm đó, toàn bộ đều tránh không gặp. Đối phương thế nhưng là một vị võ giả tứ phẩm, tính khí nổi danh kém, bây giờ mất một người quan trọng như vậy, làm sao có thể chịu để yên? Lúc này đi thay Thanh Huyền Môn cầu tha thứ, đó là tự rước lấy nhục, Tĩnh Ngọc quả thực không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể tới Cố Dương nơi này thử vận khí một chút. Cố Dương nghe bà ta giải thích xong, sau đó hỏi, vị võ giả tứ phẩm kia là lai lịch gì? Tĩnh Ngọc nói người này việc trải qua rất là truyền kỳ. Vốn là xuất thân bình dân, sau đó đầu quân, nhiều lần lập chiến công, luyện thành một thân võ công, sau đó, chủ tướng của hắn bởi vì phạm tội bị bỏ tù, hắn mất hết ý chí, liền từ quan về quê, ở quận Thanh Bình lấy vợ, cuối cùng chỉ sinh một đứa con gái như vậy, xuất thân quân đội, chủ tướng bị bỏ tù, nói cách khác, không có núi dựa gì, Cố Dương trong lòng băn khoăn một chút, cảm thấy cái chuyến này có thể làm, Tĩnh Ngọc khom người thi lễ một cái. Nói xin công tử làm viện thủ, Cố Dương nói muốn ta giúp các ngươi, cũng được, chẳng qua là, ta cũng có một chuyện khó xử, công tử cứ việc nói, bần đạo có thể giúp được, quyết không từ chối, ta cần bạc, Tĩnh Ngọc không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu nơi này là 15,000 lượng, là tất cả tích góp qua nhiều năm của Thanh Huyền Môn. Xin công tử nhận lấy, hiển nhiên, nàng trước khi tới đã sớm ở Tô Thanh chỉ nơi đó nghe qua sở thích của hắn, mới có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy. Lên đường, Cố Dương trong lòng khen một tiếng, không có trả giá, nể mặt Tô Thanh chỉ, coi như là cho một giá cả hữu nghị. Hắn đem ngân phiếu lấy tới, nhìn một cái, thấy mặt trên có chữ đổi ngay, mặt hiện lên vẻ tươi cười nói chuyện này bao trên người ta. Ngươi đem địa chỉ người kia cho ta, sáng sớm ngày mai, ta đi gặp hắn. Tĩnh Ngọc thấy hắn thu tiền, không khỏi như chút được gánh nặng, nói làm phiền công tử vất vả rồi. Cố Dương sau khi tiễn Tĩnh Ngọc đi, phải đi tiền trang, mang 15,000 lượng bạc hối đoái đi ra. Lập tức nạp, số dư còn lại bên trong hệ thống, đạt tới 19.000, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 5.000 tiền tài. Chương 49, tuyệt thế công pháp, thật là đắt a. Cố Dương nhìn thấy giá cả bây giờ tăng tới 5.000 lượng. Cảm giác một trận đau lòng, 5.000 lượng, gia đình người bình thường cả đời đều kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Đồng thời, hắn lại có chút vui mừng, cũng còn may không có tăng nhiều hơn. Hắn thật sợ trực tiếp tăng nhiều đến trên 1 vạn. Hiện tại hắn có hơn 19.000 lượng, lại có thể sử dụng 3 lần mô phỏng. Cố Dương về đến nhà, lập tức triển khai mô phỏng. 22 tuổi, người đã là võ giả tứ phẩm, mang theo Tô Thanh chỉ cùng Lăng Linh đi tới quận Thanh Bình. Thanh Huyền Môn gặp phải phiền toái, hướng ngươi nhờ giúp đỡ, ngươi quyết định trượng nghĩa giúp đỡ. Ngày kế, ngươi mang theo Lăng Linh, đến cửa cùng đối phương lý luận, thành công thuyết phục đối phương, đáp ứng cứ vậy dừng tay, hơn nữa làm ra bồi thường tương ứng. Tĩnh Ngọc đạo cô vì đáp tặng ngươi một tấm bản đồ bảo tàng, chính là một trong 9 tấm bản đồ bảo tàng của ảnh đạo. Chính là sư tôn bà ta lưu lại, ngươi nghiên cứu mấy tháng, đoán được vị trí dấu bảo đại khái ở Ngọc Châu, người mang theo Lăng Linh đi Ngọc Châu, phát hiện sơn trang dấu bảo kia sau nhiều lần đổi chủ. Bây giờ thành biệt viện của Thẩm Bạch Y, hắn ngày thường ngay tại trong sơn trang tiềm tu, ban đêm ngày nào đó, người lập kế dẫn đi Thẩm Bạch Y, sau đó lẻn vào sơn trang, rốt cuộc tìm được mật thất dấu bảo, bên trong chỉ để một tấm thẻ ngọc. Lúc ngươi đưa tay đi lấy, dẫn phát biến hóa kinh người, lấy được một môn công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên, mật thất biến hóa, kinh động hộ vệ sơn trang, ngươi bị phát hiện, một đường giết ra khỏi trùng vây. Khi sắp chạy ra khỏi sơn trang, Thẩm Bạch Y đột nhiên quay về, ra tay đưa ngươi đánh chết. Hưởng Dương 22 tuổi, Cố Dương nhìn xong cái nhân sinh ngắn ngủi này, có chút vui mừng không thôi. Phượng Vũ Cửu Thiên chính là môn tuyệt thế công pháp của Thẩm gia mà trước kia Lăng Linh nói qua. Sau khi ảnh đạo đem nó trộm đi, đưa đến cường giả thần thông cảnh Thẩm gia ra tay đuổi giết. Không nghĩ tới, ảnh đạo lại mang môn công pháp này, giấu ở địa bàn Thẩm gia. Vị ảnh đạo này, đúng là xuất chúng, mặc dù lần mô phỏng nhân sinh này ngắn đi một tí. Nhưng là có thể được một môn tuyệt thế công pháp, tuyệt đối không thiệt thòi. Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Đây còn phải nói, đương nhiên là chọn 2. Nhất thời, trong đầu Cố Dương, hiện ra một con phượng hoàng toàn thân đắm mình trong ngọn lửa màu đỏ. Ở trong hư không bay lượn, để cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ngoài phòng, Lăng Linh đang buồn rầu. Nàng đã ngửa bài, nhưng mấy ngày nay, Cố Dương lại làm như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Nàng không biết rõ làm sao mới có thể đả động hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong lòng kinh sợ, chợt đứng lên, có chút khiếp sợ nhìn về phía Cố Dương bên kia. Mới vừa rồi, nàng cảm thấy một cổ ý niệm cực kỳ khủng bố quét qua. Ngọn nguồn chính là căn phòng của Cố Dương. Thần thông cảnh, không, không đúng, dường như so với thần thông cảnh càng đáng sợ hơn. Một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi ở trong óc nàng thoáng qua. Chẳng lẽ là thiên nhân? Không, tuyệt đối không thể. Thiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua ở trong trần thế. Lăng Linh gạt đi cái ý niệm này, đột nhiên, trong óc nàng giống như là có một tia chớp đánh qua, chẳng lẽ là truyền thừa tuyệt thế công pháp. Nàng tu luyện Dương Cực Chân Cương, chính là đạo môn vô thượng thần công, lúc lấy được truyền thừa công pháp, trong đầu xuất hiện, chính là một đạo ý niệm hào hùng chí cực, nhưng mà, Cố Dương tại sao có thể có truyền thừa tuyệt thế công pháp? Lăng Linh nghĩ tới những ngày này, trên người Cố Dương phát sinh các loại chuyện khó mà tin nổi. Trong lòng càng lo lắng, hắn bây giờ ngay cả tuyệt thế thần công đều có, nàng còn có cái tiền đặt cược gì để cho hắn động tâm? Trúng số độc đắc, bên kia, Cố Dương sau khi hấp thu tất cả kinh nghiệm, trong lòng có một loại vui sướng khó mà hình dung. Cái môn Phượng Vũ Cửu Thiên này lại chính là công pháp thuộc tính hỏa. Hắn muốn chuyển tu, không có bất kỳ chướng ngại. Đáng tiếc là, hắn chỉ đạt được công pháp 7 tầng đầu. Nói cách khác, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tam phẩm. Muốn có được công pháp sau này, còn phải đi một chuyến Ngọc Châu, đem cái tấm thẻ ngọc này thu hồi lại. Cố Dương suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái bất quá. Lăng Linh vận khí nhưng mà thật không tệ a. Chẳng lẽ nàng mới là khí vận chi tử? Phượng Vũ Cửu Thiên môn công pháp này, phương thức tu luyện so với Xích Dương Công còn phải cổ quái. Muốn phải tu luyện môn công pháp này, bước đầu tiên chính là tán công. Hơn nữa, mỗi đột phá một cảnh giới, sẽ phải tán công một lần. Đây là Niết Bàn, sau 9 lần Niết Bàn, là sẽ dục hỏa trùng sinh. Đột phá đến thần thông cảnh, tu được thân thể thiên phượng, đổi lại người khác, thấy điều kiện hà khắc như thế. Hơn phân nửa muốn nửa đường bỏ cuộc, thời kỳ đỉnh cao của người chỉ có vài chục năm, một khi qua 40 tuổi, liền bắt đầu đi xuống dốc. Môn công pháp này, yêu cầu tán công 9 lần, trọng tu 9 lần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đây chính là tuyệt thế công pháp, đối với độ tinh thuần của công lực yêu cầu cực cao. Dù là tư chất cao hơn nữa, tu luyện cũng không nhanh bao nhiêu, đến cuối cùng, rất có thể cuối cùng phí thời gian nửa đời, cũng chỉ là cao không được, thấp không phải, nhưng mà cái vấn đề này, đối với Cố Dương mà nói, căn bản không gọi được vấn đề, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Quan trọng nhất là, môn công pháp này, sẽ không đụng phải bình cảnh, sau khi tu đến cửu phẩm đỉnh phong, trực tiếp niết bàn, khi trọng tu, đột phá đến bát phẩm sẽ không gặp chướng ngại, chỉ là điều này cũng đủ để cho Cố Dương động tâm. Hắn lo lắng nhất liền là tư chất của mình không đủ, sau khi đến trần nhà, vô luận như thế nào đều không cách nào đột phá đến cái cảnh giới kế tiếp, giống như là đạo rãnh trời phải đối mặt khi đến tam phẩm kia. Coi như bước này vượt qua, còn có cửa ải khó hơn, đó chính là thần thông cảnh, có môn công pháp này, cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Cố Dương nếu quyết định muốn chuyển tu cái môn Phượng Vũ Cửu Thiên, bây giờ cái thân công lực này tự nhiên không thể uổng công phế bỏ, chỉ có thể tiện nghi Lăng Linh, phải mạnh mẽ gõ nàng một khoản mới được. Đợi nàng đột phá đến tam phẩm, kiếm tiền còn không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng của hắn đã tính toán, muốn bao nhiêu tiền mới thích hợp. Vấn đề đến rồi, một vị võ giả tam phẩm, trị giá bao nhiêu tiền? Muốn một triệu lượng, không quá đáng chứ, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 5.000 tiền tài. Cố Dương nghĩ một lát, lại triển khai một lần mô phỏng, vì lý do an toàn, hắn muốn nhìn một chút, sau khi đem công lực đưa cho Lăng Linh, nàng có thể hay không tuân thủ lời hứa. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả tứ phẩm, mang theo Tô Thanh chỉ cùng Lăng Linh đi tới quận Thành Bình. Thanh Huyền Môn gặp phải phiền toái, hướng ngươi nhờ giúp đỡ, ngươi quyết định trượng nghĩa giúp đỡ. Ngày kế, ngươi mang theo Lăng Linh, đến cửa cùng đối phương lý luận, thành công thuyết phục đối phương, đáp ứng cứ vậy dừng tay, hơn nữa làm ra bồi thường tương ứng. Tĩnh Ngọc Đạo Cô vì đáp tặng ngươi một tấm bản đồ bảo tàng, chính là một trong 9 tấm bản đồ bảo tàng của Ảnh Đạo, chính là sư tôn bà ta lưu lại. Sau chuyện này, ngươi đồng ý thỉnh cầu của Lăng Linh, mang một thân thuần dương chân khí đưa cho nàng, giúp nàng bước vào cảnh giới tam phẩm. Chương 50, Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết. Ngươi sau khi đem thuần dương chân khí truyền cho Lăng Linh, nàng bắt đầu bế quan, ngươi mất hết tu vi, chuyển tu Phượng Vũ Cửu Thiên, lần nữa tấn nhập cửu phẩm. 3 tháng sau, Lăng Linh chính thức đột phá đến tam phẩm. Sau khi xuất quan, y theo lời hứa, truyền cho ngươi tuyệt thế công pháp Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết. Từ nay, ngươi bế quan khổ tu, 5 năm sau, ngươi đến cửu phẩm đỉnh phong, mở ra lần niết bàn đầu tiên. Cùng năm, Lăng Linh tấn nhập nhị phẩm. Lại qua 5 năm, ngươi thành công bước vào cảnh giới bát phẩm. Cùng năm, Tô Thanh chỉ bước vào tam phẩm. 8 năm sau, ngươi đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Lần thứ 2 niết bàn, Tô Thanh chỉ bước vào nhị phẩm. Lăng Linh bắt đầu trùng kích thần thông cảnh, mấy vị cường giả nhất phẩm xuất hiện, đem vây giết, ngươi cũng bị liên lụy, bỏ mình tại chỗ, hưởng dương 40 tuổi. Cố Dương sau khi nhìn xong lần kết quả mô phỏng này, trong lòng vẫn là vui mừng. Lăng Linh vẫn tính là có lương tâm, cũng không có qua sông hủy đi cầu. Lần này mô phỏng tương đối ngắn gọn, ý nghĩa không đụng phải đại sự gì, có một vị cao thủ tam phẩm che chở, tự nhiên có thể an tâm tu luyện. Chẳng qua là tốc độ tu luyện này không khỏi quá chậm, từ đầu đến cuối 18 năm mới hoàn thành lần niết bàn thứ 2, Lăng Linh đều bắt đầu trùng kích thần thông cảnh, ngay cả Tô Thanh chỉ cũng đã nhị phẩm. Như vậy tính toán, muốn tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên tới cảnh giới nhất phẩm, phỏng chừng thế nào cũng phải mấy trăm năm đi. Quả nhiên, tư chất không đủ, gượng ép tu luyện công pháp tuyệt thế như vậy, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 40 tuổi. Cố Dương chọn 2, chợt, trong đầu của hắn nhiều hơn một đạo đao ý kinh khủng, mang theo khí tức hủy diệt cùng giết chóc. Trong nháy mắt khi đạo đao ý này xuất hiện, ý thức của hắn một mảnh trống rỗng, còn cho là mình đã chết. Đây là, ngoài cửa, Lăng Linh đang nghi ngờ không thôi, ánh mắt co rụt lại. Một lần nữa kinh hãi, nàng cảm ứng được một đạo đao ý kinh khủng hàng lâm. Mặc dù thoáng qua rồi biến mất, nhưng so với đạo ý niệm đáng sợ mới vừa rồi kia, không kém chút nào, lại một môn công pháp tuyệt thế. Đầu nàng có chút tê cứng, hắn rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể được truyền thừa 2 môn công pháp tuyệt thế. Trong thiên hạ, nắm giữ loại công pháp cấp bậc này, cũng chỉ 10 họ thiên hạ, hoàng thất, còn có mấy cái đại phái mà thôi. Hơn nữa, nàng cảm thấy, đạo đao ý kia, có chút quen thuộc, đây xác định không phải là một môn ma công. Cố Dương sửa sang lại, Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết lấy được từ Lăng Linh, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Hắn lấy được, vẻn vẹn là tầng thứ nhất, môn công pháp này, so với Xích Dương Công càng tà môn. Phương thức tu luyện, chính là cảm ngộ đến đao ý, đem bồi dưỡng lớn mạnh. Phương thức bồi dưỡng đao ý, chính là giết người, mỗi giết một người, là có thể dùng linh hồn đối phương coi như nhiên liệu. Bồi bổ đao ý, giết người tu vi càng cao, hiệu quả càng tốt, theo đao ý không ngừng lớn mạnh, tu vi tự thân tự nhiên sẽ theo đó không ngừng tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một môn đao pháp sát hại triệt triệt để để. Chỉ cần không ngừng giết người, liền có thể không ngừng tăng lên thực lực. Đương nhiên, tu luyện cái môn đao pháp này, so với Xích Dương Công càng hung hiểm, sơ ý một chút, cũng sẽ bị đao ý xâm nhiễm tâm trí, biến thành một cái cỗ máy giết chóc chỉ biết giết người. Quá nguy hiểm, loại đao pháp này, có thể không luyện, cũng không cần luyện đi. Cố Dương nhìn mà trực tiếp lắc đầu, so sánh, vẫn là Phượng Vũ Cửu Thiên tốt hơn, mặc dù quá tốn thời gian, nhưng thắng ở an toàn, thời gian với hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, bây giờ chỉ còn lại một lần mô phỏng, trước không vội chuyển tu công pháp, một khi chuyển tu, Phượng Vũ Cửu Thiên, thực lực của hắn sẽ quay ngược lại đến cửu phẩm, quá yếu, một điểm cảm giác an toàn cũng không có, muốn chuyển tu, trước tích góp một số tiền lớn lại nói, có tiền, mới có thể lợi dụng máy mô phỏng nhân sinh, bước nhanh qua cái thời kỳ suy yếu này, ít nhất, cũng phải 10 vạn lượng đi, bây giờ, trước giải quyết phiền toái cho Thanh Huyền Môn, Cố Dương trong lòng rất nhanh có chủ ý, một lần nữa mở ra máy mô phỏng nhân sinh, đem một lần cuối cùng cũng sử dụng, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả tứ phẩm, mang theo Tô Thanh chỉ cùng Lăng Linh đi tới quận Thành Bình. Thanh Huyền Môn gặp phải phiền toái, hướng ngươi nhờ giúp đỡ, ngươi giải quyết hết phiền toái, sau đó lấy được một tấm tàng bảo đồ của ảnh đạo. Tiếp đó, ngươi mang theo Lăng Linh cùng Tô Thanh chỉ đi thần đô, gia nhập Thiên Tâm võ quán, trở thành đệ tử thân truyền của Trình Thiên Tâm, 25 tuổi, thiên kiêu bảng thứ 7 Quách Thái Bình đến cửa phá quán. Trình Thiên Tâm bại trận, ban đêm hôm ấy, một tên võ giả tam phẩm thần bí xông vào, tập kích Lăng Linh, Trình Thiên Tâm lôi kéo thân thể bị thương nặng, đem đánh lui, sau đó trọng thương không trị được mà chết. Sau đó, Lăng Linh rời đi, chẳng biết đi đâu. Ban đêm ngày hôm sau, lại có cường giả thần bí xông vào, bị chúng đệ tử võ quán phát hiện mà chạy mất. Sau đó, Trình Thanh Vũ kế nhiệm chức vị quán chủ. Một năm sau, nàng đột phá tới tam phẩm, ổn định lại xu thế suy sụp của võ quán. Lại một năm nữa, sứ đoàn người Hồ ngoài Thảo Nguyên đến thần đô, phái một tên thiếu niên tam phẩm lập xuống lôi đài, khiêu chiến anh tài Đại Chu. Trong nửa tháng, đánh bại liên tiếp 7 tên tam phẩm, Trình Thanh Vũ lên đài ứng chiến, bại trận, người bị thương nặng, võ đạo đoạn tuyệt. Ban đêm hôm ấy, một tên cường giả tam phẩm thần bí xông vào trong phủ của ngươi. 10 chiêu đi qua, ngươi sử xuất ra một chiêu đao pháp lấy mạng đổi mạng, chém xuống một cái ngón tay của đối phương, sau đó lực kiệt mà chết, hưởng dương 26 tuổi, thần đô nước vẫn là quá sâu a. Cố Dương than thở, hắn đã là tứ phẩm, lần mô phỏng này lại cùng lần trước kết cục cơ hồ không khác nhau gì cả. Căn bản không ảnh hưởng được đại cuộc, Trình Thiên Tâm vẫn phải chết, Trình Thanh Vũ cũng thua ở dưới tay cái tên thiếu niên cường giả người Hồ. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch, cuối cùng, hắn đối mặt một vị cường giả tam phẩm, bị đánh chết trước, cũng làm bị thương đối phương, cái này chứng minh đao pháp của hắn, so với trước, có tinh tiến cực lớn. Hắn lần này lựa chọn đi Thiên Tâm võ quán, chính là muốn để Trình Thiên Tâm chỉ điểm cho một chút đao pháp. Hắn mặc dù tại ngũ phẩm, lĩnh ngộ đao ý, nhưng là, sau khi đột phá đến tứ phẩm, đao pháp liền có chút theo không kịp. Bây giờ, mới xem như bổ túc điểm yếu. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 26 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 26 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 26 tuổi. Cố Dương quả nhiên chọn 2. Trong đầu của hắn, nhất thời hiện lên vô số đao pháp áo nghĩa, hơn 4 năm tích lũy, trong chốc lát cũng đã hấp thu xong. Hắn mở mắt, trong mắt hiện ra một tia chiến ý, vừa vặn ngày mai có thể thử đao một chút. Cố Dương đưa tay sờ về phía một thanh đao bên cạnh. Đây là một thanh đao thép dòng bách luyện hắn mới mua sau khi đến quận Thành Bình. Giá trị 100 lạng bạc dòng, ngày mai, hắn phải đi tìm vị võ giả tứ phẩm kia. Đến cuối cùng, tự nhiên không tránh được đánh một trận. Vừa vặn thử một chút xem đao pháp của hắn bây giờ tới trình độ nào. Chương 51, một đao kia. C51, sáng sớm, một chiếc xe ngựa lái vào quận Thành Bình. Bên ngoài xe ngựa, một tên lão giả có chòm râu dê nói, công tử, nơi này chính là quận Thành Bình. Ngồi ở trong xe ngựa là một gã nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn đẹp trai tới cực điểm, mặc quần áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, trên người lộ ra khí thế vô cùng sắc bén, giống như chui bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cái quận Bình này có thể có cao thủ gì? Thanh âm người này lành lạnh, rõ ràng là một vị nữ tử mặc nam trang. Lão giả râu dê nói thế gia nổi danh quận Bình là Phương gia. Tứ phẩm là có một ít, chẳng qua là phần lớn quen sống trong nhung lụa rồi. Nhiều năm chưa từng cùng người từng giao thủ, chỉ có hai vị thực lực còn tính là được. Trước mắt đang bế quan, đoán chừng là không thấy được bọn họ. Ngoài ra chính là nhị công tử Lâm gia, ở chỗ này xây một cái bang phái, dưới quyền có hai vị tứ phẩm thực lực rất là tốt. Chẳng qua là, vị Lâm nhị công tử này nổi danh háo sắc thành tính, hành sự không chút kiêng kỵ, công tử cũng không cần cùng người này gặp phải thì tốt hơn. Tránh cho rước lấy phiền toái, công tử bên trong xe ngựa từ chối cho ý kiến, chờ hắn nói tiếp, nàng biết, lão giả mang nàng tới quận Bình, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích. Quả nhiên, lão giả nói tiếp ngoài ra, còn có một vị võ giả tứ phẩm thực lực không tệ. Điền Phi, xuất thân quân đội, vốn là du kích dưới quyền Võ An Hầu. Hai mươi mấy năm trước, sau khi Võ An Hầu chịu tội bỏ tù, hắn mất hết ý chí, liền rời đi quân đội. Ở quận Thành Bình, một mực đến nay, công tử bên trong xe ngựa thần sắc khẽ động dưới quyền Võ An Hầu. Không biết bá vương thương Võ An Hầu, hắn tập được mấy thành. Võ An Hầu, nguyên là cường giả hai mươi mấy năm trước danh chấn thiên hạ. Một tay bá vương thương, không địch thủ, bị liệt vào thứ ba nhất phẩm bảng. Nàng lần này đi ra du lịch, chính là dự định kiếm thử thiên hạ, coi đây là bậc thang, bước vào cảnh giới tam phẩm. Nửa năm trôi qua, nàng gặp phải đối thủ, lại để cho nàng rất là thất vọng. Những vị cao thủ đó, không có một người có thể đỡ được nàng ba kiếm. Hy vọng vị Điền Phi này, có thể cho nàng một chút kinh hỉ đi. Không lâu lắm, xe ngựa đã tới bên ngoài Điền Phủ, lại thấy một đôi nam nữ đứng ở trước cửa, cất cao giọng nói kẻ học sau. Tới thăm Điền tiền bối, M Thanh xa xa truyền ra, biểu hiện công lực thâm hậu của họ. Công tử bên trong xe ngựa từ trong thanh âm này, liền đoán được người này là tu vi tứ phẩm. Nói là viếng thăm, trong lời nói khá không khách khí. Hiển nhiên người tới không thiện, lại bị người giành trước một bước. Trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hỏi, Ngô Thúc, người này là lai lịch ra sao? Lão giả râu dê cũng có chút buồn bực không nhìn ra. Nhìn dáng dấp cũng bất quá chừng 20, chưa nghe nói qua quận Bình có một nhân vật như vậy a. Tứ phẩm võ giả, đó cũng không phải là cải trắng, sẽ không vô duyên vô cớ nhô ra một vị. Lúc này, một cái thanh âm giống như chuông lớn vang lên được, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút, là dạng gì trẻ tuổi tuấn kiệt, dám ở bên ngoài phủ lão phu gọi cửa. Cánh cửa từ bên trong mở ra, đôi nam nữ kia đi vào, lão giả râu dê nói công tử, đi. Đi vào nhìn một chút, công tử quần áo trắng đẩy cửa xe ra đi xuống, nàng có thể nghe ra mùi thuốc súng giữa hai người, nếu là giao thủ, đúng lúc mở mang tầm mắt một chút, lão giả râu dê theo ở sau lưng nàng, cùng tiến vào Điền Phủ, người làm Điền Phủ tưởng là bốn người là một phe, cũng không có ngăn trở, chỉ chốc lát, bọn họ liền ở trong sân gặp được Điền Phi, hắn một thân trang phục màu đen, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt giống như ưng quét qua ở trên người bốn người. Nhìn thấy công tử quần áo trắng, dừng lại thêm một cái chớp mắt, chân mày nhíu một cái nhanh không thể thấy, phong thái khí độ như vậy, chỉ có cao môn đại phiệt mới có thể bồi dưỡng được. Cuối cùng, Điền Phi nhìn chằm chằm vị nam tử anh tuấn uy vũ phía trước nhất kia, lạnh lùng nói các ngươi là vì Thanh Huyền môn mà đến. Tên nam tử kia nói, không sai, vậy ngươi có thể đi. Điền Phi giọng cứng rắn, không có bất kỳ chỗ thương lượng, đã như vậy. Vậy thì quy củ giang hồ, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Điền Phi nhìn chằm chằm, nói người tuổi trẻ, người tu hành không dễ, chớ vì can thiệp vào, bỏ lỡ tánh mạng chính mình. Cái này vừa là khuyên nhủ, cũng là cảnh cáo, người thanh niên trẻ không để ý nói thật ra thì, giúp Thanh Huyền môn, là thứ yếu, chủ yếu là ta gần đây tình hình kinh tế có chút túng thiếu. Coi trọng hiệu buôn cùng kho hàng của ngươi. Điền Phi ánh mắt lạnh lẽo. Không những không giận mà còn cười nói a, xem ra, ngươi là đem lão phu xem thành dê béo. Đánh nhau, dù sao phải có một ít tiền thưởng mới phải. Ta thắng, hiệu buôn cùng kho hàng của ngươi thuộc về ta. Ngươi thắng, ta trả ngươi 10 vạn lượng bạc. Được, Điền Phi quát to một tiếng, cầm một thanh trường thương bên người. Phi thân mà ra, trường thương trong tay hóa thành một đầu độc long, hướng đối phương đâm tới. Tốt một cây bá vương thương. Công tử quần áo trắng thấy một thương này, ánh mắt chính là sáng lên, ra ngoài lâu đến như vậy, cuối cùng là đụng phải một vị dáng dấp giống như cao thủ. Một thương này có thể làm cho nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng bây giờ cần nhất đang là áp lực như vậy. Nàng trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn, suy tính nếu như là chính mình nên ứng đối một thương này ra sao. Một thương này vừa nhanh lại độc, xảo trá tới cực điểm, trong giây lát đã đến trước mặt tên nam tử kia. Lúc này nam tử rốt cuộc ra đao, vù vù, chỉ một thoáng, công tử quần áo trắng cảm giác đầu trống rỗng, tầm mắt phảng phất xuất hiện một thanh đao. Thế tới thật chậm, nhưng mà nàng nhưng là cả người cứng ngắc, nghĩ không ra bất kỳ phương pháp phá giải, thậm chí nàng ngay cả dũng khí xuất kiếm cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi đao kia chém xuống. Đao ý, lão đầu râu dê bên cạnh con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng không được. Khoảng cách gần như vậy, công tử bên cạnh cũng nhận được đao ý ảnh hưởng, hắn chợt một trường vỗ ở trên vai công tử quần áo trắng. Nàng lúc này mới giật mình tỉnh lại, cả người mồ hôi ra như tương, giống như mệt lả, thiếu chút nữa đứng không vững. Lão đầu râu dê nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng kêu hỏng bét, nàng vẫn là không có tránh thoát đạo đao ý kia, bị một đao phá đạo tâm, lần này phiền toái. Lạch cạch một tiếng, thương thép trong tay Điền Phi rơi xuống trên đất, hắn nhìn lưỡi đao lơ lửng ở nơi mi tâm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, cả người giống như già mười mấy tuổi. Một đao này, chẳng những phá thương pháp của hắn, cũng thiếu chút nữa phá tu vi mười mấy năm của hắn. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, vì sao không giết ta? Người thanh niên trẻ nói, ngươi mới vừa rồi lên tiếng khuyên nhủ, ngươi cũng không tệ lắm. Sau đó, mang đao thu hồi lại, để cho con gái của ngươi không nên lại đi Thanh Huyền Môn gây chuyện. Còn nữa, hiệu buôn cùng kho hàng của ngươi chuẩn bị xong, ngày mai ta tới tiếp thu. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Điền Phi ánh mắt có chút phức tạp, môi động mấy cái, các hạ cao tính đại danh, ta gọi là Cố Dương, hoan nghênh ngươi tùy thời tới báo thù. Báo thù? Điền Phi cười khổ một tiếng, mới vừa rồi một đao kia, hắn đã võ đạo đoạn tuyệt, nói chi là báo thù. Chương 52, ngươi có phiền toái. Công tử quần áo trắng nhìn bóng lưng người thanh niên trẻ kia rời đi, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, tay đặt trên chuôi kiếm, mấy lần muốn phải rút kiếm, tuy nhiên cũng không thể đem kiếm trong tay rút ra. Chờ đến thân ảnh của đối phương biến mất, nàng chán nản mà buông tay ra, trên trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, môi có chút tái nhợt. Lão giả bên cạnh nhìn nàng cái bộ dáng này, trái tim không ngừng trầm xuống, tình huống của nàng so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, thậm chí ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có. Xem ra hắn không có nhìn lầm, mới vừa rồi vị trẻ tuổi kia sử dụng chính là bí mật bất truyền của Vũ gia, Diệt Thần Cửu Thức, đặc biệt lấy đao ý phá đạo tâm võ giả. Từ mười mấy năm trước, sau khi Vũ gia bị diệt môn, cái môn đao pháp này đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện giang hồ. Hơn nữa, đao ý của cái môn đao pháp này lại là một vị võ giả tứ phẩm luyện thành. Thông thường mà nói, chỉ có võ giả tam phẩm trở lên mới có thể tu thành đao ý. Ở thời đại thượng cổ, võ giả tam phẩm đến nhất phẩm còn gọi là luyện thần cảnh, ở tu vi tứ phẩm mà có thể lĩnh ngộ đao ý, giống như phượng mao lân giác, chỉ có cực ít mấy vị võ giả tứ phẩm lâu năm không cách nào bước vào cảnh giới tam phẩm mới có bản lãnh như vậy. Mà mới vừa rồi vị trẻ tuổi kia nhìn bất quá chừng 20, thiên phú đao đạo như vậy xưa nay ít có, chẳng lẽ đúng là truyền nhân Vũ gia? Lão giả trong lòng suy đoán nói, loại thế gia truyền thừa vượt qua ngàn năm giống như Vũ gia lại làm sao dễ dàng bị diệt tuyệt như vậy? Có một hai truyền nhân lưu trên đời này không thể bình thường hơn được, tại sao hết lần này tới lần khác là Trảm Thần Chín Thức? Lão giả lòng như lửa đốt, công pháp tu luyện của công tử trọng nhất đạo tâm, đụng phải đao pháp chuyên phá đạo tâm như Trảm Thần Chín Thức, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, Cố Dương mang theo Lăng Linh rời đi Điền gia, tâm tình rất là khoái trá, lần này có thể coi là một mũi tên trúng ba con chim, một là giúp Thanh Huyền Môn giải quyết phiền toái, thu hoạch 15.000 lượng, cộng thêm một tấm bản đồ bảo tàng, hai là tiếp thu hiệu buôn cùng kho hàng của Điền Phi. Bàn về kích thước, hiệu buôn Điền gia ở quận Thành Bình thuộc về 5 vị trí đầu. Kích thước không nhỏ, dù dè dặt phỏng đoán thì lợi nhuận hàng năm đều có hơn 10.000 lượng. Ba, hắn cũng là dùng cái này trấn nhiếp Lăng Linh, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ thực lực của hắn đã cao hơn nàng, cũng không phải là nàng có thể bắt chẹt được. chỉ nhìn vẻ mặt mới vừa rồi Lăng Linh chấn kinh đến hoàn toàn thất thố. Cũng biết lần này biểu diễn rất thành công, đương nhiên, Cố Dương cũng không biết, chính mình mới vừa rồi một đao kia, lại ngộ thương người khác. Lúc sắp về đến nhà, Lăng Linh rốt cuộc mở miệng, âm thanh có chút khô khốc, chiêu đao pháp này, là từ nơi nào học được? Từ chỗ một tên sơn tặc, trong lúc vô tình lấy được một quyển đao phổ không trọn vẹn. Chỉ có ba thức, Cố Dương cũng không dối gạt nàng. Lăng Linh trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ngươi có phiền toái. Cố Dương ngạc nhiên nói phiền toái. Mới vừa rồi hai người kia, một vị trong đó là đệ tử cuối cùng của kiếm cung chi chủ, Hồng Nhan bảng thứ 6 Không Cốc U Lan, Từ Nhược Mai, nàng tu luyện chính là bí mật bất truyền của kiếm cung, Hồng Trần kiếm pháp, kiếm cung, Cố Dương cũng đã nghe nói qua, là một trong môn phái mạnh mẽ nhất thiên hạ, thánh địa vô số người luyện kiếm hướng tới, đệ tử cuối cùng của kiếm cung chi chủ, cái lai lịch này thật không nhỏ. Vậy thì thế nào? Lăng Linh nói, Hồng Trần kiếm pháp, tu chính là đạo tâm, phải lấy tâm cảnh xuất trần, trà trộn Hồng Trần, du lịch thế gian, cảm ngộ nhân gian bách thái, cuối cùng chặt đứt Hồng Trần, thành tựu thần thông cảnh. Nhưng là, nếu mà lúc công pháp không đại thành, bị người phá đạo tâm, nhẹ thì võ đạo đoạn tuyệt, nặng thì tu vi hủy hết, ngươi mới vừa rồi một đao kia, đã phá đạo tâm của nàng, không phải vậy chứ? Cố Dương sợ ngây người, ta mới vừa rồi không có ý chĩa vào nàng. Đạo tâm của nàng dễ dàng bị phá như vậy. Tim thủy tinh sao? Lăng Linh nghe được một cái tên kỳ quái. Hỏi tim thủy tinh, đó là cái gì? Thủy tinh cũng không biết. Cố Dương trong lòng hơi động, nghĩ như vậy, sau khi chuyển kiếp tới, quả thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua chế phẩm thủy tinh. Hắn đột nhiên phát hiện một cái con đường tài lộ, người xuyên Việt cần thiết chế tạo thủy tinh. Không đúng. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, đây chính là kiếm cung a, quái vật khổng lồ so với Lâm gia hùng bá Giang Châu còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Kiếm cung chi chủ tự mình chính là cường giả thần thông cảnh. Đem đệ tử cuối cùng của người ta phế bỏ đi, cái thù này, coi như là kết lớn. Cố Dương ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi, hỏi, chuyện này, có còn chỗ vãn hồi hay không? Có, để cho nàng giết ngươi, nàng tự nhiên có thể trọng tố đạo tâm. Tu vi còn có thể nâng cao một bước, Cố Dương trong mắt lóe lên hung ác bằng không, tìm một địa phương không người, mang hai người bọn họ giết. Lăng Linh sâu kín nói vị lão giả bên người Từ Nhược Mai kia là một vị kiếm nô. Tu vi nhị phẩm, liền như vậy, phòng trừng chính mình ngay cả một kiếm của người ta cũng không đỡ nổi. Suy nghĩ một chút cũng phải, đường đường đệ tử quan môn của kiếm cung chi chủ, bên người không có ai hộ pháp, đó cũng quá bất thường. Cố Dương có chút chắt lưỡi, tu vi nhị phẩm, kiếm nô, Lăng Linh giải thích, ở kiếm cung, đệ tử sau 50 tuổi, không cách nào đột phá nhất phẩm, muốn tiếp tục ở lại kiếm cung, cũng chỉ có thể làm kiếm nô, cả đời hầu hạ chuôi thần kiếm của kiếm cung. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi nếu không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ cần Từ Nhược Mai một ngày không chết, vị kiếm nô kia cũng sẽ không ra tay với ngươi, mà là để cho nàng tự mình giải quyết. Cố Dương nghe được nàng nói bóng gió nói cách khác, Từ Nhược Mai nếu là chết, hắn liền sẽ xuất thủ đem ta giết chết, chẳng những sẽ giết ngươi, còn phải giết cả nhà ngươi. Lăng Linh lời nói, bỏ đi một tia ảo tưởng sau cùng của hắn, xem ra, cái loại danh môn chính phái nói quy củ trong tiểu thuyết, không tồn tại ở trên thế giới này, chuyện này quả thật là tai bay vạ gió a. Cố Dương không nhịn được than thở, trên người lại thêm phiền toái, bấm ngón tay tính toán. Hắn rời núi vẫn chưa tới một tháng, cũng đã kết nhiều cái kẻ thù, một cái Liễu gia, một cái Ngũ hoàng tử, một cái Thẩm gia, bây giờ lại tăng thêm một cái kiếm cung, như vậy vừa so sánh, Liễu gia ngược lại là cái yếu nhất, cho nên nói, máy mô phỏng nhân sinh cũng không phải vạn năng. Lần trước mô phỏng, hắn liên thủ với Lăng Linh, dễ dàng bãi bình Điền Phi, căn bản cũng không có cái vụ này, nhưng là lần này, hắn thực lực đại tăng. Không nhịn được nghĩ khoe khoang một chút, sử dụng ra đao ý mạnh nhất, ai ngờ, liền chọc tới một cái phiền phức ngập trời như vậy, một cái đại lượng biến thiên, sẽ để cho vận mệnh tương lai biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái giáo huấn a. Cố Dương sau khi về đến nhà, đem Trương Tiểu Hải kêu đi qua đi liên lạc Phương gia còn có Thiên Long Bang. Hỏi bọn hắn đối với Điền Thị Hiệu buôn cùng kho hàng có hứng thú hay không. Trương Tiểu Hải sợ hết hồn, lo lắng hiểu sai ý. Hỏi, à, công tử, ý của ngài là, bắt đầu ngày mai, Điền Thị Hiệu buôn cùng kho hàng đều thuộc về ta. ta dự định đem nó bán đi. Cố Dương lúc đầu dự định giữ cái hiệu buôn này, làm ăn lâu dài, nhưng là bây giờ tình huống có biến, cần tăng cường thực lực gấp, chỉ có thể đem nó biến thành hiện kim.